Bố chồng dụ con dâu. Alo, mà, anh là. Ô, vợ yêu, anh đây mà, công ty có một dự án mới phải gấp rút hoàn thành, và thế là anh lại phải tăng ca vào hôm nay, tối nay, buổi tối anh đành ở lại công ty thôi. Anh lại tăng ca à? À, mà nè, anh nói tối nay cùng em ra phố mua quần áo mà, sao lại? Ừm, đúng, đúng, nhưng chồng em đi làm thêm kiếm nhiều tiền mua cho em quần áo đẹp, để em đẹp lên mỗi ngày. Anh hứa với em, sau khi xong việc này, anh sẽ mua món đồ mà em thích lần trước. He he, Tuấn vội vàng dỗ dành và nịnh hót an ủi vợ mình. Anh chồng nghe nói rằng vợ mình muốn mua chiếc vòng mà cô ấy thích ở cửa hàng vàng lần trước. Một chiếc vòng cổ bạch kim nạm 38.800 viên kim cương, giọng điệu của Ngọc ngay lập tức chuyển từ u ám sang vui vẻ. Cô ấy cười khúc khích và nói với chồng mình là Tuấn qua điện thoại này, anh nói với em thế mà. Hi hi, nhưng mà, vì lợi ích của lương tâm, nên em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng chồng ơi, đừng làm việc quá mệt mỏi nha. Trở lại nhà sớm, em nhớ anh lắm. Ừm, tất nhiên rồi, he he, người vợ tốt. Hôn một cái nà, ụt. Nghe giọng nói ngọt ngào mềm mại của Ngọc, chân của Tuấn bắt đầu nóng lên, anh hít một hơi. Liếm môi nói lời tạm biệt với Ngọc qua điện thoại sau khi để lộ đôi môi khô và anh nhớ lại đôi môi ngọt ngào của cô ấy. Kể từ khi kết hôn với Ngọc được 2 tháng, hầu như ngày nào anh và cô cũng quan hệ tình dục. Ngọc rất xinh đẹp với đôi mắt to và bộ ngực khủng. Sau một năm yêu đương và thành đôi vợ chồng anh được vuốt ve, liếm và cắn, nó đã trở nên bụ bẫm và săn chắc, một tay bú sữa cũng không xong. Mông hếch là hoàn hảo và mạnh mẽ. Tuấn thường nói đùa rằng mông của Ngọc nổi lên như một quả bóng bay. Thế là Ngọc đỏ mặt nói ư, chứ không phải, mỗi ngày anh ấn mông em mạnh như vậy, anh không sợ nổ bong bóng sao? Hi hi. Giọng nói độc đáo đó của Ngọc, khi thở hổn hển và rên rỉ, khiến mọi người có lỡ nghe thấy đều muốn nổ tung ngay lập tức. Nghĩ về điều này, Tuấn ngồi trong văn phòng tưởng tượng thấy vợ mình đã nằm ngửa nên anh thò tay vào thắt lưng và xoa thứ đó, tức con cô của anh, nhưng nó khiến anh càng ngày càng khó chịu. Bỗng có tiếng động xin chào. Anh đang ở trong tình trạng mê mẩn vì điều gì? Sao lại tự mò cô vậy Tuấn? Đó là đồng nghiệp và bạn thân của Tuấn, tên anh ấy là Nhân, người đã chào hỏi. Nhân thì đẹp trai và có vô số mỹ nhân vây quanh. Nhân sững sờ nhìn Tuấn mò cô và chớp mắt, sau đó thì anh thầm mơ hồ nè, tại sao anh lại không lẽ nhớ chị dâu của tôi? Ha ha, chị dâu ư, chết nè, dám ghẹo tôi hả? Hừm, Tuấn tức giận bóp cổ Nhân, nhưng mà người bạn thân của Tuấn rèm pha nói này, nếu tôi có một người vợ quyến rũ như vậy, tôi nghĩ về nó hàng ngày, he he, ừ. Đừng gàn dở nữa, em không còn trẻ nữa, sao không tìm một ai đó để kết hôn đi. Nghe bạn bè khen vợ đẹp, Tuấn cũng cảm thấy mãn nguyện. Nhân thấy Tuấn khuyên nhũ thì nói, anh trai, làm thế nào có thể được tìm thấy vợ đẹp dễ dàng chứ? Lấy vợ thì phải nhìn từ từ để tìm thấy một cái tốt. Anh cứ nghĩ ai cũng giống như anh đều có được vợ xinh đẹp hay sao? Hừ, may mắn làm sao? Cưới được một người vợ quyến rũ như vậy. Tại sao? Thật đáng tiếc. Hai, Tuấn mím môi thở dài, nói giọng tủi thân. Nhân thấy vậy thì tò mò hỏi. Cái gì cơ? Thật đáng tiếc sao anh Tuấn? Ôi, lòng thương xót. Ôi, lòng thương xót. Một bông hoa bị mắc kẹt trong phân lợn. Có vợ đẹp mà không biết hưởng thụ, bỗng có bóng dáng ai đẹp xinh từ từ bước ra, hóa ra là. Ôi, giúp đỡ em với anh Tuấn, giúp em với, đừng cho Huyền nhìn thấy. Một nắp tách trà bay về phía Nhân đồng nghiệp của Tuấn. Tuấn nheo mắt nhìn Nhân đang trốn sau sofa, một đồng nghiệp nữ xinh đẹp phụ trách kế hoạch trong bộ phận của họ. Huyền, hừ, lạnh một tiếng hừ, ngươi chạy, chạy tiếp đi. Hôm nay tôi sẽ xem ai là cứt lợn. Ôi, Huyền. Em mau buông tay, em đang làm gì thế? Hừ, anh nói ai, thật là một đống phân, thật kinh tởm. Ôi, đâu, em buông tay ra. Anh nói anh Tuấn mà, bởi anh ấy có vợ đẹp mà không biết hưởng lạc dục tình. Ồ, vậy ra là thế à? Người đẹp Huyền muốn kéo Nhân đang đứng trốn phía sau sofa ra và Nhân chủ động vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô. Huyền thực sự rất đẹp, đặc biệt là đôi chân của cô ấy rất thon thả, mặc quần tất đồng phục. Đôi chân đó càng thu hút cả văn phòng này. Tuấn thường xuyên ngắm nhìn đôi chân của Huyền một cách ám ảnh, còn Nhân thì đã hẹn hò với cô ấy được 3 tháng, nhưng Huyền thì đối mặt với Nhân một cách bình tĩnh, không giống như hai người đang hẹn hò là mấy. Bây giờ Nhân đang đứng phía sau Huyền, và đã thay đổi vòng tay ôm eo Huyền thành những cái ôm. Cô ấy cao và mảnh khảnh, sau khi đi giày cao gót, chiếc mũi của cô ấy cao gần bằng 1,78m của Nhân luôn, mông của Huyền vừa phải. Đáy quần của Nhân cùng với sự vùng vẫy tuyệt vọng của Huyền, cặp mông đầy đặn của cô ấy lập tức áp vào cột thịt của Nhân và cọ sát vào đó. Làm thế nào Nhân có thể chịu được sự xích mích cọ sát của con cu với cái mông của Huyền như vậy? Cậu nhỏ của Nhân bỗng cương cứng dù hiện tại vẫn đang mặc quần mà con cu nó vẫn cọ quậy, rồi nó đánh vào vùng cấm của Huyền. Lúc này Huyền rên rỉ, và mặt cô đỏ bừng. Tuấn nhìn thấy cảnh đó và biết ý tưởng chung. Vì vậy, anh ấy nói với Nhân với khiếu hài hước đây lần đầu tiên hả? Em cho con cu đi ăn con bướm đi, lát nữa anh sẽ dọn dẹp cho nhóc. He he. Nói xong, anh Tuấn bước ra khỏi văn phòng và Nhân tiện đóng cửa lại. Anh đã là bạn thân của Nhân trong nhiều năm, những hiểu biết ngầm này vẫn rất quen thuộc. Huyền lên tiếng á, ôm bấy nhiêu được rồi. Quản lý Hoàng anh Tuấn đi rồi, mau buông ra. Huyền khẽ hét lên nhưng Nhân nói. Anh sẽ không rời đi trừ khi em hứa với anh một điều. Nhân đứng phía sau Huyền, giữ thân hình Huyền thật chặt. Eo, mũi của anh ta sát vào dái tai của Huyền luôn, còn con cặc to nhô ra bên dưới thì áp vào vùng tam giác của Huyền mà từ xìu xìu rồi từ cương cứng. Huyền thấy nguy hiểm vì Nhân vội vàng quá ha, anh buông ra trước đi. À, được rồi, em hứa với anh. Cơ thể của Huyền rất nhạy cảm, cô ấy đã cảm nhận sau khi nhìn thấy hình dáng và độ nóng của thứ đó, cô cảm thấy hơi ngứa bên dưới. Nhân nói làm nhảm Huyền, đôi chân của em thực sự là điều tốt nhất mà tạo hóa đã mang đến thế giới của chúng ta. Anh muốn chạm vào chân em trả lời đi, anh nói vậy có đúng không? Hay ra, em thật khó chịu với hành động của anh, hỡi những người đàn ông hôi hám. Chỉ cần nghĩ về những điều xấu sắp xảy ra thôi thì em, Huyền đỏ mặt và lắp bắp. Nhưng mà Nhân cào nhào tiếp. Chính vì vẻ đẹp mà anh muốn nhìn thấy nó. Anh muốn chạm vào nó. Anh cũng muốn đàn bà lúc này. Nhân hiện ở một bên khen ngợi sự quyến rũ của Huyền. Anh ta đặt một bàn tay lên mông của Huyền và từ từ trượt xuống. Huyền hốt hoảng la hét lên á, anh, mau buông ra. Em hứa cho anh sờ chân thon thả của em một lần, thì anh sẽ để em đi. He he, mông em đẹp quá. Trên thực tế, Nhân đã dùng dương vật của mình ấn chặt vào âm hộ mềm mại của Huyền và dùng tay nhẹ nhàng chạm vào nó mà còn sờ mó đôi chân ngọc gợi cảm của Huyền nữa nên nàng mới la ới ời như vậy. Dù bị ngăn cách bởi đôi tất nhưng tay của Nhân vẫn có thể chạm vào làn da đùi săn chắc mịn màng của Huyền một cách đầy khiêu khích. Tệ hơn nữa là con cặc bị đẩy bấy lâu nay đã bị mài ra và tiếp tục đẩy vào khoảng trống ở giữa mông của Huyền và làm cho mông của cô ấy xoắn lên tưng tưng rồi nảy nảy. Huyền sợ hãi vì sự biến thái của Nhân muốn làm tình nơi chốn văn phòng nên cô hét á, đừng đẩy nó vào trong, em, trả lời, hứa với anh, để em chạm vào nó dùm cho anh, chỉ cần chạm vào nó thôi nha. Ôi, cảm ơn Huyền thân yêu, he he. Sau khi Nhân nói xong, anh ta dùng miệng cắn nhẹ vào vành tai của Huyền, và dùng tay phải chạm vào chân phải của Huyền nữa. Lúc này, Nhân đã ngăn con cu cựa quậy trong quần lại và Huyền cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Nhưng đột nhiên, Nhân lại đút cặc vào, đẩy nó vào giữa mông của Huyền. Lần này, dù xuyên qua lớp quần, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ mồn một cái lồn của mình nó, Huyền hét lớn, á, cơ thể thì run rẩy. Biết rằng cơ hội đã đến, Nhân chạm vào đùi thon thả của Huyền bằng tay phải lấy ra từ hông cô, anh sờ vào trong chiếc quần lót nhỏ của cô ấy, bàn tay anh cảm nhận nơi đây nó mềm và nhiều lông. Huyền hét lên nữa á, bàn tay, của anh. Huyền mệt mỏi nên đã tựa đầu vào người Nhân một cách yếu ớt. Nhân nhìn xuống và thấy rằng một cặp vú đã lộ ra một nửa bên ngoài bởi bộ đồ do vùng vẫy. Lúc này anh ấy không chút do dự, anh ta đưa tay trái về phía trước và kéo chiếc áo ngực của Huyền xuống. Anh nắm lấy núm vú sữa giòn bên trái và dùng ngón tay véo núm vú của cô rồi chà nhẹ nhàng. Tay phải đã luồn vào đường mây thênh thang, bên trong đã có cả một đại dương mênh mông rộng lớn. Huyền thở dồn và ngắt quãng a, đừng ôm, đừng, phải. Dừng lại, làm ơn. Tay của Huyền thì rất yếu còn bàn tay của Nhân thì thô bạo. Nhân vừa chạm vào hạt âm vật của Huyền vừa xoa mạnh bộ ngực ngọc bích của cô. Bộ ngực sữa ngọc của Huyền ước chừng có 34 độ C và Nhân sẽ ngậm nó. Tay phải của Nhân được tự do để giữ ngực phải và bộ ngực của Huyền đã bị biến dạng trong bàn tay xoa bóp của Nhân. Lúc này, Nhân bất ngờ kéo Huyền ấn xuống và để Huyền nằm trên bàn. Anh ta nhanh chóng kéo quần lót ren của Huyền xuống bằng tay phải của anh ấy, và sau đó anh mở khóa quần, giải phóng con cu dày cộp của mình ra. Huyền ấm ức hét lớn á, anh, là đồ khốn, a, anh rút ra, đi nào. Huyền đã cảm thấy mình sắp gặp nguy hiểm, cô chỉ vùng vẫy tượng trưng vài lần rồi cựa quậy cặp mông quyến rũ của mình. Vì thế, điều đó càng khiến dục vọng của Nhân càng sôi sục, nhìn lỗ thịt đỏ tươi và tinh xảo, anh ưỡn thẳng eo, cho con cạc thô to đi vào một nửa âm đạo. Huyền há miệng, vừa định thở thì Nhân nút cả con cạc vào lồn Huyền mà không hề do dự. Huyền hét lên á, a. Nhân cũng hét lên theo a, ư. Anh không ngờ cái lỗ âm đạo của Huyền lại khít như vậy, quấn lấy con cô của anh. Lúc này cả người Huyền vẫn còn đang vặn vẹo, cô không biết mình đang giãy giụa hay bị giật nữa. Nhân vừa thở hổn hển vừa xoa ngực Huyền và nói hư, ư, làm ơn đi Huyền. Em có thể vui lòng giữ yên không? Em cứ di chuyển một lần nữa đi em. Bởi anh sướng quá, hư, ư. Trước sự ngạc nhiên của Nhân, bởi vì Huyền đột nhiên nâng mông cô lên, rồi lắc mông cô hơi đẩy về phía sau. Cây gậy thịt dày to dài của Nhân cũng di chuyển ra vào theo nhịp lắc mông của Huyền. Nhân biết rằng Huyền sẽ đến lúc lên đỉnh, vì vậy anh ta không còn cách nào khác ngoài việc bắt Huyền nâng mông của cô thêm nữa để cho anh ta đẩy mạnh con cu nhiều thêm. Nhân đưa con cu to dính vào phần cuối mông Huyền, rồi rút cu khỏi mép lỗ âm đạo. Khi con cu nó rút ra khỏi hai múi thịt âm hộ rồi đột ngột anh nút mạnh vào, tạo ra tiếng kêu răng rắc. Huyền rên rỉ a a a a a, ôm, a, ôi mạnh quá. Anh đẩy mạnh hơn nữa đi anh, em sắp tới đỉnh rồi, ư ư ma. Huyền lại hét lên một cách dâm đãng nữa. Á, anh, tốt, ư anh xấu, anh, ép, cưỡng hiếp tôi. Ô, bướm em có rất nhiều nước. Huyền ơi, anh, yêu em, anh thích đụ em, tuyệt quá Huyền, em trả lời đi, hứa với anh, mỗi ngày, làm, cho anh, được không? Huyền liều mạng lắc mông, ngực nhảy lên nhảy xuống trong không trung, cô nheo mắt lại. Mở miệng hét lớn á, chà, anh, là tên lưu manh, á, anh, lưu manh. Hừ, tôi chỉ là, một kẻ lưu manh, tôi chỉ muốn đụ em, hự hừ, hư hư. Nhân ôm chặt cơ thể Huyền và đẩy nó nhanh hơn, một dòng nước nhờn đặc sệt bắn vào lồn Huyền, Huyền dùng tay trái ấn vào mông của Nhân, và sau một cú đẩy mạnh về phía sau của Nhân, cô ấy run rẩy, miệng vẫn còn rên rỉ, a ư a, tạo ra âm thanh dễ chịu và thoải mái. Cả văn phòng chìm trong im lặng, Huyền vừa thu dọn xong quần áo thì quản lý Tuấn mở cửa bước vào. Nghiêm túc nói nào, bây giờ chúng ta hãy làm việc. Nhân và Huyền đỏ mặt nhìn nhau. Cha của Hoàng Anh Tuấn, ông Hoàng Anh Phú, ân cần hỏi Ngọc vợ anh tại bàn ăn tối. Con dâu Diễm Ngọc trả lời dạ, cảm ơn lòng tốt của bố ạ, anh ấy có rất nhiều việc phải làm. Diễm Ngọc vẫn có chút đề phòng vì khi ông ấy vừa mới bước vào cửa. Nhưng giọng nói đó của bố chồng có chút nghiêm khắc nhưng nhẹ nhàng và dễ chịu. Ông Phú vốn muốn mắng con trai của mình, nhưng đột nhiên ông ấy cười và nói với con dâu Diễm Ngọc he he. Tuấn chồng con vẫn còn đức hạnh và chu đáo với gia đình, Tuấn thật có tầm nhìn khi lấy được người vợ xinh đẹp như con. Ha ha. Dạ, ư, có đẹp đâu bố, bố quá khen rồi. Diễm Ngọc, người được khen ngợi, lập tức đỏ mặt. Thời tiết nóng bức và Diễm Ngọc đang mặc một chiếc váy hai dây mỏng manh. Mái tóc dài xinh đẹp được xóa tự nhiên trên đầu, với một vài sợi nhỏ. Mái tóc tơ bay phấp phới trên má nàng dâu, phù hợp với hàng lông mi dài và đôi mắt to e thẹn, cộng thêm với chiếc mũi cao thẳng, khung cảnh mê hoặc mọi người, và làm cho ông Phú bố chồng có chút bối rối. Khi Diễm Ngọc nhặt rau và cho vào miệng, một chiếc lưỡi nhỏ màu hồng nhạt từ từ thò ra từ hai bờ môi căng mọng, móc lấy món ăn rồi kéo món ăn vào miệng. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh như chớp, nhưng ông Phú đã chết lặng. Thậm chí ông bố chồng còn ghen tị. Ông ấy ghen tị vì miệng của nàng dâu Diễm Ngọc đang cắn đĩa rau. Ông Phú thầm nghĩ, hai, tôi thà để cái miệng nhỏ quyến rũ này nghiền nát tôi. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Diễm Ngọc, nghe được giọng nói ôn hòa của Diễm Ngọc, ánh mắt ông Phú chợt lóe lên một tia kỳ dị. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô con dâu này, ông đã vô cùng sốc. Bởi ông ấy biết ông ấy có suy nghĩ như vậy là sai, nhưng do con dâu Diễm Ngọc của ông rất đẹp. Thân hình đẹp và quyến rũ nữa. Giọng nói thì ngọt ngào. Còn có dục vọng khiến đàn ông nào cũng muốn chinh phục nàng trong tầm tay. Hôm nay ông Phú muốn đến nhà một người bạn với vợ ông là Hồng Nga để dự đám cưới. Nhưng do ông Phú muốn chỉ để ở một mình với nàng dâu Diễm Ngọc. Vì vậy đó là lý do tại sao ông Phú giả vờ ốm và ở nhà. Ông ấy biết rằng Tuấn con trai ông là chồng của Diễm Ngọc sẽ không thể về nhà ăn tối hôm nay. Và hôm nay là lần đầu tiên ông ấy được ở một mình với nàng dâu xinh đẹp trong căn nhà. Và thuận tiện để quan sát con dâu của mình. Trước đó, ông Phú cho rằng điều quyến rũ, xinh đẹp và gợi cảm nhất trên đời chính là người vợ thứ hai của mình Dư Hồng Nga. Người vợ đầu tiên là mẹ của Hoàng Anh Tuấn, bà qua đời vì bệnh khi Tuấn mới 11 tuổi. Ông Phú kết hôn khi Hồng Nga 19 tuổi. 17 năm sau, Hồng Nga ở tuổi 36 vẫn gợi cảm, sắc đẹp thì tuyệt vời. Ông Phú luôn bị ám ảnh bởi Hồng Nga, mặc dù bà ấy đã sinh cho anh một cô con gái xinh đẹp và đã 16 tuổi. Được gửi đi du học Canada nhưng lỗ thịt quyến rũ của Hồng Nga vẫn rất hẹp và khít. Nhưng 6 tháng trở lại đây, trái tim ông Phú có chút thay đổi vì cô con dâu Diễm Ngọc. Ngay cả Hồng Nga, người vợ thứ hai của ông cũng khó có thể so bì với nàng dâu xinh đẹp hiện giờ. Diễm Ngọc nhận thấy điều đó, nhưng cô chỉ nghĩ rằng ông Phú đã già đi và thể lực của ông ấy đã suy giảm. Hồng Nga mẹ chồng kế của cô thì 36 tuổi, bà ấy cầm tinh năm con hổ và hung dữ như con sói. Điều đó rất cần thiết, và sau vài lần không hài lòng, Hồng Nga đã thất vọng ông Phú, rồi bà ấy cũng trở nên nóng nảy vì thất vọng với ông, thường là vì bà ta cãi nhau với ông Phú vì một vấn đề tầm thường. Trên thực tế, dù ông Phú đã 52 tuổi nhưng thân hình của ông được chăm sóc tốt vì những năm còn trẻ ông ta thường bơi lội và tập thể dục hàng ngày. Ngực ông cường tráng, khả năng tình dục vẫn mạnh, nhưng hiện tại ông đã lén theo dõi nhất cử nhất động của Diễm Ngọc, nàng dâu xinh đẹp của mình. Một động tác, đồ lót, tất và những thứ bó sát của cô ấy. Ông ấy quan tâm đến Diễm Ngọc, nhưng điều đó không bao giờ rõ ràng và ông ấy không muốn để mọi người có thể đọc được suy nghĩ của ông ấy. Ông Phú đã bị Diễm Ngọc ám ảnh rồi, lúc này nếu Diễm Ngọc ngồi xổm xuống nhặt đôi đũa trên mặt nền nhà, thì chắc hẳn cô đã nhìn thấy đũng quần của bố chồng mình sưng lên mà thôi. Vài tuần trước, Diễm Ngọc đã tham dự một bữa tiệc họp lớp và Tuấn chồng cô không đi cùng, bởi vì anh ấy phải làm thêm giờ. Diễm Ngọc đã gặp lại các bạn học cũ và những người bạn tốt của mình, và đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Nhưng Diễm Ngọc trong lòng lại có chút mất mát, làm sao vậy? Tại sao? Lý do là mặc dù quần áo của Diễm Ngọc vẫn đẹp nhất, nhưng cô ấy cũng đẹp nhất trong tất cả các bạn nữ cùng lớp. Cô gái xinh đẹp nhất, nổi tiếng nhất và thậm chí ghen tị nhất với các bạn cùng lớp thừa nhận điều này. Nhưng Diễm Ngọc phát hiện ra rằng cô ấy có ít đồ trang sức và ít đồ trang sức nhất trong số tất cả các bạn nữ cùng lớp. Bạn học nam nói rằng Diễm Ngọc là một loại trang sức tinh tế và tinh tế mà không cần đeo trang sức làm chi, bởi vì cô ấy vốn có sắc đẹp trên người rồi còn gì. Nhưng cô biết nhẫn cưới và hoa tai kim cương của mình kém xa so với lũ bạn nữ, đó là một chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh. Niềm khao khát chiếc vòng cổ bạch kim nạm kim cương 38.800 của Diễm Ngọc cũng ảnh hưởng sâu sắc đến ông Phú bố chồng cô. Bởi vì có lần đầu tiên đi ngang qua tiệm vàng, ánh mắt khao khát của Diễm Ngọc khi cô đưa ông bố chồng vào xem chiếc vòng cổ. Sau đó ông Phú bí mật quyết định mua nó cho Diễm Ngọc vào ngày sinh nhật của cô ấy vào tháng tới. Mua nhà vì cưới vợ cho con trai, đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật xa xỉ. Ngoài việc tậu xe sang BMW, tài chính của Tuấn chồng của Diễm Ngọc cũng không khá giả, nhưng để không làm Diễm Ngọc vợ mình thất vọng, nên vài ngày trước, Tuấn đã đến nhà cha mình và vay 500 triệu đồng nên ông Phú đã biết chuyện. Bởi vì khi kết hôn thì con trai với con dâu ông nó ra riêng sống tự lập, sau bữa tối, Diễm Ngọc đi tắm và ngồi trong phòng khách xem TV. Cô thay một chiếc váy dễ thương và một quần ngắn thật sảng khoái, dù có máy lạnh nhưng Diễm Ngọc vốn yêu cái đẹp nên không bao giờ ngần ngại khoe những thứ đẹp đẽ. Quỳ trên sofa trước TV, 10 ngón chân Hồng Ngọc đang nghịch ngợm cử động. Khi ông Phú bước ra khỏi phòng khách, cả phòng khách tràn ngập một mùi thơm thoang thoảng và rất đặc biệt. Ông Phú thú vị hỏi nàng dâu về mùi hương ồ. Có mùi thơm, Diễm Ngọc, con sử dụng loại sữa tắm nào? Ôi để bố hít một cái đã. Ôi còn gì hạnh phúc cho bằng. Ồ, bố nghĩ nó rất thơm à. Vâng, nước hoa con dùng, đó là mùi hương của hoa oải hương. Khuôn mặt dễ thương của Diễm Ngọc lặng lẽ hiện lên hai quầng đỏ ửng. Ông Phú tự nhiên nâng cánh tay trái của con dâu và hít nhẹ nhàng lên mu bàn tay của Diễm Ngọc để ngửi mùi thơm. Sau đó ông bố chồng lại tiếp tục nâng cánh tay phải của con dâu và hít nhẹ nhàng. Ông Phú nheo mắt và mỉm cười. Ông ấy biết đó không phải là mùi hoa oải hương, đó là mùi hương da thịt của một cô gái 21 tuổi. Hương thơm cơ thể độc nhất vô nhị, không loại nước hoa nào trên thế giới sánh được. Hồng Nga vợ thứ hai của ông cũng đã có điều này trước đây. Hương thơm cơ thể này theo một nghĩa nào đó tương đương với một loại thuốc kích thích tình dục phi thường bất khả chiến bại. Ông Phú lúc này thì mông sớm trở nên cứng như sắt vì săn chắc, ông Phú đi tới và ngồi xuống ghế sofa bên cạnh nàng dâu, Diễm Ngọc thấy bố chồng mình ngồi xuống cạnh bên thì cô nhanh chóng bỏ chân khỏi ghế sofa và đứng thẳng người. Tư thế, một đôi chân ngọc xinh đẹp chồng lên nhau. Mặc dù tư thế đều đặn nhưng ngón chân cái tròn vẫn nghiêng một cách tinh nghịch. Nhìn đôi bàn chân hồng hào và mềm mại kia, Ông Phú cúi đầu thở dài trước cái đũng quần quá cạnh tranh. Diễm Ngọc nhỏ nhẹ nói bố ơi, đó có phải là hộp trang sức trên tay bố không? Nó rất đẹp. Con gái thường nhạy cảm với những thứ đẹp đẽ, đại loại như đồ trang sức và Diễm Ngọc thì cũng không ngoại lệ. Ông Phú cười đắc ý he he he. Đúng, bố nghe nói sắp đến sinh nhật của con dâu, có thật không ta? He he he, vâng. Vâng ạ, nhưng làm sao bố biết? Diễm Ngọc mở to hai mắt sáng ngời. Ông Phú thì thả mồi bắt cá he he he, tất nhiên bố biết chứ. Bởi vì bố quan tâm và yêu con nhiều lắm. Giọng điệu của ông Phú rất dịu dàng và tình tứ, bởi ông biết người xưa có câu, lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, huống hồ chi trên tay ông ta đang cầm là hộp trang sức kim cương. Diễm Ngọc mủi lòng bố, cảm ơn bố. Diễm Ngọc rất xúc động, nếu gả vào nhà người khác, sợ bị ức hiếp. Nhưng nghe về điều này của ông bố chồng thì khiến đôi mắt của Diễm Ngọc hơi đỏ khi ông ấy nói điều đó với cô. Ông Phú dẻo miệng tán tỉnh dụ dỗ he he he. Con dâu ngoan, vào ngày sinh nhật của con, bố định nhờ Tuấn chồng con giúp bố lái xe tìm kiếm trong biệt thự ven biển, để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Con có muốn mời tất cả bạn bè của con và bạn bè của gia đình chúng ta tham gia không? He he he, dạ, được à, hi hi hi. Diễm Ngọc kích động nhảy dựng lên. Hai viên thịt căng phồng trước ngực cũng không ngừng lắc lư lên xuống di chuyển qua lại. Cuộc sống gia đình buồn tẻ và nhàm chán khiến Diễm Ngọc, người vừa trở thành vợ, rất khó chịu. Cô luôn mong muốn cuộc sống của mình thú vị hơn một chút và cô muốn có sự yêu mến. Ông Phú nuốt nước bọt, sau đó lấy ra một túi quà từ bàn cà phê trước ghế sofa và đưa cho nàng dâu nè. Con dâu, mang vào phòng xem đi, thích thì lấy, không thích thì trả lại. Bố sẽ đổi lại cái khác. Diễm Ngọc đầy bất ngờ. Cô ấy quá xấu hổ quên hỏi đó là gì. Sau khi nhận được nó, cô vội vã trở về phòng của mình. Sau khi Diễm Ngọc đóng cửa một lúc lâu, ông Phú lo lắng đợi suốt 20 phút trước khi cô mở cửa. Cánh cửa mở ra, một vị công chúa cao quý chậm rãi bước ra trong bộ váy dạ hội màu đen tinh xảo và bó sát người, cũng mái tóc dài buông xuống êm đềm. Ông Phú sửng sốt, há miệng quên đóng khép lại, không khí tựa hồ đột nhiên ngưng tụ lại. Diễm Ngọc hí hửng nói bố, nhìn xem. Có đẹp không? Giọng nói như chim vàng anh của Diễm Ngọc lại vang lên làm cho lòng ông Phú há hốc mồm nhưng vẫn trả lời tuyệt vời, có 102 à nghen. Quá đẹp và phù hợp một cách hoàn hảo luôn. Nó giống như nó được tạo ra cho con dâu của bố vậy. He he he, lúc này Diễm Ngọc mới đã hồi phục sau sự hớ hênh của mình, bởi ông ấy là bố chồng. Cô nói dạ, cảm ơn bố thật tốt, cảm ơn bố nhiều à. Má của Diễm Ngọc đỏ bừng vì phấn khích. Và lồng ngực của cô ấy cũng rộn ràng rạo rực. Nàng dâu cảm thấy một xung lực không thể giải thích được từ trán đến phần dưới cơ thể của cô ấy. Cô ấy cảm thấy âm đạo mình đang tiết dịch, tê và ẩm ướt. Có lẽ vì chiếc váy quá chật nên ngực của Diễm Ngọc bị chèn ép và tạo thành khe ngực sâu. Nhìn vào sự phân tách không thể dò được, ông Phú không thể kiểm soát trái tim mình một lần nữa. Thế là ông vô thức liếm đôi môi khát khao. Diễm Ngọc nhận thấy sự hớ hênh của ông Phú và xấu hổ gọi bố. Bố, ông Phú hoàn hồn, ông xấu hổ ho khan. Khụ, bố vừa thấy con dâu thật đẹp. Đẹp quá, thật quyến rũ nữa. Ông Phú trở nên có chút không mạch lạc, Diễm Ngọc cực kỳ xấu hổ đứng đó, đan tay vào nhau và không biết làm gì. Ông Phú nhìn nàng dâu xinh đẹp với đôi mắt rực lửa Diễm Ngọc. Bố hy vọng con ngày càng xinh đẹp. Nói xong ông từ từ mở hộp trang sức trên bàn tay, Diễm Ngọc òa lên Bố làm thế nào, cái vòng cổ đó thế nào? Những gì nở rộ trong mắt Diễm Ngọc giờ không còn nữa, chỉ còn vui mừng. Chiếc vòng bạch kim nạm kim cương tỏa sáng rực rỡ trước mặt cô. Ông Phú có thể hiểu thế giới trong mắt nàng dâu xinh đẹp lúc này, đó là một loại khát vọng, và đó chính là điều mà ông Phú luôn mong đợi. Ông nói nào, đến đây Diễm Ngọc, con đến đây, ngồi xuống nào, he he he. Ông Phú nhặt chiếc vòng cổ với một nụ cười he he he. Đây là món quà sinh nhật thứ hai của con. Con thích nó như thế nào? He he he, bố. Làm sao bố biết con muốn chiếc vòng cổ này? Bố thực sự là bố chồng tốt nhất của con. Bố tốt quá, Diễm Ngọc cũng có chút lắp bắp. Ông Phú trả lời. Bố nghe Tuấn chồng con nhắc đến nên đã đi mua, con là con dâu của bố. Dễ thương quá, tất nhiên là bố muốn tặng cho con dâu yêu quý của bố. Nào đeo vào cổ đi con. Bố giúp Diễm Ngọc đeo vào cổ đi ạ. Diễm Ngọc cảm động đến rối tinh rối mù. Nàng dâu ngồi trên tay vịn của ghế sofa, và ông Phú thì đứng sau nàng dâu. Nhìn từ trên xuống dưới, hai đỉnh thịt mời gọi của Diễm Ngọc lòi ra, ông Phú đang bí mật so sánh với bàn tay của mình. Ông ta tin rằng một tay của mình sẽ không bao giờ có thể nắm bắt được bộ ngực của Diễm Ngọc. Khe sâu như vậy chắc chắn có thể giữ một cây gậy thịt dày to và dài. Ông Phú đứng bên cạnh nàng dâu, nhìn chiếc cổ trắng như tuyết, hương thơm cơ thể quyến rũ, bộ ngực đầy đặn của Diễm Ngọc, thì làm cho hai bàn tay của ông Phú run lên, ôi! Đeo vào cổ rồi, con vào phòng soi gương đi. Diễm Ngọc đứng dậy, nhanh chóng hôn lên mặt ông Phú, rồi cười khúc khích chạy vào phòng ngủ. Nàng dâu say sưa trước gương, với nụ cười tự hào trên khuôn mặt xinh đẹp. Ông Phú cũng lặng lẽ đi theo vào, ông ngồi trên giường trong phòng ngủ của nàng dâu, nói ái chà. Ai biểu mỹ nữ thích kim cương, nó có ý nghĩa. Ông Phú nhìn nàng dâu Diễm Ngọc hạnh phúc trong lòng. Cô nói, bố thật tốt với con, anh Tuấn và con sẽ yêu thương chăm sóc bố đến hết cuộc đời, con thực sự không biết làm thế nào để trả ơn bố nữa. Hai, ai biểu con có một khuôn mặt chân thành làm chi? Ông Phú nói xong sắc mặt nhất thời trầm xuống, thở dài một hơi. Diễm Ngọc thấy vậy thì hỏi chuyện gì vậy bố? Bố đang nghĩ gì vậy? Con có thể làm gì cho bố đây? Diễm Ngọc đã rất lo lắng. Ông Phú nhìn nàng dâu và do dự không nói. Thấy vậy, Diễm Ngọc cảm thấy rằng bố chồng mình phải có điều gì đó trong đầu. Quá lo lắng nên cô mới nắm lấy bàn tay của bố chồng một cách nghiêm túc ưng. Bố nói đi bố có thể cho con dâu biết những gì đã xảy ra không? Diễm Ngọc sẽ giúp bố bất kể điều gì. Hai, được rồi, Diễm Ngọc, để bố nói cho con biết, nếu con dâu có thể giúp đỡ thì bố sẽ rất biết ơn, nhưng nếu con không thể giúp đỡ, con cũng phải giữ bí mật này cho bố, được không? Dưới sự thúc giục liên tục của Diễm Ngọc, ông Phú không còn cách nào khác ngoài việc nói ra. Thấy giọng điệu nghiêm túc của cha chồng, nàng dâu vội vàng duỗi ngón tay út như ngọc ra nói nè. Bố, con với bố câu móc nè. Nếu ai tiết lộ ra sẽ bị trời phạt. Nói xong câu thề thì Diễm Ngọc tháo chiếc vòng cổ và ngồi xuống bên cạnh ông bố chồng. Nhìn nàng dâu đáng yêu này, ông Phú suýt nữa nhịn không được. Ông nắm lấy tay Diễm Ngọc và khẽ thở dài, hai, sau đó ông chậm rãi nói bố tin tưởng con, Diễm Ngọc. Con có biết tại sao bố có mối quan hệ không tốt với mẹ chồng kế của con không? Diễm Ngọc lắc đầu tò mò. Vậy cũng tốt, hai. Bố, đừng thở dài mà. Bố đã câu móc ngón tay với con rồi sao lại nói như thế? Diễm Ngọc nghiêng người về phía trước và tiến lại gần hơn với ông Phú Âu. Đó là bởi vì bố bị bệnh 3 năm trước, Rồi sao nữa? Thấy bố chồng đã dừng lại, nàng dâu không còn cách nào khác ngoài việc chen câu hỏi vào. Ông Phú nói thêm. Nhưng sau khi bị bệnh, khả năng tình dục của bố đã giảm sút, gần như không thể ân ái vợ chồng. Con nói xem. Làm thế nào mà mẹ chồng kế của con có thể không đau khổ chứ? Bà ấy cũng là phụ nữ, bà ấy cũng có nhu cầu thể xác và tình dục. Ông Phú thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Diễm Ngọc nói vô. Ồ, thì ra là thế nhỉ. Nhưng bố nè, mẹ chồng kế của con cũng thật đáng thương. Diễm Ngọc rất buồn khi biết điều này. Chà, bố nói nhưng con có thể giúp bố. Làm thế nào con có thể giúp bố đây? Con không biết bác sĩ nào trong khu vực này cả. Không. Diễm Ngọc, con có thể giúp được bố mà. Ông Phú nói xong thì nắm lấy bàn tay nàng dâu và nói một cách hào hứng. Diễm Ngọc, con có biết không? Một thời gian trước, chức năng tình dục của bố đột nhiên phục hồi, thực tế. Đó là, có hy vọng. Thế là bố đến gặp bác sĩ và hỏi họ phải làm gì. Bác sĩ nói rằng thần kinh của bố bị kích thích đột ngột sau khi bố nhìn thấy ai đó ở chuồng hoặc nhớ lại điều gì đó, chẳng hạn như là làm tình. Vậy bố đã nhìn thấy ai đó ở chuồng và nghĩ về điều gì đó chưa? Thực ra bố đã, vì tháng trước bố đã thấy, khi đó Tuấn và con vừa mới đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài về. Một hôm, bố tỉnh dậy rất sớm, bố đi ngang qua căn phòng của con và Tuấn. Bố đã nghe thấy, và nghe thấy rất rõ, nhưng mà bố đã nghe những gì từ trong phòng ngủ của vợ chồng con vậy? Bố hãy mau nói cho con biết đi. Bố nghe con gọi, anh ơi em sướng, a hát. Sao bố lại nghe lén giả? Diễm Ngọc đỏ ửng cả mặt vội lấy tay che khuôn mặt xinh đẹp khi nghe bố chồng mình kể lại. Ông Phú thích thú với câu chuyện tuyệt vời mà ông ấy bịa ra. Diễm Ngọc mắc cỡ nói bố vẫn đang cười con à? Xấu xí. Làm thế nào bố có thể cười con chứ? Bố cũng cảm ơn con dâu, bởi vì con hét thật dâm đãng, nghe câu rên gì đó, nó thật sướng tai. He he he. Ông bố chồng cố tình trêu chọc nàng dâu, nhưng Diễm Ngọc thì xấu hổ nên che mặt nói tiếp, a, bố, con mặc kệ bố luôn. Cổ của Diễm Ngọc đỏ như hoa đào, còn ông Phú thì nhân cơ hội dụ dỗ tiếp. Diễm Ngọc, thực sự, chỉ cần bố nhìn thấy con và lắng nghe tiếng rên con bây giờ, bố cảm thấy căn bệnh ấy nó sẽ giảm đi rất nhiều. Diễm Ngọc, con cũng đã nói, thì con phải giúp bố, ông Phú đang cười khúc khích. Diễm Ngọc thì khuôn mặt càng đỏ, nàng dâu e thẹn nói. Vậy, con nên làm gì để mà giúp bố đây? Ông bố chồng nghe câu nói này của nàng dâu thì từ từ kéo bàn tay nhỏ bé đang che mặt của Diễm Ngọc ra, nhìn bộ dạng quyến rũ và nhút nhát của con dâu. Ông Phú nói thầm trong bụng, chết tiệt, con cô giày đó đã cứng rồi. Thế là ông can đảm mà nói Diễm Ngọc, bác sĩ nói rằng chỉ cần bố hoàn thành một cơn cực khoái xuất tinh với sự giúp đỡ của con, thì bố có thể được chữa khỏi. Làm ơn giúp bố đi, hãy vì bố, vì mẹ chồng kế của con, và vì gia đình này, Diễm Ngọc, con phải đáp ứng điều kiện của bố được không, bố cũng biết chắc, đề nghị như vậy với con thì có lỗi lắm. Nhưng đừng nghĩ đến những thứ khác, con chỉ cần nghĩ rằng con đang giúp bố chữa bệnh là được rồi, ông bố chồng tiếp tục khuyến khích giải bày với nàng dâu, nhưng Diễm Ngọc thì cúi đầu và không nói gì. Ông Phú biết rằng trái tim của Diễm Ngọc đã bị lay động và ông ấy muốn kết thúc chuyện này trước khi vợ ông ấy là Hồng Nga quay lại. Ông Phú đưa tay ra ôm lấy vai Diễm Ngọc và nói bố rất thích con, chỉ cần con có thể giúp bố bắn một lần, được không? Bất luận con dùng biện pháp gì cũng được, dùng tay, hay con dùng tiếng rên rỉ trong ân ái, hay là con dùng miệng. Chỉ cần con giúp bố trị bệnh, bố sẽ luôn đối xử tốt với con. Ông Phú nói điều này là cố ý để nàng dâu rơi vào tình trạng đó, bởi vì Diễm Ngọc vừa rồi cảm thấy rằng có cần thiết phải sử dụng nó hay không. Bố chồng muốn quan hệ thể xác, bây giờ nghe những gì ông Phú nói, Diễm Ngọc cảm thấy không cần phải đánh mất phẩm giá của mình, vì bố chồng cô đối xử tốt với bản thân cô như vậy, cô cảm thấy bị xúc phạm chuyện tế nhị này, nếu giữ kín giữa hai người biết thì cũng không phải là một sai lầm lớn. Diễm Ngọc cuối cùng đã quyết định, cô bẽn lẽn nói bố, hãy để con giúp bố với bàn tay của con, nhưng chúng ta phải giữ khoảng cách, và bố phải giữ bí mật với con, được chứ? Được rồi, Diễm Ngọc, cảm ơn con, tất nhiên bố sẽ không nói bất cứ điều gì với bất cứ ai, nói xong, ông Phú nằm trên giường. Sau khi cởi quần ra, một con cạc cao và giày nhảy ra, ông Phú hướng mắt đến con dâu và nói nè. Diễm Ngọc, nhìn kìa, nhìn con cu của bố nó cứng và to dài ra rồi kìa. Ông bố chồng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng dâu và nhẹ nhàng đặt nó lên đầu quy đầu dày như quả trứng ngỗng. Toàn thân Diễm Ngọc như bị điện giật, buông ra rồi cuối cùng cô cũng cầm được cả con cặc bố chồng trong lòng bàn tay. Cô nói ồ, bố ơi, của bố to quá. Diễm Ngọc sửng sốt, cô không bao giờ nghĩ rằng con cặc của bố chồng mình lại to lớn như thế này. Khi bàn tay của con dâu cầm vào con cu thì trong cổ họng ông Phú phát ra một tiếng thở dốc hơ. Ông nói với giọng điệu trêu chọc nàng dâu, thế con có thích con cặc của bố không? Sao bố lại nói vậy, bố thật tệ đó nha. Tay của Diễm Ngọc tiếp tục di chuyển trên thân dương vật to lớn của ông Phú, ông bố chồng thích thú nên mới nhìn nàng dâu mà nói hơ hơ, Diễm Ngọc nè. Bố hỏi thật con nhé, con cu của bố lớn hơn hay của Tuấn chồng con lớn hơn? Hãy trả lời một cách trung thực, đó là của bố, lớn, hi hi hi. Diễm Ngọc cười khúc khích sau khi nói câu đó. Con cặc của ông Phú lúc này thì ngày càng cứng hơn dưới bàn tay của cô con dâu xinh đẹp và gợi cảm. Đôi bàn tay nhỏ nhắn sơn móng tay màu đỏ nhạt trông thật bắt mắt trên con cặc đen to dài. Khi tốc độ sụp cu của bàn tay tăng lên thì hơi thở của Diễm Ngọc cũng có chút nặng nề. Trên thực tế, khoảnh khắc Diễm Ngọc cầm con cặc to lớn của bố chồng thì ở âm hộ của cô nước đã chảy ra từ bên dưới. Bởi cô cũng không quan hệ tình dục với chồng trong một tuần, nên hôm nay cầm con cu to lớn và sục cho bố chồng thì làm cho Diễm Ngọc đã chịu đựng đi rất nhiều. Bất chợt ông Phú lên tiếng kiệu tỏ tình Diễm Ngọc, bố thực sự rất thích con, bố cũng biết con thích con cặc to của bố, con có thể để bố đâm vào âm hộ của con không? Ông Phú nói xong thì thở hổn hển, bởi câu nói ấy rất khó chấp nhận với nàng dâu của ông. Nhưng ông muốn chủ động trước xem sao, Diễm Ngọc lắc đầu nói a, bố thế nào rồi, sao người bố rung dữ vậy? Hơ hơ Diễm Ngọc, bố có thể sắp xuất tinh, con sục cô bố nhanh lên và cho bàn tay bố chạm vào ngực của con để mau xuất tinh nha. Ông Phú cố tình giả vờ bắn, xuất tinh, để gã gẫm nàng dâu thì cô ấy nói bố. Ôi, đừng nói lộn xộn nữa, bố mau. Diễm Ngọc còn chưa kịp trả lời dứt câu thì bàn tay to lớn của ông Phú đã chạm vào ngực của cô con dâu. ông ta có thể cảm thấy bộ ngực to đầy đặn của con dâu qua chiếc váy liền thân, hai hạt núm vú của con dâu căng phồng lên và lòi ra ngoài. Bây giờ ông bố chồng mượn nước lớn lấn tới hơ hơ, nếu con chạm vào con cu của bố, bố cũng sẽ chạm vào bầu ngực của con, được chứ? Nói xong thì bàn tay của ông Phú bắt đầu xoa bóp hai bầu ngực của Diễm Ngọc. Nàng dâu mặt đỏ bừng không biết nói gì, chỉ có thể vặn vẹo thân thể. Nhưng lạ thay cô cũng không né tránh, bàn tay của cô thì vẫn sục cu cho ông bố chồng, thậm chí còn manh động và nhanh hơn. Ông Phú nói Diễm Ngọc, "Âu, chiếc váy đó là đắt tiền, đừng để bị nhăn, được chứ? Nào, bố giúp con cởi." Nói xong, Diễm Ngọc hai tay kéo một cái, lập tức ngã vào lòng ngực ông Phú. Thấy vậy thì ông bố chồng luồn tay dưới nách của nàng dâu nhanh chóng kéo khóa kéo xuống phía sau. "A, sao bố?" Diễm Ngọc vùng vẫy khỏi người ông Phú, vì khóa kéo đã bị kéo xuống nên khi nàng dâu đứng thẳng người lên thì toàn bộ chiếc váy đã tuột ra khỏi cơ thể. Ngay khi Diễm Ngọc định kéo chiếc váy lên lại, nhưng mà ông bố chồng của cô đã dùng cả hai tay nắm lấy tay của cô lại. Hiện tại quần áo của Diễm Ngọc cuối cùng cũng tuột ra. Chiếc váy thời thượng này ôm sát toàn bộ cơ thể, nên khi mặc cô không thể mặc áo ngực hay quần lót. Mặc đồ lót hoặc chỉ mặc đồ lót rất mỏng. Tất nhiên Diễm Ngọc hiểu ý nghĩa của việc mặc loại váy này, khi chiếc váy tuột ra, vào lúc đó, bộ ngực cao chót vót của Diễm Ngọc đã lộ ra trước mắt ông Phú. Diễm Ngọc bị sốc bởi sự thay đổi đột ngột trước mắt cô, điều mà cô ấy không ngờ tới. Cô còn chưa kịp phản ứng, ông bố chồng đã kéo cô vào lòng lần nữa. Bộ ngực ngọc bích săn chắc và hoàn hảo đó của cô hiện đang trần truồng, nên ông Phú không cần nhìn nữa mà đưa núm vú ấy của cô con dâu vào miệng. Không chút do dự, ông Phú mở miệng và cho một núm vú sữa giòn cứng của nàng dâu vào miệng, và ông ta lướt lưỡi liếm trên núm vú theo chuyển động vòng tròn. Diễm Ngọc hét lên "A, á, bố ơi, đừng mút núm vú." Diễm Ngọc muốn vùng vẫy, nhưng đôi tay bố chồng ôm eo mảnh mai của cô rất mạnh mẽ và mạnh mẽ. Sau nhiều cuộc đấu tranh, cùng với bộ dâu ông Phú kích thích quanh núm vú nhạy cảm của nàng dâu, và Diễm Ngọc cuối cùng đã từ bỏ vùng vẫy, nhưng cơ thể nhạy cảm bắt buộc cơ thể của cô quằn quại như một con rắn. Đối mặt với ông Phú, đôi khi bị ông liếm, đôi khi cắn, đôi khi mút, cô cảm thấy rằng mình chưa bao giờ có sự phấn khích như hôm nay. Bởi vì, nhất lưỡi nhì dâu, mà, cô khẽ thở hổn hển, "A, a, ôm, a." Toàn thân cô ấy nằm trên người ông Phú. Ông Phú ôm eo Diễm Ngọc và bắt đầu chạm vào cái mờ u bướm của nàng dâu. Cái mờ u bướm màu vàng của ánh nắng nó rất trơn tru và thoải mái bàn tay. Ông Phú cố tình lướt nhẹ bàn tay vùng ra trên phần mờ u bướm của Diễm Ngọc, bởi vì ông ta biết chỗ này rất nhạy cảm với con dâu xinh đẹp của ông hơn. Diễm Ngọc vặn người một lần nữa và ngẩng đầu lên, rồi hạ xuống. Cô ấy nhìn chằm chằm vào ông bố chồng mình. Ông Phú vừa ngẩng đầu lên nhìn nàng dâu, còn nàng dâu thì nhìn bố chồng với đôi mắt ngấn nước, và mũi cô ấy vội vàng giật giật, thở. Cái miệng đỏ tươi của Diễm Ngọc mở ra, ông Phú vươn tay trái nắm lấy cổ nàng dâu và nhẹ nhàng ấn xuống. Diễm Ngọc muốn tránh nó, nhưng cuối cùng cô đã để đôi môi gợi cảm của cô vẫn bị hôn bởi miệng của ông Phú bố chồng mình. Ông Phú đưa lưỡi vào miệng của Diễm Ngọc, thế là cô tuyệt vọng mút lấy lưỡi và chất lỏng của ông ấy. Diễm Ngọc ban đầu không bị lay động, nhưng cô ấy không thể chịu được lưỡi trêu chọc của ông Phú, bởi vì cái đầu lưỡi của ông nó điêu luyện quá và thế là cô ấy dần dần đáp lại chứ không từ chối tránh né nữa. Cái lưỡi nhỏ của cô nó chui vào trong miệng ông Phú, rồi cùng đầu lưỡi của ông ấy quấn lấy nhau khiêu vũ bên trong miệng. Bàn tay ông Phú sờ mông của nàng dâu đột nhiên chạm vào thứ gì đó được buộc giữa hai sợi dây. Ông Phú biết đó là sợi dây quần lót, ông nắm lấy sợi dây đó và nhẹ nhàng kéo nó lên một, hai lần. Diễm Ngọc lên tiếng. "Ơ, không, không, bố ơi, bố, đừng kéo." Diễm Ngọc rên rỉ bằng một giọng mà chính cô cũng khó nghe thấy. Dây đeo mỏng manh đã bị bóp nghẹt một cách tàn nhẫn trong vùng tam giác mềm của nàng dâu. Ông Phú mỉm cười và ông tiếp tục chạm vào phần trũng dọc theo thắt lưng. Ông ta ngay lập tức phát hiện ra rằng nơi này đã bị ngập lụt, và bàn tay phải của ông ta dính đầy nước nhầy nhụa của âm hộ nàng dâu. Ông Phú một tay xoa bóp bầu vú, tay kia sờ nắn cặp mông gợi cảm, còn miệng thì ông bú mút bầu ngực của Diễm Ngọc, chụt chụt. "Hơ hơ, Diễm Ngọc, bướm con ướt quá." Ông Phú vừa nói và vừa luồn tay vào trong lỗ thịt của nàng dâu. Diễm Ngọc mắc cỡ nói "Ôi, bố đừng trêu con dâu nữa. Con không thể chịu đựng được nữa rồi, bố hãy nhanh lên và bắn, ra ngoài đi." Ngực của Diễm Ngọc rung lên. Ông Phú thì tán tĩnh. "Hơ hơ, Diễm Ngọc, con có muốn ấy không? Trời ạ, bố đang nghĩ gì vậy, hả?" bố muốn con cô to lớn của bố thâm nhập vào lỗ bướm của con, hừm, bố nói sao nhẹ tựa như lông hồng ấy nhỉ. Nói xong thì Diễm Ngọc đỏ mặt nhắm mắt lại khẽ lắc đầu không, không cho bố đốt cái đó vào. Nghe câu này, ông Phú ôm eo của Diễm Ngọc bằng tay trái của mình, và luồn tay phải vào âm hộ của nàng dâu một lần nữa. Ông bố chồng để hai ngón tay bên trong lỗ thịt của con dâu rồi nhẹ nhàng cọ sát lên, sau đó nhẹ nhàng trượt vào trong cửa âm đạo ngọc ngà của nàng dâu yêu quý. Diễm Ngọc nằm trên người ông Phú, và đã dựa đầu vào vai bố chồng một cách yếu ớt. Bộ ngực đầy đặn đó của cô cũng bị ấn vào ngực săn chắc của bố chồng mình, hai ngón tay của ông Phú thì ra vào vặn vẹo eo trái phải bên trong âm đạo của nàng dâu. Ông thỏ thẻ bên vành tai con dâu hơ hơ, nàng dâu bé nhỏ của bố, để bố đút cô vào nha, bố sẽ làm cho con thật thoải mái. Không, không mà. Tại sao không? Bố nói dối con, bố không hề có bệnh đúng không? Nó không được vào trong đâu à, ôi. Đừng để ngón tay bố đào sâu vào đó, Diễm Ngọc dựng tóc lên, khẽ kêu một tiếng. Ông Phú thì sau khi dùng ngón tay móc cua vô lỗ bướm của nàng dâu thì nước từ trong lỗ đó nó bắn tung tóe. Ông ta hô hoan âu. Kia, nàng dâu bé nhỏ của bố là người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ nhất mà bố từng thấy, bố yêu con rất nhiều, bố yêu em ý lộn yêu con nhiều lắm. Ông Phú buông tay ôm eo Diễm Ngọc và vuốt ve tấm lưng mịn màng của nàng dâu, bỗng có tiếng nhỏ nhẹ bố làm ơn. Đừng đút cô của bố vào nha. Là tiếng nói của Diễm Ngọc, nghe được lời khen từ bố chồng, trên khuôn mặt vốn đã mệt mỏi của cô hiện lên một nụ cười hi hi hi, không đời nào, con sẽ không cho bố đút cái ấy vào đâu. Chỗ ấy của con là dành cho, anh Tuấn, Diễm Ngọc nói xong lại rên rỉ một cách khéo léo, rồi một âm thanh nhỏ nhẹ tiếp theo của cô với lại bên cạnh đó, con cô của bố, thứ đó nó quá to và dài, Ha ha ha, Diễm Ngọc. Con đang nói về việc con cu của bố to và dài hả? Ha ha ha. Ông Phú nhịn cười, bởi ông tưởng con dâu ông không cho đút vào là việc khác, ai mà có rẻ Diễm Ngọc lại sợ vì con cu ông quá to và dài. Nàng dâu thấy bố chồng mình cười thì nói bố thật xấu, bố bắt nạt con dâu sao? Nói xong thì Diễm Ngọc ôm ông ấy bằng bàn tay nhỏ bé của mình, cô mắc cỡ nũng nịu đấm vào ngực ông Phú. Ông Phú không thể chịu đựng được nữa. Ông ta dùng hai tay ôm lấy mông của Diễm Ngọc và cơ thể tròn trịa đầy đặn của nàng dâu, rồi đặt mông của cô ấy ngồi trong vòng tay của mình. Sau đó ông Phú để cơ thể của ông từ từ trượt xuống, khi con cu to của ông chạm vào miệng bướm thì Diễm Ngọc rên lên bố ơi. Ồ, Diễm Ngọc ơi. Cả hai cùng hét lên, và cơ thể đang trượt của Diễm Ngọc bị đẩy lên bởi một con cạc to và nóng bên dưới. Cái miệng lỗ âm đạo của nàng dâu ẩm ướt ngay lập tức nhấn chìm quy đầu của ông Phú. Bằng tay trái, ông Phú chụp lấy một mảnh đang run rẩy trước mắt, tức cái bầu ngực của nàng dâu. Nó giống như một cái bầu ngọc sữa, cái núm vú kia của con dâu được ông ngậm trong cái miệng lớn, tay còn lại thì ông đè cái mông tròn của Diễm Ngọc xuống. Lúc này thì cả hai lại hét lên lần nữa, bởi vì, con cu to dài của ông Phú đã tiến sâu vào bên trong âm đạo của nàng dâu thêm một chút và đụng vào tới tử cung. Diễm Ngọc sướng quá nên cắn vai ông Phú, thở hồng hộc. Thỏ thẻ nó to và dài quá. Bố ơi mau rút ra, con thốn quá. Mau rút ra nhanh, lên, đi. Diễm Ngọc hai tay ôm chặt bả vai ông Phú, nhu hòa thở hổn hển. Hai ngón tay trái của ông Phú đột nhiên kẹp lấy đầu vú Diễm Ngọc, ông dùng ngón tay cái ấn vào đầu vú, chậm rãi nhẹ nhàng ấn vào rồi xoắn mạnh. Bàn tay phải của ông nhanh chóng lướt qua lỗ nít của nàng dâu, và những ngón tay của ông cũng quét nhẹ qua nơi đó. Diễm Ngọc cảm thấy toàn thân như bị điện giật, và mông cô lắc dữ dội. Với một tiếng, của cô, bởi ngón tay của ông ta đút vào lỗ nít và lỗ bướm của cô thì đã nuốt chửng cả con cặc lớn của bố chồng đi vào sâu bên trong, cả hai lỗ nhạy cảm của phụ nữ đều bị kích hoạt nên cô mới rên lên sao bố lắm trò thế. Diễm Ngọc cả người run lên, hai mắt mờ mịt, cả người nằm trên ngực ướt đẫm của ông Phú, chiếc quần lót nhỏ xíu của cô ấy đã treo trên bắp chân. Và phần thân dưới của cô ấy quấn chặt lấy một con cạc to của ông bố chồng. Ông Phú nâng đầu Diễm Ngọc lên, đưa lưỡi liếm liếm đôi môi mỏng manh kia. Rồi ông với cô ấy hôn nhau một lần nữa, một hàm răng trắng tỏ hương xung quanh hai làn môi. Ông Phú đưa đầu lưỡi vào miệng của Diễm Ngọc, rồi hai cái lưỡi quấn lấy truy đuổi nhau. Ông Phú di chuyển, ông xoa nhẹ bộ ngực ngọc bích của nàng dâu, rồi ông nhẹ nhàng rút con cạc đang cắm trong âm đạo của Diễm Ngọc ra. Rồi ông lại đút nó lại sâu bên trong âm đạo của nàng dâu một cách nhẹ nhàng. Cô ấy rên trong miệng Toàn bộ lưỡi của Diễm Ngọc đã bị hút và ông Phú bắt đầu giật giật. Phạm vi càng lúc càng lớn, mỗi một lần đút vào rút ra luôn xoay môi âm hộ của con dâu mình. Nụ cười trên mặt Diễm Ngọc càng lúc càng nồng đậm, nàng cũng bắt đầu tác động, nhẹ nhàng lắc lắc eo nhỏ, lông mày hơi cau lại. Nhăn nhó vì đau ở ngực do bàn tay trái của ông Phú nắm chặt. Cô hét lớn á, bố bình tĩnh đi, con nói nhẹ nhàng mà. Tuy nói là vậy nhưng Diễm Ngọc lại ngồi thẳng người lên, đôi tay ngọc của cô thì vác lên vai ông bố chồng, rồi cô tự nâng mông gợi cảm của cô lên và hạ xuống theo nhịp nắc, phành phạch, của ông Phú. Ông Phú cũng kéo con cặc to dài 20cm đến gần miệng lỗ âm đạo của nàng dâu rồi mạnh mẽ nút vào. Cả hai đã co giật điên cuồng, cùng rên rỉ, phạch, phạch, phạch, phạch. Âm thanh đó nó nhịp nhàng vang vọng khắp căn phòng. Diễm Ngọc nói lớn ôi, bố, của bố to quá. Âu, nàng dâu bé nhỏ của bố, con thích nó như thế nào? A, con thích, con yêu bố. Hơ, bố cũng yêu con, ôi. Nó chặt quá, Diễm Ngọc ơi, cái âm hộ của con, chặt quá, từ bây giờ, hãy để bố đưa vào thường xuyên nha, bố, từ giờ trở đi, bố sẽ được đưa vào, của mẹ chồng kế của con, chứ không phải, của con đâu nha. Ô, sao lạ vậy? Diễm Ngọc đã hầy cặp mông căng tròn của mình lên rồi nặng nề đè bẹp xuống. Ông nói ồ, con dâu ngoan của bố, sắp, địt con, và địt hoài, được không? Ông Phú bế mông tròn của nàng dâu và nắc phành phạch một cách mạnh mẽ. Diễm Ngọc sướng quá nên buộc hứa với ông bố chồng luôn á, bố, con sẵn sàng, làm điều đó cho bố mỗi ngày, nhưng con, muốn làm điều đó một cách bí mật. Diễm Ngọc. Bố, làm ơn, nhanh lên. Diễm Ngọc càng ngày càng cảm thấy thoải mái với nhịp nắc của bố chồng mình. Lúc này, đột nhiên, chuông cửa ngoài cổng, đinh dong. Vang lên bố, á, mẹ chồng, quay lại rồi. Hơ, không sao đâu con, nó sớm kết thúc thôi, Diễm Ngọc, á, không, nguy hiểm lắm, hư. Diễm Ngọc cảm thấy rằng con cặc của ông Phú lại trở nên to dài hơn. Ông Phú thô bạo đẩy Diễm Ngọc xuống dưới ông ta, rồi ông nâng con cặc to lớn và đẩy nó vào một cách thô bạo để tăng tốc á, bố, nhấp nhanh đi, làm mạnh đi bố, Diễm Ngọc cũng bị đẩy lùi một cách thô bạo, căn phòng một lần nữa bùng lên dày đặc những tiếng, phạch phạch ư á phạch phạch, bố a, bố ơi, ôi, con sắp chết mất, á. Lòng bàn chân của Diễm Ngọc đột nhiên nhảy thẳng lên, một luồng hơi nóng phun ra, cô rơi nước mắt trong sự thoải mái tột độ. Ông Phú reo vui âu, hơ, Diễm Ngọc, bố sẽ chịt con, hơ. Với hàng loạt cú nước rút mạnh mẽ thì cuối cùng, ông Phú đẩy toàn bộ con cặc to dài vào sâu trong tử cung của Diễm Ngọc. Tinh dịch dày đặc chảy ra, chạm vào mớ u bướm của cô con dâu như những bông hoa nhỏ trên bức tường trái tim. Có tiếng mở cửa và tiếng bước chân ngoài cửa ở tầng dưới, nhưng ông Phú vẫn đang nằm trên người con dâu Diễm Ngọc, người ông thì đầy mồ hôi. Thở hổn hển trong miệng, ông ta đang véo bộ ngực lớn của Diễm Ngọc trong tay, một con cu to dài vẫn đang ở trong khe hở của âm đạo Diễm Ngọc từ từ co giật trong cái lỗ thịt lủng lẳng. Từ 7 giờ tối hôm qua đến 2 giờ đêm hôm nay, anh đã chằn chọc suốt 7 tiếng đồng hồ. Cuối cùng đặt điều quan trọng này, kế hoạch bất động sản được thực hiện. He, anh rất bận, nhưng em có mệt không? Anh sẽ rót cho em một ly nước, anh sẽ để nhân đưa em về nhà. Sở dĩ Tuấn làm thế là vì anh rất cảm động, bởi Huyền là nữ đồng nghiệp có thể giúp đỡ anh ấy nhiều nhất trong công ty này. Vì vậy, Tuấn đã chăm sóc cô ấy rất tốt, yêu cô ấy. Thậm chí họ đều có hoài bão giống nhau. Huyền nhìn Tuấn chăm chú có chút cảm động, không chỉ vì anh là sếp của cô, và quan trọng hơn, bản thân cô cần sự chăm sóc này, mặc dù vừa rồi cô và đồng nghiệp nhân tò te tí te. Tuấn đã chuẩn bị cho dự án này trong 4 tháng, Huyền đã trả giá rất nhiều cho việc này, thậm chí lo cho công việc dự án mà cô phải đi du lịch Hồng Kông và thưởng với đối tác và đã chia tay với bạn trai. Lý do là 2 tháng rồi Huyền với người yêu không gặp nhau chứ đừng nói đến chuyện chăn gối. Sau khi chuyến công tác tới Thượng Hải đột ngột bị hủy bỏ, Huyền phát hiện ra rằng bạn trai của cô đã ngủ với một người phụ nữ khác. Không có gì ngạc nhiên khi chiếc giường bị hỏng, một người đàn ông không chạm vào phụ nữ trong vài tháng và đi tìm bướm lạ để mua vui là điều bình thường. Huyền dù tức giận nhưng cô vẫn đợi từ lời xin lỗi của bạn trai, hãy tha thứ cho cơn giận dữ của cô ấy. Nhưng điều không ngờ là bạn trai của cô dường như không cắn dứt lương tâm và chống lại cô. Thất vọng về anh ấy, Huyền quyết định chia tay với bạn trai luôn. Huyền là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, cô ấy không muốn cả đời phải phụ thuộc vào một người đàn ông. Vì vậy, mặc dù vẻ đẹp của cô ấy và hình dáng của cô ấy đã thu hút vô số người theo đuổi, nhưng cô ấy chỉ làm chiếu lệ, tức ngoảnh mặt làm ngơ. Điều này cũng bao gồm tên nhân nam đồng nghiệp khi nãy cưỡng ép cô làm tình. Nhân với Huyền tình cảm cũng rất tốt, anh ta đẹp trai và cao 1.78m được coi là cao ở công ty này, nhưng so với giám đốc Hoàng Anh Tuấn thì thấp và xấu hơn một tí, điều kiện gia đình anh ta khá tốt và anh ấy rất giỏi chiêu chọc Huyền. Cho dù Nhân có nhiều tài lẻ nhưng trái tim Huyền luôn cảm thấy rằng Nhân thiếu một cái gì đó mà cô rất cần. Nhưng mà oan nghiệt thay, bởi vì đêm qua tại văn phòng, tình dục trong người cô đã không được thực hiện trong gần nửa năm, nên dưới sự chiêu chọc của Nhân, cơ thể nhạy cảm của Huyền cuối cùng đã phản bội cô. Đột nhiên Tuấn cắt ngang dòng suy nghĩ của Huyền. Huyền nè. Em đến, uống nước ngọt đi. Sao mà thẫn thờ vậy? Dạ, em, cảm ơn quản lý. Âu, chúng ta đang làm gì mà tự nhiên em lịch sự thế? He he. Tuấn nói xong thì anh tránh ánh mắt từ đôi mắt to của Huyền nhìn anh. Dù đã làm việc xuyên suốt 20 tiếng từ hôm qua nhưng đôi mắt ấy vẫn rất sáng. Tuấn nói anh sẽ đánh thức Nhân dậy và nhờ cậu ấy đưa em về nhà nghe. Dạ, không, không cần đâu ạ. Bởi vì anh ấy cũng mệt rồi, để anh ấy ngủ đi. Quản lý Hoàng, anh có thể đưa em về nhà không? Ồ, vâng, tất nhiên, không phải là anh chưa có dịp đưa em về sao ta? He he. Giám đốc Hoàng Anh Tuấn chẳng nghi ngờ hay do dự, và sẵn sàng đồng ý với yêu cầu của Huyền, nữ nhân viên xinh đẹp của anh. Chiếc BMW mui trần của Tuấn lái đi ra khỏi đường cao tốc, trời đã khuya, Huyền đã thay bộ đồng phục ra ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và một chiếc váy dài đến đầu gối, trông cô ấy thật xinh đẹp, thanh lịch và phóng khoáng làm sao. Chiếc xe đang chạy rất ổn định và mũi của Huyền đã phát ra âm thanh vù vù nhẹ nhàng và đều đều. Một cơn gió thoảng qua, đó là cơn gió mang theo một chút hơi lạnh. Tuấn thấy vậy nên anh đỗ xe bên đường, anh cởi bộ vest khoác lên người Huyền đang ngồi trên ghế phụ. Xe lại tiếp tục lên đường, giám đốc Hoàng Anh Tuấn vững vàng lái xe. Giữa sự buồn chán, Tuấn đã phát hiện ra hai vì sao lạc, không phải sao lạc trên bầu trời đêm mà đó là ánh sáng từ đôi mắt to tròn của Huyền ngồi cạnh bên anh. Tuấn mỉm cười hỏi. Âu, em thức dậy rồi à? Huyền không trả lời, đôi mắt to sáng của cô mở đi. Rồi những hàng lệ của Huyền tuôn rơi từ hai khóe mắt. Tại sao, chuyện gì vậy? Tại sao em khóc? Giám Hoàng Anh Tuấn có chút thất thần, nhìn nước mắt dường như muốn vỡ trên nét mặt của Huyền sắp tan. Anh dừng xe lại rồi hỏi Huyền, em có khó chịu ở đâu không? Huyền lại lắc đầu, nhưng anh biết chắc là tên nhân kia rồi. Anh nghĩ thầm, không lẽ tên đó đêm qua nó đã làm tình thật ư? Mình chỉ muốn nó trò chuyện với Huyền thôi mà. Sao nó lại, hai? Anh an ủi đó có phải là tên khốn nhân không? Anh sẽ giúp em dạy dỗ cậu ấy vào ngày mai. Huyền vẫn lắc đầu, Tuấn thấy vậy thì làm hài để chọc cười cô ấy nè. Đừng khóc, nhìn này, nước mũi của em đang chảy vào miệng em rồi kìa. Liêu liêu, ha ha. Huyền đột nhiên ôm cổ Tuấn và nói lớn. Tại sao anh tốt với em như vậy? Ồ, quản lý Hoàng Anh Tuấn đột nhiên bình tĩnh lại, bởi đó là sức mạnh lớn nhất của Tuấn. Anh thở dài và giơ tay ra ôm Huyền trở lại với vòng tay của mình, anh biết Huyền ôm anh vì điều gì. Huyền thường nói với anh ấy những gì trong trái tim cô, và anh ấy biết sự trầm cảm của Huyền. Vì vậy, đêm qua anh ấy đã gặp Nhân. Anh ấy biết rằng Nhân là bạn của cô ấy, nó cũng rất thích Huyền. Nhưng mà Tuấn không biết trong lòng Huyền thích ai, nên anh Tuấn chỉ biết thở dài. Huyền buông tay ra, và Tuấn cũng muốn buông tay ra khi bàn tay anh đang ôm lưng của Huyền. Cô ấy hét lên và nhìn chằm chằm vào Tuấn. Anh Tuấn, đừng buông tay ra mà. Anh hãy ôm em như thế này đi. Ồ, không buông, anh không buông, dù sao anh cũng là người được lợi nhất, được ôm thân hình phụ nữ xinh đẹp, nhưng sao em lại dữ dằn như vậy? Anh nói gì hả? Huyền đột nhiên gầm lên, nét mặt đỏ ngầu như lửa vì tức giận. Anh Tuấn sợ quá nên mới phân mua và an ủi em buông ra, ôi. Không, em mau buông tay anh ra, sao em lại cắn? Huyền cắn vào vai Tuấn một cách thô bạo làm cho anh đau điếng. Sau khi Huyền nhấp một ngụm thịt ở vai anh, Tuấn rên rỉ đau đớn, thậm chí qua lớp áo mà bị đau như vậy, nếu không có lớp áo bảo vệ thì sao nhỉ? Huyền hơi kiêu ngạo nói đó là những gì được gọi là nhiều chuyện. Đừng rên rỉ nữa. Trời, này em gái, bây giờ anh đã bị em cắn, anh có thể hét lên sau khi bị em cắn không? Ui ui, quản lý Hoàng Anh Tuấn cảm thấy hơi sai lầm và không thể giải thích được. Thì Huyền lại nổi cơn nữa hừng. Em ghét anh. Tại sao, anh có làm gì sai đâu? Hừ, không sai sao hả? Em hỏi anh, giám đốc có thích em không? Giọng của Huyền tuy nhỏ dần lại nhưng mà vẫn còn hơi lớn. Anh Tuấn thấy nước lửa đỏ đã hạ nhiệt mới nói âu. Anh thích em, bởi chúng ta là đồng nghiệp tốt thường làm việc cùng nhau. Trên thực tế, những gì Tuấn nói rất trái ngược với ý muốn của anh ấy. Anh ấy và Huyền đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm và hợp tác ngầm. Như thời gian dài làm cho tình yêu. Huyền lại hét hừ, anh nói anh thích em, nhưng tại sao em lại bị bắt nạt tối qua? Anh, sao anh không vào cứu em sớm hơn? Lý do của Huyền có vẻ hợp lý. Tuấn ngập ngừng, bởi vì anh cũng không ngờ mọi chuyện lại vượt quá xa. Do anh chỉ nghĩ tên đó nó ôm thôi ai mà có rẻ đâu, anh nói nhưng đổ mồ hôi đầm đìa. Anh. Hừm, anh nói đi, cái giống gì mà anh hoài vậy? Lúc đó anh đang trong phòng tắm, anh không biết rằng nhân làm gì đó với em. Hừm, anh không lừa được em đâu. Anh vừa ở ngoài cửa mà. Huyền có chút khó chịu nên nói nữa. Hừm, anh nghĩ rằng em không biết sao. Rõ ràng là khi anh bước vào, rõ ràng, Huyền đột ngột lên tiếng nói đã nhỏ hơn và Tuấn nói chen vào rõ ràng là gì, em nói đi. Lần này đến lượt Tuấn lên tiếng, anh ấy cho rằng Huyền đã bị oan. Cô ấy nói. Anh nghĩ em không dám nói à? Khi anh bước vào, có vẻ như một cái lều được dựng bên dưới đũng quần của anh. Anh là đang nghe ngóng ngoài cửa chưa đi tắm gì chứ hả? Hu hu hu, Huyền nói xong thì bật khóc, còn Tuấn thì biết lỗi mình sai nên ăn nói ngập ngừng. Anh, sai thật rồi, em khỏe không, sao khóc hoài vậy? Anh xin lỗi em nha. Em đừng khóc nữa, nhìn anh đi. Quản lý Hoàng Anh Tuấn vừa dỗ dành vừa nói. Chắc chắn. Huyền đã ngừng khóc, cô ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh, rồi tung nắm đấm lên người của Tuấn giám đốc của mình. Huyền thấy đánh đấm mỏi tay nên cô dừng lại thở dốc và nói hừm. Chơi trò đánh đấm mệt quá. Nói đi, anh đã sai ở đâu? Hoàng Anh Tuấn còn biết là đánh đấm này, nó chỉ ngứa thôi nên anh giả bộ ủy khuất lấy lòng người đẹp âu. Anh biết, anh không nên ở ngoài cửa nghe trộm. He he, nè, anh không được cười. Tuấn nói lỡ lời nên cười thì Huyền buộc anh không được cười mà chỉ nói, nhưng cô ấy lại suy nghĩ và nói với Tuấn ưng. Anh Tuấn, hôm nay em không cắn chết anh được, bởi anh không phải là hắn ta. Ha ha ha, phải vậy chứ, vì anh là người ngoài mà, cậu ấy mới là người hành hạ em tối hôm qua chứ, thôi chết bà rồi, nói ra luôn rồi, Tuấn vừa cười vừa chống lại đòn đánh của Huyền. Cuối cùng, hàm răng của Huyền đã in trên vai của Tuấn luôn. Nhưng mà anh ta vẫn nghiến răng và im lặng không dám nói gì thêm. Thật lâu sau, miệng của Huyền mới buông hàm răng ra. Từ từ ngẩng đầu khẽ hỏi nè, sao anh không kêu nữa? Nó không đau tí tẹo nào. Tuấn ngây người nhìn Huyền, cô thì nói vọng bên tai anh hừng. Câu nói không đau của anh có vô nghĩa không? Bởi tất cả đều chảy máu, anh có ngốc không mà lại nói câu đó? Có mỹ nữ như vậy ngồi bên cạnh, chết cũng đáng chứ đừng nói đến một chút máu. He he he, câu nói của Tuấn nói một cách chân thành. Đáng lẽ anh nên vào văn phòng sớm hơn để tránh cho em bị bắt nạt. Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, nên nói ra có nghĩa gì nữa. Khi nghe câu này của Tuấn thì bàn tay mảnh khảnh của Huyền nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên cổ và bờ vai của anh ấy. Cảm giác bỏng rát từ vết thương truyền đến khi bàn tay Huyền chạm vào, Tuấn lúc này mới thấp giọng rên rỉ, ui ui. Huyền mỉm cười nói nhỏ nè, em biết anh rất đau. Và em có một cách để làm cho anh không còn đau nữa. Hi hi hi. Giọng nói của Huyền đầy dịu dàng, đôi mắt đẹp của cô ấy lấp lánh ham muốn và bàn tay của cô ấy được đặt một cách gợi cảm trên những chiếc cúc trước của áo sơ mi. 1, 2, 3 đã được cởi ra, cốp sau BMW từ từ nâng lên và mở ra. Dưới ánh trăng, làn da của Huyền trắng mịn, Tuấn há hốc mồm ồ, wow. Hằng Nga múa dưới ánh trăng. Quản lý Hoàng Anh Tuấn vừa muốn nói cái gì? Thì có một cái rất thơm mềm mại của bàn tay liền áp vào miệng của anh. Huyền dùng ngón tay vuốt nhẹ đôi môi của Tuấn, và một ngón tay như củ hành trượt vào dọc theo môi anh, thế là trong miệng của Tuấn ngậm luôn ngón tay ấy. Huyền cúi đầu, đưa một tay vào đũng quần của Tuấn và mở khóa kéo. Cô há miệng ngậm một thứ hơi mềm mà cô ấy vừa lấy ra, tức con cu của Tuấn, và thứ đó nhanh chóng cứng lại trong cái miệng ấm áp của Huyền. Dưới sự ngậm mút của Huyền thì con cu của Tuấn cứng lên thành một con cặc to dài. Huyền Bú mút bao quanh con cu của Tuấn chặt chẽ với đôi môi đầy đặn của cô ấy, và chiếc lưỡi nhỏ của cô ấy liếm quanh đầu quy đầu của anh ta. Rồi cô ngậm cả con cặc của Tuấn vào sâu trong miệng rồi nhổ ra, một lực hút mạnh, sau đó khác với những hơi thở sâu, con cặc to dài của Tuấn thậm chí còn chạm đến cổ họng của Huyền. Tuấn phê quá nên ngửa đầu ra sau và tận hưởng nó, anh chỉ nhắm mắt lại, trên mặt anh là toàn bộ chiếc quần lót ẩm ướt và có mùi tanh của Huyền. Cô ấy nhảy lên khỏi ghế, bước qua ghế lái của Tuấn bằng chân trái và ngồi lên đùi của anh ấy. Lúc này, cả người Huyền rơi vào người Tuấn. Huyền nói ưm, anh giúp em cởi đồ lót nhỏ của em ra đi anh. Giọng của Huyền thật quyến rũ, bàn tay của Tuấn trượt trên tấm lưng mịn màng của Huyền, và chiếc áo ngực được buộc chặt bằng dây đai được cởi ra, treo lủng lẳng trên người cô. Trên đỉnh thịt đầy đặn của Huyền, cô cầm con cặc cứng ngắc của Tuấn và nhẹ nhàng nghịch nó, cô nhấc chân và nâng mông lên rồi ngồi xuống từ từ. Tuấn sướng quá nên phát âm ồ, sướng quá Huyền ơi, bướm em thật là chặt chẽ, hư hư. Tuấn vẫn yêu nơi quen thuộc đó, âm hộ của Huyền nuốt chừng con cặc của Tuấn rất mượt mà, và góc đốt xiên tạo ra mật hoa ấm áp và mỏng nước giỏi hơn trong việc giữ chân những kẻ xâm nhập. Anh ta nói với giọng sung sướng ồ, Huyền ơi, anh muốn em lắm. Tuấn vừa nói vừa ôm eo mảnh mai của Huyền và di chuyển phần thân dưới của anh. Huyền lúc này mới lên tiếng ưm, anh ơi, giám đốc của em ơi, anh làm em nhớ đến cái lần chúng mình đi công tác ở Thượng Hải quá, cái ngày. Khuôn mặt của Huyền đầy dịu dàng khi cô nhớ lại lần ân ái với Tuấn khi đi công tác. Câu trả lời của Tuấn là bằng hành động chứ không bằng câu nói, anh giữ bộ ngực đang đập rộn ràng của Huyền một cách chính xác và mạnh mẽ, rồi anh đưa chúng vào miệng mình mà bú mút. Huyền cao và mảnh khảnh, có thể nắm bắt chính xác hơn chiều dài dương vật của Tuấn. Còn bướm mới, loại bướm này có thể khiến Tuấn cảm thấy sảng khoái. Chiếc mùi xe đã được đóng lại, nhưng âm thanh, phạch phạch, vang vọng khắp bầu trời đêm tĩnh mịch, họ hôn nhau điên cuồng, hạ thể cả hai cũng điên cuồng giao hợp cùng nhau, phành phạch, phành phạch. Xa xa giữa chân trời đêm tối, hai giọng nói the thé hài lòng khiến chiếc xe BMW đang lắc lư dần dần yên tĩnh lại. Chồng ơi, ngứa, anh hư quá. Người vợ bé nhỏ đang nằm trên giường ngủ thật mềm mại. Không cần nhìn cũng biết chính là chồng cô, Tuấn đang liếm đôi bàn chân nhỏ xinh của cô ấy. Ngay từ đầu, tình yêu của Tuấn dành cho đôi chân nhỏ bé của Diễm Ngọc không bao giờ phai nhạt. Và lý do của hai vợ chồng không thể thiếu cảnh này khi làm tình, nhưng sau khi ở bên nhau một thời gian dài, Tuấn vẫn có một điểm yếu cho đôi chân nhỏ của Diễm Ngọc, để vợ mình phẫn nộ vì phần còn lại của cơ thể cô ấy không được đối xử công bằng. Cô cũng thường trêu chọc Tuấn chồng mình nè, ông già nhỏ, anh sẽ kết hôn với em, hay cưới chân em, mà cứ liếm mút bàn chân em không vậy. Còn bộ ngực của em không đẹp sao? Anh không thích sờ mông của em sao? Hi hi. Lúc này, Tuấn cười nói. He he he, anh thích nó. Tất nhiên là anh thích sờ ngực và mông của em, nhưng ai biểu tạo hóa cho em bàn chân nhỏ xinh thế? Nhìn rất dễ thương. Vậy à, nè, lại đây, dùng đôi chân nhỏ bé của em để trà sát con cu của chồng đi. Bàn chân của Diễm Ngọc thực sự rất đẹp, 10 ngón chân ngọc bích màu hồng và có nhiều thịt, xếp ngay ngắn từ cao xuống thấp. Giữa các ngón chân không có kẽ hở, mờ u bàn chân nhẵn nhụi không tì vết, lòng bàn chân hồng hào tinh tế và mong manh. Đôi khi Tuấn sẵn sàng dùng chân của vợ mình để lên đỉnh. Diễm Ngọc thích cách Tuấn say mê cô ấy, và Diễm Ngọc không bao giờ từ chối yêu cầu của chồng, từ xa lạ đến trưởng thành. Nó trở nên hoàn hảo, Diễm Ngọc đã thực hiện một trò đóng thế như vậy, cô dùng chân kẹp dương vật của chồng và di chuyển nó như xuyên thấu, giống như bướm cô để cho phép anh ấy đạt cực khoái. Vì vậy, Tuấn không bao giờ cảm thấy phiền toái trước kỳ kinh nguyệt của vợ mình. Bỗng Tuấn nhớ lại lời thằng Nhân bạn thân và là cấp dưới của anh. Thằng Nhân từng nói trong văn phòng. Này, Viagra, anh sẽ làm gì trong tuần chị dâu có kinh nguyệt? Anh có thể chịu đựng được không? Tuấn đắc thắng trả lời. Đối với anh, đây không phải là vấn đề. He he, trời, không đời nào, chị dâu đang có kinh nguyệt mà anh vẫn đòi làm luôn sao? Thật kinh tởm. Nhân không thể tin được, nhưng cậu ta chưa biết là Tuấn đang nói gì mà. Nên Tuấn tức giận hừng, tại sao mày nghĩ vậy? Mày lại có phân trong não hả, đồ lợn? Nói xong, một cái nắp ấm trà khác bay đi tới. Thằng Nhân ôm cái đầu đau như búa bổ, Nhân cũng không hiểu ra chuyện gì. Nó cứ nghĩ có lòng tốt ai mà có rẻ. Hả, chết tiệt, chồng ơi, tối qua mấy giờ anh về? Em không biết anh về lúc nào. Diễm Ngọc co một chân trên người Tuấn nhẹ nhàng di chuyển trên môi, mũi và má của anh. Ở bàn chân còn lại, các ngón chân của Diễm Ngọc được duỗi ra và các ngón chân mềm mại được kẹp giữa các ngón chân của Tuấn. Con cặc bị cọ tới cọ lui, anh ta suy nghĩ, đây là gì? Nó là kiểu chơi gì? Mình đã nghe nói về quan hệ tình dục qua đường hậu môn, quan hệ tình dục bằng miệng, nhưng không nghe nói về kiểu bàn chân thế này. Nhưng nếu một người phụ nữ có thể làm tình với bạn bằng đôi chân của cô ấy, thì người phụ nữ này phải cực kỳ ham muốn. Tuấn trả lời vợ âu, nửa đêm anh mới về, nhìn thấy em ngủ ngon như vậy, anh không muốn quấy rầy em. Tuấn thở hổn hển khi trả lời xong, bởi vì hiện tại thứ đó của anh nó cứng như sắt. Diễm Ngọc ngập ngừng nói ưng, có lẽ đêm qua em mệt mỏi, ngủ như chết, nên không biết chồng em đã trở về. Nghĩ đến tối hôm qua, trên mặt Diễm Ngọc nổi lên một đám mây đỏ, bởi vì cô đã ái ân nồng nàn với bố chồng đêm qua. Diễm Ngọc nhớ rất rõ, cái cảm giác thỏa mãn đó vẫn có thể được cảm nhận cho đến bây giờ. Tuấn hiếu kỳ nên hỏi vợ ồ, tại sao em rất mệt mỏi đêm qua? Chẳng lẽ chờ chồng về, chịu không nổi nữa, tự mình thủ dâm trước sao? Ha ha ha, khi nhắc tới tối hôm qua, Tuấn chú ý tới vẻ mặt của Diễm Ngọc có chút ngượng ngùng. Cô ấy thấy chồng nhìn như suy đoán thì nói ưng, không có gì. Em nói nhảm sao, không có gì mà mặt đỏ bừng thế kia ơ, ối, chồng yêu, nhột, đừng gãi, mà anh. Cơ thể của Diễm Ngọc run rẩy dữ dội, bởi một người phụ nữ vừa thức dậy là đẹp nhất, nó giống như bông hoa nở rộ vào buổi sáng vậy. Tại thời điểm này, tình yêu của Diễm Ngọc được tiết lộ một cách mãnh liệt, nó quyến rũ và cảm động. Tuấn không thể chờ đợi, anh nhanh chóng cởi chiếc quần lót trong suốt bằng lụa của Diễm Ngọc ra, rồi anh nâng dương vật cứng rắn của mình lên, tiến thẳng đến mờ u bướm của cô ấy, rồi con cặc to đã đâm sâu vào tận trong tử cung của người đàn bà. Diễm Ngọc nheo mắt, vòng tay qua cổ Tuấn, rồi cô giơ chân vòng qua eo của Tuấn, và phần thân dưới của cô ấy phối hợp quăng nó lên. Anh chồng rất bốc đồng với những cú đâm dồn dập, phạch phạch, và dồn dập phạch phạch đến cùng. Mỗi khi con cô được đâm sâu vào tử cung, nó sẽ phát ra tiếng ọp ẹp phạch phạch. Trong một lúc, âm thanh ọp ẹp phạch phạch tiếp tục vang lên, và âm thanh chói tai nó cũng phối hợp hòa nhạc theo. Trong âm thanh hỗn hợp đó, nếu tách ra thì có tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ và tiếng khóc nấc ở giữa kèm theo tiếng nói. Tuấn nhấc hai chân của Diễm Ngọc bắt chéo quanh eo của mình và áp chúng vào âm hộ nhô cao của cô ấy. Bằng cách này, Tuấn có thể nhìn rõ con cu to của mình trong âm hộ quyến rũ của Diễm Ngọc co giật qua lại. Tiếng rên rỉ, của Diễm Ngọc bắt đầu dồn dập, tuy rằng âm thanh không quá lớn nhưng lại lan rất xa, thậm chí là ở ngoài cửa phòng ngủ của Tuấn và Diễm Ngọc, một người dựa vào cửa, một tay dựa vào tường thì có thể nghe thấy. Ông kéo con cu to dài trong đáy quần của mình ra và tiếp tục di chuyển, ông sục cu và vuốt vuốt liên tục. Ông ấy không ai khác là Hoàng Anh Phú, cha của Tuấn. Tiếng rên rỉ của Diễm Ngọc đi vào bên tai ông bố chồng, nên khiến ông ta tăng tốc động tác sục cu trong bàn tay. Tiếng rên rỉ ấy của cô con dâu tiếp tục vang lên chồng yêu ơi, em yêu anh, đụ mạnh vào đi anh, mạnh mẽ, nhấp nữa đi anh. Giọng nói của Diễm Ngọc trở nên the thé. Em sắp ra, hơ, anh cũng, hự, vậy nữa. Cổ của Tuấn ngày càng nổi gân đỏ lên. Anh cố gắng hì hục nhấp thì có tiếng, bíp, điện thoại di động của anh vang lên vào lúc này. Nhưng anh vẫn nhấp hự, anh dùng, lực mạnh nhé, hự. Anh ơi, điện thoại, ồn quá. Âm vật của Diễm Ngọc bị dập, phành phạch, một cách điên cuồng, màu sắc của tiếng rên cũng ngày càng đậm hơn. Và tiếng, bíp, của điện thoại vẫn đang đổ chuông liên tục không ngừng. Tuấn gầm gừ hừ, trời ơi, thằng khốn đó hả? Đây là số văn phòng của chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty nên anh phải nghe máy. Xin chào chủ tịch, vâng, tôi là Hoàng Anh Tuấn, giám đốc phòng kế hoạch đây. Vừa rồi, tôi vừa mới tắm xong. Xin lỗi. Hoàng Anh Tuấn có chút hoảng hốt, anh biết chủ tịch nhất định có chuyện rất quan trọng nên gọi anh vào lúc này. Mặc dù bây giờ, trong khi cái con cu của anh vẫn cắm trong lỗ thịt của Diễm Ngọc vợ mình, mặc cho Diễm Ngọc đang mở to mắt nhìn anh, Tuấn vẫn đang cố gắng làm dịu giọng nói của mình để nghe điện thoại âu. Sáng sớm hôm nay, tôi đang ở nhà và nhìn thấy kế hoạch phát triển và mở rộng bất động sản Thượng Hải của bộ phận kế hoạch của anh. Tôi đã hỏi Hùng Tổng Giám đốc của công ty, và anh ấy nói rằng anh đã vội vã ra ngoài qua đêm. Cái giọng chủ tịch vang vọng bên tai nên khiến Tuấn đưa ngón tay cái lên, xuýt ra hiệu với vợ mình, anh trả lời chủ tịch công ty Âu. Vâng, đúng vậy, xin chủ tịch phê bình, phê bình. Giọng nói Tuấn vẫn còn run, nhưng vẫn nghe tiếp. Ồ, vào buổi sáng, tôi nhận được một bản fax từ Tổng Giám Đốc Hùng với một mẫu kế hoạch kinh doanh của anh. Tôi đã có một cái nhìn thích thú, tôi cảm thấy nó rất tốt, và nó quan trọng. Tôi đã gọi tất cả các nhân viên cấp cao có mặt trong phòng bầu dục của công ty trước 9:30 sáng, phòng họp dành cho các cuộc họp quan trọng. Tôi chấp nhận sự tham dự của anh, bây giờ anh có ý kiến gì không đồng chí giám đốc kế hoạch? Tuấn thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng là chủ tịch không gả gẫm mà ra lệnh kiểu, mật ngọt chết ruồi, đây mà. Tuấn vẫn trả lời. Âu, báo cáo chủ tịch, tôi đến công ty đúng giờ lúc 9:30 sáng. Xin cảm ơn chủ tịch. Âu, đồng chí tốt. Đây coi như là chỉ thị đi, anh chuẩn bị cho tốt, tất cả các cổ đông của hội đồng quản trị đang xem xét kế hoạch của anh ngày hôm nay, Âu. Vâng, đó là tất cả những lời chủ tịch công ty nói và khi nói xong thì Tuấn cúp điện thoại, anh nhìn vợ nói giọng buồn hiu hai. Vợ nè, anh sắp đến công ty rồi, anh rất xin lỗi. Chồng yêu, anh đang nói về cái gì vậy, công việc của anh rất quan trọng, bởi anh là giám đốc phòng kế hoạch mà. Nên công ty muốn làm ăn lớn thì phải có ý kiến bàn thảo với chức danh giám đốc của anh thôi. Đừng nói nữa, em sẽ nấu món gì đó cho anh ăn nha. Anh đi tắm rửa đi, Diễm Ngọc nói xong thì nhẹ nhàng gãi mũi của Tuấn. Nhưng anh không có dự định muốn tắm nên nói với vợ. Âu, qua muộn rồi em ơi. Cuộc họp này rất quan trọng và anh phải đến sớm. Được rồi, vậy em sẽ lấy cho anh chiếc áo sơ mi của anh nha. Hi hi. Trên thực tế, Tuấn đã âm thầm bị sốc. Phòng họp, VIP, không phải là phòng họp thông thường mà có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Các quyết định lớn chỉ được sử dụng khi chúng cần được thảo luận, Tuấn thậm chí còn mất hẳn ham muốn tình dục. Diễm Ngọc mỉm cười chồng. Tạm biệt, hi hi. Vợ, tạm biệt, he he. Tuấn nhẹ nhàng nựng khuôn mặt hồng hào của Diễm, rồi anh hôn một nụ hôn trên môi vợ mình, sau đó anh lái xe đến công ty. Diễm Ngọc rất vui vì chồng cô đang làm việc chăm chỉ nhưng đồng thời anh ấy cũng hơi lạc lõng trong chuyện giường chiếu nên khiến tâm tư của cô có một cảm giác trống rỗng trong lòng. Lúc này cô cảm thấy hơi khát nước, Diễm Ngọc muốn uống một ly sữa, vì vậy cô ấy bước ra khỏi phòng và đến tủ đông trong bếp. Bỗng có tiếng nói trầm và ấm nè, con dâu, con đang đi đâu và nghĩ gì vậy? Hỡi tình yêu của bố. Một giọng nói nhẹ nhàng và sâu lắng vang lên bên tai Diễm Ngọc, rồi một bàn tay to khỏe vòng qua nách của cô. Nắm lấy bộ ngực đầy đặn săn chắc của Diễm Ngọc và nhẹ nhàng xoa nắn. Diễm Ngọc hốt hoảng ối. Bố làm con sợ muốn chết luôn vậy đó à? Vậy con sợ ma hay sợ bố nhỉ? À mà cũng phải hé. Có con ma kia đang chờ. Nó kêu con nghe điên khờ, he he he. Bố này, còn ghẹo con nữa, hi hi. Diễm Ngọc biết người này là ai, nhưng cô vẫn hơi ngạc nhiên. Thậm chí cô còn cảm thấy có một vật cứng dưới thân sát lưng đang đè lên mông cô. Ông Phú nói nè, con có nhớ bố không? Chuyện tối hôm qua ấy ấy đó. Ông Phú vừa nói thì hai tay ông tăng thêm lực xoa nắn bộ ngực của nàng dâu. Diễm Ngọc e thẹn nũng nịu bố bắt nạt Diễm Ngọc, đêm qua chưa đủ sao? Không mà, bố đừng bóp ngực con nữa, đến giờ con nấu cơm rồi mà. Diễm Ngọc toàn thân mềm nhũn. Và đôi mông kiêu hãnh của cô ấy đẩy về phía sau trong tiềm thức. Ông Phú thấy vậy thì hứng thú nhoẻn miệng cười ôi, Diễm Ngọc ơi, cái mông của con đánh vào cô của bố rồi, he he. Ông Phú nói xong rồi cũng đút tay kia vào eo Diễm Ngọc, mà hiện tại thì cô ấy đang mặc đồ ngủ. Diễm Ngọc nũng nịu tiếp hứ. Chính bố, còn nói nhảm nữa, chính bố là người đầu tiên đẩy con cu vào, vào mông con mà, hi hi, Diễm Ngọc đã nói đúng, cô ấy đỏ mặt, vặn eo như rắn nước. Thở hổn hển cãi lại ông bố chồng mình. Vâng, bố trước. Sau đó Diễm Ngọc làm theo, bố đẩy con lại và con đẩy bố lại, hi hi hi, Âu. Vậy bố với con, chúng ta hãy tiếp tục đi, phải không? Ông Phú chỉ đơn giản là cởi bộ đồ ngủ của Diễm Ngọc, và nắm lấy hai cái chân thon nhỏ của nàng dâu bằng cả hai tay. Bầu ngực của phụ nữ được xoa mạnh, hai núm vú đã dựng đứng lên. Diễm Ngọc rên rỉ á, con ghét bố. Bố dừng lại đi mà, nếu mẹ chồng, nhìn thấy, chết con mất. Diễm Ngọc hai tay dựa vào thành bồn rửa chén, thở hổn hển. Ông Phú an ủi hơ, đừng lo lắng, mẹ chồng con tối qua uống rượu nhiều quá, bây giờ bà ấy vẫn đang ngủ, đừng sợ nha con dâu. nhưng lỡ mẹ thức dậy thì, đến, cho bố xem. Bố có làm hỏng cái mông nhỏ của con dâu không? Ông Phú nghe Diễm Ngọc nói vậy thì đồng thời, ông kéo quần lót lụa của cô ấy xuống và trả lời âu, mông của con dâu không nhỏ đâu. He he. Diễm Ngọc bĩu môi rồi nhìn cặp mông to trắng như tuyết của mình và phản đối ưng. Vâng, mông của con to và tròn. Ông bố chồng nhìn vào cặp mông to và trắng của nàng dâu một cách dịu dàng, cỏ thơm của mu bướm ở vùng tam giác Diễm Ngọc, nhưng mà nơi hai mép âm hộ của cô nó hồng và mềm, ở giữa thì có một cái rãnh sâu, lúc này nó đã rất ẩm ướt, còn phần da mu bướm thì mềm mại và phía trên là lông mọc lưa thưa. Những sợi lông mu của Diễm Ngọc nó cũng đã được ngâm trong nước dâm thủy và sáng lấp lánh, nên ông Phú chịu không nổi nữa khi thấy cảnh này của cô con dâu bé nhỏ, ông lấy cái dương vật màu tím đen của mình ra. Rồi ông nhẹ nhàng vuốt ve. Thấy lỗ thịt của con dâu ướt đẫm, ông bèn cầm con cặc to đen dài ngoằng hướng tới lỗ lồn nhỏ bé của nàng dâu. Ông Phú đút cu to của mình vào lỗ lồn ấy thì nơi đây kêu cót két, sau đó ông lại đẩy con cu to đen của ông hết vào trong âm đạo của con dâu, rồi ông lại rút hết ra. Khi ông rút hết thân dương vật ra thì có một âm, lẹp bẹp khác, thế là ông lại nút toàn bộ con cặc to dày cộp đút hết vào trong đến tận tử cung. Cô ấy rên la á. Diễm Ngọc, người đang đứng thẳng, rồi lại cúi xuống, cặp mông thì nhô ra thật là gợi cảm. Ông Phú thấy hai thớ thịt của quả mông to tròn trắng nõn, ông sướng quá nên đưa con cu to đen xâm nhập sâu hơn trong tử cung của Diễm Ngọc điên cuồng. Ông Phú đỡ lấy mông của nàng dâu, rồi uốn cong phần thân trên của ông, sau đó ông mới dựng thẳng con cặc của mình và đẩy nó vào âm đạo của Diễm Ngọc một cách điên cuồng. Hễ mỗi lần ông kéo cô ra vào âm đạo thì tất cả đều chui ra và bị nút vào một cách thô bạo. Nhưng mà nàng dâu không hề tỏ ra đau đớn gì nhiều, mà cô cũng phối hợp mạnh mẽ đẩy lùi mông của cô về phía sau, và cô ấy đã ập ừ không nói nên lời vì sung sướng tê tê. Cô chưa bao giờ làm tình ở một nơi như nhà bếp trước đây, cô cảm thấy rất kích thích, cô cảm thấy rõ ràng niềm vui thể xác của cây gậy ra vào cơ thể cô. Khoái cảm sảng khoái lấp đầy cơ thể nhạy cảm, cô nhắm mắt tận hưởng chịu đựng. Ông bố chồng đưa miệng sát với vành tai con dâu nói ưng. Hư, thoải mái không con dâu? Ông Phú nói vừa dứt câu thì ông đưa tay ra và nắm lấy bộ ngực lớn đang run rẩy dữ dội của Diễm Ngọc và xoa bóp chúng, phần thân dưới của ông ấy vẫn còn co giật mạnh mẽ. Âm thanh răng rắc dày đặc và to phát ra từ miệng của cô ấy á, ôi, rất thoải mái, bố ơi, Diễm Ngọc, rất vui. Nhìn vẻ mặt của Diễm Ngọc rất hài lòng với câu nói của mình, ông Phú thấy vậy thì trêu chọc nàng dâu he he, có cần tăng nhanh nữa không Diễm Ngọc? Hự, vâng. Con muốn cô bố nó đập nhanh ở ngay đó, à. Diễm Ngọc nói xong thì có một chút xấu hổ nên ngân dài không nói tiếp. Ông Phú thì chọc tức con dâu mình nên ngừng đâm và rút con cặc ra, nói hử con định, không nói phải không? Không, đừng rút ra mà, con muốn bố đút cô vô lại cái lỗ nhỏ của con cơ. Mông của Diễm Ngọc bị đẩy ra sau, như đang tìm kiếm thứ gì đó, dâm thủy chảy ra từ lỗ âm đạo loáng thoáng, uốn lượn dọc đùi trắng mịn của cô. Ông Phú lật Diễm Ngọc lại và bắt cô đối mặt với ông ấy, Diễm Ngọc thấy vậy thì xấu hổ nhắm đôi mắt to của mình, bởi khi đối diện bốn mắt nhìn nhau thì chỉ người yêu hay vợ chồng mà thôi. Nhìn hai bờ môi gợi cảm hơi hé mở, ông Phú thích thú nên ông Phú đã dán miệng mình vào môi đỏ của nàng dâu và chụp lấy hai vành môi dễ thương đáng yêu của cô ấy. Diễm Ngọc cũng đứng lắm và kích thích nữa nên cô mới vòng tay qua cổ ông bố chồng để đón nhận nụ hôn ướt át. Lưỡi cô nghịch ngợm trêu chọc lưỡi của ông Phú. Chân phải khỏe mạnh và thon thả của cô lặng lẽ nhấc lên kẹp chặt quanh eo bố chồng mình. Ông Phú sướng như phát điên, bởi chính ông cũng không ngờ Diễm Ngọc lại chủ động giơ chân phải lên như vậy, điều này làm cho lỗ nhỏ âm hộ của cô rất dễ để con cu to của ông đút vào. Ông Phú tạm thời để hai tay mình buông ngực của con dâu ra không có xoa bóp nữa, ông đưa hai bàn tay đỡ bờ mông thịt của Diễm Ngọc trước, rồi ông đem hạ thể đẩy lên, thế là cô ấy phát ra một tiếng, á, kéo dài. Mỗi khi dương vật của ông ta đi vào lỗ nhỏ chặt chẽ của Diễm Ngọc, nó luôn khó có thể nhét hết vào cùng một lúc và luôn có một nửa của nó bị bỏ lại bên ngoài. Cơ thể của Diễm Ngọc đã run rẩy cả người, miệng cô ấy đang mút miệng và lưỡi của bố chồng. Bộ ngực kiêu hãnh của cô áp nhẹ vào ngực săn chắc của ông Phú rồi từ từ run rẩy dữ dội, bởi cô muốn âm hộ và ngực của cô được cọ sát cùng một lúc. Thấy con dâu bình thường hiền ngoan nhưng trong tình dục lại dâm đãng như vậy, ông Phú cũng vô cùng kích thích. Ông siết chặt bụng nàng dâu một cách thô bạo, rồi ông đẩy cả cơ thể lên trên. Con cặc to lớn của ông Phú đút vào sâu trong âm hộ của Diễm Ngọc. Sự kích thích mạnh mẽ đã kích thích vùng nhạy cảm của cô ấy, Thế là Diễm Ngọc hét lên một tiếng, á. Diễm Ngọc không ngờ rằng mình lại có được khoái cảm lớn như vậy khi làm tình kiểu đứng. Cô lắc mông một cách tuyệt vọng để hợp tác với ông phú bố chồng mình. Lực đẩy hàng đầu tuyệt vời ấy khiến cô con dâu như Diễm Ngọc phải thốt lên lời khen a, ưng, bố chồng tốt nhất của con, á, ư hư, bố làm tình giỏi quá, à. Diễm Ngọc không thể chịu đựng được nữa, cô cũng không biết mình đã đạt cực khoái bao nhiêu lần. Cô ấy chỉ biết một điều rằng bây giờ cô ấy muốn, và, muốn cùng với bố chồng làm tình trong nhà bếp tràn ngập với những tiếng rên. Hồng Nga, mẹ chồng kế của cô say rượu đêm qua đã bị đánh thức khỏi cơn mê bởi tiếng hét, á, của Diễm Ngọc và tiếng, phạch phạch, của va chạm cơ thể giữa cô với ông Phú. Đó là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ, bà ấy suy nghĩ, u à. Hiện tại chỉ có hai người phụ nữ trong nhà, một người là mình, người kia là Diễm Ngọc, vậy tiếng rên rỉ ấy của ai? Vì vậy, bà ấy nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với con dâu Diễm Ngọc của bà. Diễm Ngọc ơi, có phải con đang rên rỉ la hét trong bếp không? Con có nghe mẹ gọi không? Một giọng nói quyến rũ và hơi khàn từ xa tiến đến nhà bếp, Diễm Ngọc đã vô cùng lo lắng vào thời điểm này. Ông Phú thì nhanh chóng ôm thân hình của nàng dâu vừa địch vừa di chuyển trốn và núp đằng sau cái tủ lạnh, chiếc tủ lạnh lớn chắn tầm nhìn của Hồng Nga, người vợ kế trẻ tuổi của ông. Ngay cả lúc này, dương vật to lớn của ông Phú vẫn đang co giật trong lỗ nhỏ của con dâu chưa có rút ra ngoài. Diễm Ngọc cũng đứng qua nên ôm cổ ông Phú, mông của cô thì vẫn từ từ tung lên xuống theo nhịp nắc, phành phạch của bố chồng. Diễm Ngọc, đó là tiếng của con à, con đang làm gì ở trong đó thế? Hồng Nga bước đến cửa bếp, bà định mở cửa bước vào, thấy bóng dáng lấp ló mờ ảo ngoài cửa qua tấm kính thì Diễm Ngọc nói nhanh dạ, là con à. Nhưng mà mẹ chồng, đừng vào, tại vừa rồi con nhìn thấy một con rán, nên con dâu mới vội vàng thốt lên thôi à. Hả, cái gì cơ, ta, à, ở đó có rán à? Ui, mẹ sợ rán lắm. Hồng Nga phát ra một tiếng kêu sợ hãi kỳ lạ. Bà không dám bước vào mà đứng ở ngay cạnh cửa bếp nói vọng vào, ôi, Diễm Ngọc, con hãy cẩn thận. Những con rán sẽ nhảy vào người con đó. Diễm Ngọc thích thú nên lắc mông và hét thật to, á, á, á, ở ngoài này thì giọng của Hồng Nga đã run lên rồi. Ông Phú thấy sự tinh ý của nàng dâu thông minh nên cố gắng nhịn cười và hôn lên bộ ngực ngọc bích của Diễm Ngọc và mút lấy núm vú của cô. Diễm Ngọc đột nhiên cảm thấy bị kích thích và khẽ ngâm nga, ư hư a a. Ông Phú ôm Diễm Ngọc và áp sát cô vào tường, Diễm Ngọc lại giơ chân phải lên và kẹp chặt eo của ông Phú, thế là con cặc dày cộp của ông ta lại đút vào âm đạo của con dâu nắc lia lịa. Diễm Ngọc nói trong cơn sướng, ôi, á, bố, đẩy mạnh vào nữa đi bố, nắc mạnh nữa đi, a a a. Diễm Ngọc vừa nói vừa rên, vừa nắm lấy tay của ông Phú đặt nó lên ngực cô. Ông Phú thô bạo xoa bóp bộ ngực lớn của Diễm Ngọc, ông đứng thẳng dậy, vung vẩy con cặc của mình và đẩy nó vào. Mặc dù ông ấy rất cẩn thận, nhưng ông ấy vẫn tạo ra một hoặc hai âm thanh, bộp bộp. Hồng Nga nghe thấy tiếng ấy rất quen, bởi bà có từng làm với ông Phú thì nó giống như tiếng, bộp bộp, này. Bà ấy nói, ô à, Diễm Ngọc, tiếng ồn ở đó là gì vậy? Tại sao con không đi ra? Mặc dù Hồng Nga rất sợ hãi nhưng bà ấy không thể đứng đó lâu bởi vì Diễm Ngọc nói, ơ, có rán, nó to lắm. Mẹ chồng ơi, mẹ sang nhà hàng xóm mượn nước diệt côn trùng đi, bởi nước ấy, chúng ta, dùng hết trong nhà rồi. Diễm Ngọc thở hổn hển và hét lên như vậy để cho âm thanh đó nó lấn át âm thanh rên rỉ của cô với ông bố chồng mình. Hồng Nga nghe vậy cũng vội vã nói, ô, được rồi con chờ chút, mẹ sẽ đi ngay đây. Nói xong thì mẹ chồng Diễm Ngọc mặc áo khoác và chạy ra ngoài, bà ta đi gõ cửa nhà hàng xóm hỏi mượn chai nước diệt côn trùng. Ông Phú buông cái miệng đang ngậm bầu ngực của Diễm Ngọc ra, vừa điên cuồng đút cô vào cái lỗ ngoằn ngoèo của con dâu vừa nói hơ hơ, Diễm Ngọc, ư, con có thể đi đến phòng của bố không? Bởi mẹ chồng con đã đi ra ngoài rồi, hơ hơ ư hư. Á, không, bố đừng đi, đút mạnh vào, đút vào, đút vào âm hộ của con đi. Diễm Ngọc sợ bố chồng mình sẽ bế cô đi đến phòng ngủ của ông Phú, nên cô mới vòng tay qua cổ ông bố chồng giữ yên lại. Ông Phú thấy vậy thì thở hổn hển nói hơ hơ. Được rồi, bố sẽ làm tình với con ở đây, ở trong bếp này. Bố nắc cho con sướng chết này. Hư hư, lại có một tiếng, rác, và tiếng, phạch phạch, dữ dội khác trong nhà bếp. Diễm Ngọc lo lắng sợ mẹ chồng quay lại nên hối thúc bố chồng, á, bố. Nhanh lên, con muốn, ra. À, à, à, nhanh lên, á, à, à, à, bố, con dâu thực sự sắp chết rồi. Ưm, nhanh lên, bố mau cho ra đi mà, Diễm Ngọc nói vừa xong thì cô hạ chân phải xuống sau khi vặn vẹo toàn thân. Sau khi ông Phú đặt con dâu đứng giữa vô tường và bĩu môi, ông ấy đẩy tất cả tinh dịch nóng hổi của ông vào sâu trong tử cung của Diễm Ngọc. Chồng à, anh phải nghĩ đến vợ nha, anh phải nghĩ đến vợ mỗi ngày. Diễm Ngọc ôm Tuấn chồng cô như một con mèo con làm nũng đòi ăn, Tuấn an ủi vợ âu. Tất nhiên rồi, chồng em sẽ về sớm, và anh sẽ gọi cho em ngay khi đến Thượng Hải. He he. Tuấn nói xong ôm vòng eo mềm mại của Diễm Ngọc và lắc lư từ bên này sang bên kia, với sự miễn cưỡng trên khuôn mặt của anh ấy. Huyền thấy vợ chồng Tuấn với Diễm Ngọc ôm nhau quấn quýt thì nói quản lý Hoàng Anh Tuấn, máy bay sắp cất cánh, chúng ta lên máy bay thôi. Giọng Huyền rất nhỏ nhưng đôi mắt cô ấy rất sáng, bộc lộ một sự ghen tuông mạnh mẽ. Tuấn nói với cấp dưới của mình này, nhân, lần này tôi đến Thượng Hải ít nhất phải mất 2 tháng, về phần phòng kế hoạch, cậu phải cố gắng lên. Ngoài ra nếu nhà tôi có chuyện gì, tôi sẽ để Diễm Ngọc nhờ cậu giúp đỡ, cậu có thể đi xem một chút. Tuấn hai tay ôm Diễm Ngọc từ từ rời ra, quay đầu vỗ vỗ vai tên nhân cấp dưới và nói. Nè, đừng lo lắng cậu em, việc của cậu là việc của tôi, lần này cậu có thể được thăng chức và tôi sẽ rất vinh dự, cảm ơn về những ngày sắp tới. Tên nhân đang cười, nhìn Huyền và Tuấn. Ô, he he, được mà thưa giám đốc, cảm ơn cậu khi tôi trở lại. Tạm biệt. Tuấn chạy nhẹ ra cửa bảo vệ, trong đầu nghĩ rằng em trai này cũng tốt. Diễm Ngọc nói vọng theo anh ơi. Tạm biệt, giữ gìn sức khỏe, chồng của em, đôi mắt của Diễm Ngọc đã ướt khi cô ấy vẫy bàn tay nhỏ bé của mình. Trên chiếc ghế sofa rộng rãi và thoải mái trong khoang hạng nhất, Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy Huyền bằng cả hai tay và nói 3 lần với 3 từ cảm ơn em. Huyền nhìn Tuấn một cách ám ảnh với đôi mắt sáng đẹp đẽ của cô ấy, không nói một lời, mọi thứ chìm trong im lặng. Trên đường cao tốc từ sân bay về nhà, một chiếc Ferrari màu đỏ chạy đều đều. Tên nhân ngồi trong xe và quan sát Diễm Ngọc đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Lông mi dài phù hợp với chiếc mũi cao nhỏ, đến bộ ngực nhô cao. Dưới lớp vải tuyên là núm vú nhô ra. Nó thật đẹp, nhân nói an ủi Diễm Ngọc nè. Đừng buồn, chồng em đi Thượng Hải, nhưng em cũng có thể đến thăm anh ấy bất cứ lúc nào mà. Nhân ân cần đưa khăn giấy cho Diễm Ngọc. Cô ấy nhận lấy và nói chà, cảm ơn anh. Diễm Ngọc lau chiếc mũi hơi đỏ của mình bằng khăn giấy, thì nhân nói vô thêm một câu dài. Lần này, chồng em phụ trách một kế hoạch phát triển bất động sản lớn như vậy, điều này đã gây chấn động toàn công ty. Đầu tư 30 tỷ vào Thượng Hải mua đất thành công, chồng em xứng đáng được tín nhiệm nhất. Đầu tư giai đoạn sau còn lớn hơn, chồng của em đã thiết lập nhiều mối quan hệ khác nhau ở Trung Quốc đại lục. Vì vậy em không thể sống thiếu chồng mình khi anh ấy ở Thượng Hải đúng không? Bây giờ anh ấy là người nổi tiếng hàng đầu của công ty, nhưng, bây giờ trong công ty, tên nhân đang nói luyên thuyên đột nhiên thay đổi chủ đề, có một chút xảo quyệt trong mắt. Diễm Ngọc thấy hắn nói đến chữ, nhưng, thì dừng không nói nữa, nên cô ấy quay đầu về phía nhân đang lái xe nói. Nhưng cái gì, vậy anh nhân? Do em đến sân bay từ sáng sớm để tiễn chồng em, vậy thì Diễm Ngọc, em chưa ăn sáng đúng không? Tên nhân mở chủ đề đột ngột về ăn uống, nên sự tò mò của Diễm Ngọc đã được khơi dậy. Cô nói ồ vâng, chưa ăn, chưa ăn. Ha ha, tốt quá rồi, có quán cháo trứng cua ở ngã rẽ phía trước ăn rất ngon, mời em ăn với anh nha. Cả hai đối mặt với nhau, giữa Diễm Ngọc và tên nhân có một nụ cười đặc trưng sang trọng trên khuôn mặt của mình. 3 miếng trứng cua tỏa mùi thơm hấp dẫn trong nồi cháo trong vắt khiến người ăn không biết chán. Diễm Ngọc cũng nhặt thìa vì thèm ăn, đôi mắt của tên nhân không bao giờ rời khỏi Diễm Ngọc. Hắn nói âu, nó có ngon không? Chà, ngon quá, sao mình không biết có một quán cháo ngon như vậy nhỉ? Diễm Ngọc mím môi nhẹ nhàng thổi vào trứng cua đang bốc khói trên thìa, thì tên nhân giở thói gã gẫm âu. Làm thế nào để em biết rằng có rất nhiều điều thú vị trên thế giới này? Đúng, do em, ở nhà cả ngày. Với những lời nói của tên nhân khiến Diễm Ngọc cảm động. Mà đúng thật là vậy, cô ấy chỉ ở nhà không có đi ăn uống vui chơi bên ngoài nhiều. Cũng như bao người phụ nữ khác, Diễm Ngọc không chỉ muốn có đủ tiện nghi vật chất mà còn có đủ thời gian dành cho những người đàn ông xung quanh mình. Đi chơi với cô ấy. Nhưng Tuấn chồng cô, người đàn ông đầy tham vọng, hết lòng vì công việc và rõ ràng là phớt lờ cô tại thời điểm này. Trái tim tràn ngập sự trống rỗng. Quan trọng hơn, Diễm Ngọc sợ rằng Tuấn sẽ phát hiện ra mối tình không may mắn của cô với ông Phú bố chồng mình. Và lúc đó có thể mất đi người chồng yêu dấu của mình luôn. Cô muốn trốn thoát, nhưng cô không biết làm thế nào. Tên nhân nói chà, dù sao thì sau khi chồng em được thăng chức và rời đi, bộ phận kế hoạch của chúng tôi cần được tổ chức lại, nhưng công ty hiện tại, chúng tôi đang hợp tác toàn diện với sự phát triển của Thượng Hải. Hiện tại, công việc của chúng tôi tương đối dễ dàng, nên anh Tuấn chồng em không có thời gian gì để đưa em đi khắp nơi để đi mua sắm. Vậy thì đi mua sắm đi em, bởi em là một cô dâu Đài Loan lấy chồng Hong Kong chắc hẳn không biết nhiều về Hong Kong của chúng ta đúng không? Vì lý do này, ha ha, mặc dù xa vời và nghèo hơn gia đình Tuấn, nhưng mà tên nhân tràn đầy tự tin nói bừa để mong sao tán tỉnh được vợ cấp trên xinh đẹp. Diễm Ngọc thấy hắn ăn nói cũng khéo và dẻo miệng nên trả lời. Ừm, được rồi, đi mua sắm thì mua sắm. Làn sương mù trên khuôn mặt và trái tim của Diễm Ngọc đã bị cuốn đi bởi lời nói ong bướm của tên nhân, và những người phụ nữ ngây thơ dễ dàng có được hạnh phúc. Niềm vui của Diễm Ngọc cũng lây nhiễm cho tên nhân, khi hắn ta đang nhìn người phụ nữ xinh đẹp và gợi cảm này. Nhân ghét thế giới này, hắn thầm mắng, sự bất công của thế giới. Tại sao Tuấn lại tự mình lấy đi tất cả những điều tốt đẹp? Anh ta đẹp trai hơn mình, anh ta tài giỏi hơn mình, anh ta có vợ đẹp và nhiều người phụ nữ theo đuổi còn mình thì đi cưỡng ép. Anh ta sắp thăng chức thành chủ tịch nữa. Hừm, vậy tại sao mình không trả đũa, chơi với vợ anh ta? Ha ha ha, thấy tên nhân cười tinh quái, vừa rồi anh ta không trả lời câu hỏi của cô ấy. Vì vậy Diễm Ngọc nhớ đến cú ngã ba đột ngột của tên nhân mở chủ đề đó lúc nãy thì bỗng nhiên tên nhân nói ồ. Không có gì, chỉ là, anh nghe nói rằng có những người phụ nữ xinh đẹp ở Thượng Hải, anh nghe nói vậy, he he. Tên nhân cười khan hai lần, trí tưởng tượng của mọi người rất phong phú, và những lời của nhân đã lấp đầy suy nghĩ của Diễm Ngọc. Cô ấy không biết hắn ta định nói gì về chồng mình nên nói hừm, anh chồng hôi hám này, sao anh ta dám. Diễm Ngọc vừa rồi tươi cười như hoa, bây giờ đầy mây mù bao phủ. Tên nhân giả đò lòng tốt an ủi âu. Em đừng tức giận, đó chỉ là những gì anh nghe nói, ngay cả khi anh ấy bị mù, anh ấy sẽ không để nhân viên của mình vào văn phòng công cộng. Diễm Ngọc nhận ra người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ nhất và đàn ông thường tìm những người phụ nữ khác hay tán tỉnh, mặc dù lời nói của tên nhân rất khó chịu, nhưng phụ nữ trên thế giới dường như được hưởng lợi từ nó. Cô ấy dằn mặt nè. Anh nói nhân viên nào? Anh đang nói gì về tôi vậy hả? Âu, anh không nói gì, anh không thực sự hiểu rằng Diễm Ngọc vợ của cấp trên của anh hơi nhút nhát, nhưng sao hôm nay lại mặc bộ đồ có vải tuyên mỏng tanh màu trắng, và bộ ngực đầy đặn phập phồng theo nhịp thở nữa, ha ha, được rồi, anh còn có việc phải làm, hẹn gặp lại em vào ngày khác nhé. Diễm Ngọc nghe hắn nói câu hẹn gặp lại thì có chút lạc lõng, nên cô nói. Âu, anh làm thế nào về việc đưa tôi đến cửa hàng thời trang Encanting ở miền Trung? Hả, vậy là em muốn anh đưa đi mua sắm sao? Tốt lắm, ha ha. Tên nhân mỉm cười với Diễm Ngọc với nụ cười đầy hứa hẹn nhưng cũng mang hàm ý ẩn giấu bên trong. Phải thừa nhận rằng tên nhân thực sự đẹp trai, tuy không đẹp trai bằng Tuấn với ông Phú, nhưng do anh còn trẻ nên nụ cười của anh ấy càng khiến các cô gái chết người, hơn nữa anh ấy còn có thể chào hỏi. Anh ấy biết chiều chuộng phụ nữ. Vì vậy xung quanh anh ấy có vô số mỹ nhân. Quan trọng hơn, cha anh là một trong những cổ đông của một chuỗi công ty mà không một ai biết ngoài anh Tuấn. Vì vậy anh ấy trẻ và giàu có, nhưng lại phải làm nhân viên vì ham chơi gái. Và anh ấy là mẫu đàn ông được nhiều phụ nữ thời nay thích nhất, ngoại trừ phụ nữ xinh đẹp là Huyền, bởi vì cô ấy thường xuyên tiếp xúc với hắn nên biết rõ toẹt về hắn rồi. Diễm Ngọc thì mới tiếp xúc với hắn nên vẫn có ấn tượng tốt về tên nhân. Bởi vì vừa rồi khi hắn cười với cô cảm thấy trên mặt có chút nhuốm màu đỏ và trở nên nóng hơn. Khu trung tâm mua sắm rất nhộn nhịp, người ra người vào nhưng không hỗn loạn, là nơi thích hợp để mua quần áo cao cấp. Hồng Nga 3 năm trước được ông Phú đầu tư cho bà ta để mở một cửa hàng thời trang, sau 3 năm được Hồng Nga quản lý tỉ mỉ, cửa hàng thời trang này đã khai trương xã hội thượng lưu của Hồng Kông đã đạt được rất nhiều danh tiếng. Năm nay, nó trở thành đại lý Hồng Kông của một trong 3 thương hiệu thời trang nữ nổi tiếng của Ý. Bước vào dãy cửa hàng rực rỡ, một bầu không khí quý phái và gợi cảm thổi vào mặt Diễm Ngọc, bởi vì cô ấy đã từng đến đây. Nhiều khi cô nàng yêu cái đẹp sao lại ít đặt chân đến những nơi này nhỉ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy đến đây kể từ khi kết hôn với anh Tuấn. Bỗng có tiếng chào hỏi xin chào, cô Diễm Ngọc. Các cô gái trong cửa hàng đặc sản đều trẻ đẹp. Khí chất khác hẳn những cô gái bán quần áo khác ngoài chợ lẻ. Sự khác biệt lớn nhất là họ đều biết Diễm Ngọc, vì vậy họ chào đón Diễm Ngọc một cách nồng nhiệt hơn những người khác. Các cô gái nói chị đang bận rộn với công việc của mình hay chị tìm ai? tôi tìm Hồng Nga mẹ chồng của tôi. Với một nụ cười dễ chịu, các cô gái trẻ trả lời. Ồ, bà chủ đang ở trên lầu, bà ấy đã ra lệnh cho những người khác không được làm phiền bà ấy, nhưng Diễm Ngọc thì được, bởi chị không phải là người ngoài. Còn người đàn ông này thì đi ra ngoài chờ đi ạ. Thôi chị tự mình đi lên đi. Một cô gái dễ thương với đôi mắt cong khi cười nói với Diễm Ngọc. Cô ấy cũng đáp lời. Ồ, vậy thì tôi sẽ tự mình đi lên. Dạ, chị Diễm Ngọc, chị càng ngày càng xinh đẹp. Hi hi. Diễm Ngọc rất thích cái gọi là xinh đẹp này. Cô gái Ánh Dương là con gái đỡ đầu của Hồng Nga mẹ chồng cô. Tuy mới 18 tuổi nhưng bộ ngực căng phồng của cô ấy đã làm cho chiếc áo khoác của cô ấy quá chật. Nhưng khi đứng trước mặt Diễm Ngọc, Ánh Dương chỉ là một con vịt con xấu xí. Ánh Dương nghiêm túc nói nè. Nè, lần sau chị tới, chị nhớ mang cho em một cái gì đó để ăn nha. Diễm Ngọc ngày càng thích tinh thần nhỏ này, cô ấy chú ý đến bộ ngực của Ánh Dương, cô thầm nghĩ, chà. Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn bộ ngực 18 tuổi của con bé sẽ không nhỏ hơn của mình trong tương lai. Không, tiểu linh hồn này sau này thật sự trở thành đối thủ mạnh của mình rồi. Đây có lẽ là điều kỳ lạ nhất về phụ nữ, bởi có giác quan thứ 6. Diễm Ngọc lại tự hỏi chính mình, âu, mẹ Hồng Nga không cho người tới quấy rầy, là bởi vì trong lòng không thoải mái sao? Nếu vậy thì mẹ có lẽ đang ngủ, nên mình đừng làm phiền bà ấy nhỉ? Diễm Ngọc lẩm bẩm trong lòng, cô ấy nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc ra thì. Tiếng rên nho nhỏ phát ra từ căn phòng nhỏ cạnh văn phòng. Đây thường là khi Hồng Nga mệt mỏi để nghỉ ngơi. Diễm Ngọc tự hỏi nữa, mẹ chồng mình có bị ốm không? Chắc không có đâu nhỉ. Sự tò mò đã đưa Diễm Ngọc đến cánh cửa căn phòng nhỏ phát ra âm thanh, và nhẹ nhàng đẩy vào. Có một vết nứt trên cửa. Nhìn nó, Diễm Ngọc đỏ mặt. Trong phòng, Hồng Nga đang nằm nghiêng trên ghế dài, đôi mắt trong veo như tơ, mái tóc dài gợn sóng xõa trên vai, mượt như nhung. Làn da gấm sa tanh thấm đẫm mồ hôi. Một tay dùng 5 ngón tay vuốt ve bộ ngực săn chắc và đầy đặn của bà ấy. Đôi khi mở và đôi khi nắm bắt, tay còn lại cầm vật giống dương vật đút vào giữa đám lông rậm xung quanh, dương vật dài 20cm. Có lúc nó ngập trong cái lỗ lồn đầy nếp, có lúc nó rút ra nằm trên miệng lỗ lồn, con chim giả sương vù trên miệng lỗ ấy. Viên thịt càng lúc càng lớn dưới sự ma sát của thứ đó. Nhìn thứ đó đã để lại rất nhiều chất nhờn tiết ra. Trên chiếc tivi đối diện với chiếc ghế dài, một người đàn ông man dợ vung con chim to dưới háng và đâm vào một người đẹp đang rên rỉ. Nó tạo thành một khung cảnh rất tục tĩu với những tiếng rên rỉ và la hét của Hồng Nga. Ngay cả Diễm Ngọc, người đang đứng trong khe cửa nhìn trộm, cũng bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Sự cám dỗ khiến toàn thân khô nóng, hạ thể tê dại ngứa ngáy. Đột nhiên, Hồng Nga mẹ chồng cô nhảy hai chân vào nhau, hai tay từ từ khép lại, dương vật giả trong tay bà ấy rung lên bần bật sau khi dùng hết công suất. Bà ta điên cuồng hét lên gọi tên anh Tuấn Á, Tuấn ơi, Tuấn đẹp trai của Nga, Á, Tuấn mau hiếp dâm Nga đi, Á, mau hiếp dâm thím của ngươi đi, Tuấn ơi, à ngươi thật thô bạo, ôi đẩy mảnh cô vào lồn mẹ kế của con đi. À, dì muốn con làm điều đó, dì sắp ra rồi Tuấn ơi, Tiếng hét chấn động tâm hồn vang vọng khắp căn phòng, ngoài cửa thì Diễm Ngọc khép chặt hai chân lại, dùng sức đẩy mạnh vào giữa xương mỡ u bướm. Cô xoa xoa, khoái cảm khó hiểu trào dâng rồi nhanh chóng lan ra toàn thân. Choáng váng một lúc, đôi chân của Diễm Ngọc trở nên yếu ớt và cô ấy đứng hết vững nên té xuống nền gạch, sau đó cô gõ cửa. Hồng Nga thở hổn hển há to miệng ngạc nhiên, còn Diễm Ngọc thì xấu hổ đến mức không thể chịu được, cô cúi gằm mặt xuống, thế là cả căn phòng im lặng một thời gian dài. Bỗng nhiên cả hai đều ha ha ha, ha ha ha. Trong căn phòng đột nhiên phá lên cười sảng khoái. Diễm Ngọc và Hồng Nga cười điên cuồng run rẩy, mọi người bật ngửa cười thêm một thời gian dài một lần nữa. Hồng Nga, người không còn mảnh quần áo nào trên người, đứng dậy, đi về phía Diễm Ngọc vẫn đang phủ phục trên mặt nền gạch men và vươn vai, sau đó bà ấy dùng tay kéo Diễm Ngọc ngồi xuống ghế sofa. Bà ấy nói nè, con đã xem được bao lâu rồi. Hồng Nga nhìn Diễm Ngọc đang lo lắng với nụ cười nửa miệng, Diễm Ngọc thì gật đầu và ngay lập tức lắc đầu nói ưng. Mẹ, có cực khoái không? Sở dĩ cô ấy hỏi vậy là vì Hồng Nga mẹ chồng cô rất bạo dạn, có lẽ tất cả những người phụ nữ có thể kinh doanh đều ít nhiều can đảm thủ dâm với con cô giả trong phòng. Khuôn mặt của Diễm Ngọc vẫn đỏ bừng và không nói gì thêm nữa. Một cơ thể nhạy cảm như vậy, ông Phú bố chồng cô phải yêu bà ấy điên cuồng mới đúng. Hồng Nga quan tâm đến nhu cầu cơ thể và Diễm Ngọc thì một chút giải rác tóc kiểu suy tư. Dừng một chút, sau đó thở dài một hơi, bà ấy nói âu. Bây giờ con đã biết gì Nga cách gọi của mẹ chồng kế của con vất vả thế nào chưa? Bởi tất cả gì làm con thấy rồi đó, dì Nga cũng không giấu giếm gì trong lòng nữa, dì Nga bây giờ chẳng khác nào quá phụ. Diễm Ngọc ngẩng đầu lên và nhìn dì Nga buồn bã, trái tim cô tan nát, họ đều là phụ nữ, cô hiểu trái tim của dì Nga đau khổ. Nhưng Diễm Ngọc biết rằng cô đã cướp đi hạnh phúc của dì Nga, bởi cô với ông Phú bố chồng mình đã ân ái mất tiêu rồi. Cô cảm thấy tiếc cho dì Nga biết bao, cô nói nghẹn nghẹn xin lỗi. Dì Nga, mắt của Diễm Ngọc bắt đầu ươn ướt, bà ấy thấy vậy thì nói. Cô gái ngốc, con thấy dì thủ dâm thì xin lỗi cái gì, khi quen rồi thì xem sẽ thấy bình thường mà thôi, bởi chúng ta đều là người nhà cả, con có gì phải xấu hổ chứ. Hồng Nga không hiểu rằng điều mà Diễm Ngọc nói xin lỗi vì một lý do khác. Bà ấy cũng an ủi Diễm Ngọc nên nói vậy nhưng mà con dâu bà thì lại khác ưng. Dì Nga, Diễm Ngọc có chuyện muốn hỏi gì, dì, mặc quần áo vào trước đi. Diễm Ngọc nhìn thẳng vào cơ thể bà ấy, cô nhìn cơ thể khỏa thân của Hồng Nga mẹ chồng kế của mình. Dù bà ấy đã 36 tuổi nhưng vóc dáng của Hồng Nga vẫn được duy trì rất tốt, không hề kém cạnh so với các cô gái tuổi 20 là bao nhiêu. Bà ấy có bầu ngực đầy đặn vẫn thẳng tắp như vậy, không hề có dấu hiệu chảy xệ, có thể so sánh với người Tây phương. Mông của bà ấy to tròn và hết kết hợp với vòng eo không có mỡ thừa tạo nên đường cong chữ S hoàn hảo cho phái đẹp. Mái quan của bà ấy dài gợn sóng lớn tự nhiên tao nhã, khi đi lại có cảm giác đầy chuyển động, hơn nữa còn xinh đẹp quý phái. Giữa các cử chỉ, đó là vẻ đẹp trưởng thành là vô song. Hồng Nga liếc Diễm Ngọc với ánh mắt mơ hồ, và chọn một thương hiệu mới nhất của Ý trong năm nay. Nội y gen gợi cảm, còn Hồng Nga thì ăn mặc rất chậm rãi, động tác rất tao nhã và quyến rũ, giống như một cô gái trẻ vừa được thỏa mãn dục vọng bởi người phụ nữ đang nhẹ nhàng vuốt ve người đàn ông bên cạnh. Diễm Ngọc cảm thấy khó thở, không thể chịu được sự khô khốc của cổ họng, và từ từ nuốt. Chiếc áo ngực ren trong suốt treo trên bộ ngực đầy đặn và cao chót vót của Hồng Nga, đôi chân thon thả và săn chắc của bà mẹ chồng 36 tuổi lặng lẽ trượt khỏi người. Ghế sofa được hạ xuống, và những ngón chân được sơn móng tay màu đỏ tươi, cuộn tròn trên sàn nhà. Bà ấy giơ tay lên rồi lại đặt xuống, quay lưng về phía Diễm Ngọc nói con có thể thắt các nút cho mẹ không? Bởi tay mẹ hơi đau. Tay của Hồng Nga tất nhiên là đau nhức, như thể một người đàn ông sau khi thủ dâm điên cuồng thì có bất kỳ cánh tay nào cũng mệt mỏi. Diễm Ngọc nói vâng, dì Nga, mẹ thật quyến rũ. Những ngón tay của Diễm Ngọc chạm vào làn da mịn màng của Hồng Nga, bà ấy hơi đau nên nói con đang cài khuy quá chặt, hãy nới lỏng nó và cài khuy ở phần ngoài cùng. Hai đỉnh cao trên ngực của Hồng Nga làm cho chiếc áo ngực ren mỏng trông hơi nhỏ, nên Diễm Ngọc chỉ có thể cởi nút sau đó thắt dây an toàn lại, bởi sức lực bằng tay. Đầu ngón tay cô lướt nhẹ trên làn da căng bóng của Hồng Nga, mẹ chồng cô run rẩy kêu lên, yếu ớt dựa vào người Diễm Ngọc. Cơ thể bà ấy trượt về phía trước, bộ ngực đầy đặn của bà đã được đỡ bằng hai tay. Hồng Nga tựa đầu vào vai Diễm Ngọc, nhẹ nhàng nói Diễm Ngọc, con chạm vào mẹ. Diễm Ngọc không thể chịu được sự cám dỗ như vậy, cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể của dì Nga bằng đôi tay nhỏ bé của mình. Còn dì Nga thì thoải mái nhắm mắt lại mà tận hưởng, giống như hai người đang đồng tình luyến ái vậy. Diễm Ngọc nói dì Nga, dì gợi cảm và quyến rũ như vậy, chắc có nhiều đàn ông mê mẩn lắm phải không? Nói xong thì bàn tay của Diễm Ngọc trượt trên bụng săn chắc của Hồng Nga. Bà ấy nói, một tiếng thì lười biếng nở một nụ cười trên khuôn mặt. Thấy vậy thì Diễm Ngọc nói tiếp vậy thì những người đàn ông này cũng phải bao gồm cả. Nói tới đây Diễm Ngọc hơi do dự, cô không muốn nói người kế đến là ai, bà ấy nghe Diễm Ngọc im lặng thì nói ý con là Hoàng Anh Tuấn chồng con phải không, than ôi. Hai. Hồng Nga khẽ thở dài, bởi bà biết rằng Diễm Ngọc cũng đã nghe bà ấy gọi đến tên Tuấn chồng cô trong cơn cực khoái vừa rồi, với cảnh tượng thủ dâm bằng con cô già đó thì Hồng Nga đã trút bỏ những cảm xúc tích tụ trong lòng. Mặc dù Diễm Ngọc đã cảm thấy rằng mối quan hệ giữa chồng cô và dì Nga là không bình thường, nhưng bây giờ từ miệng của bà ấy nói ra nó vẫn còn sốc khi cô ấy nghe mẹ chồng kế của mình nói điều đó. Nhưng Hồng Nga rất bình tĩnh, như thể mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Diễm Ngọc nói dì Nga, con rất muốn biết mọi chuyện giữa mẹ kế với chồng con. Hồng Nga đột ngột ngồi dậy trên người Diễm Ngọc, nhìn vẻ mặt háo hức muốn biết sự thật trên khuôn mặt cô ấy, và chớp chớp khuôn mặt xinh đẹp. Mắt cả hai người phụ nữ xinh đẹp nhìn vào nhau, bà ấy nói với Diễm Ngọc này. Con muốn ôm và chạm vào người dì Nga không? Nếu con không đồng ý, dì sẽ không giải thích đâu. Dì Nga. Trước khi Diễm Ngọc đồng ý, dì Nga đã cởi dây đeo trên vai cô ấy mất rồi, ngoại trừ chiếc quần lót màu trắng trong suốt ra, còn lại thì toàn thân Diễm Ngọc đều trần như nhộng. Bà ta nói giọng khen ngợi trà, thảo nào Tuấn phất lờ dì Nga, hóa ra Diễm Ngọc bé nhỏ của gia đình chúng ta thực sự rất xinh đẹp trên đời. He he, vừa nói lời khen thì bàn tay bà ấy chạm vào quầng vú màu hồng của Diễm Ngọc, nhưng mà lời nói của bà ấy thật chua ngoa, còn lời nói của Diễm Ngọc thậm chí còn chua chát hơn. Chẳng lẽ, dì Nga còn ân ái với chồng con sao? Vẫn thích anh Tuấn sao? He he, Diễm Ngọc nè, nói cho dì Nga biết tại sao con lại cưới Tuấn. Hồng Nga cảm thấy sự ghen tị của Diễm Ngọc, bà ấy biết rằng bí mật của mình đã bị người khác biết, vì vậy bà ấy chỉ có thể thân thiện với những người biết chuyện này là Diễm Ngọc mà thôi. Cô nói giả, anh Tuấn rất nam tính, dịu dàng và quan tâm đến con. Diễm Ngọc nói với bà ấy về việc kết hôn với Hoàng Anh Tuấn chồng cô trong một hơi thở dài, ngoài ra còn có một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của mình. Dì Nga nói chen vào âu, đúng, Tuấn rất hấp dẫn, tất nhiên cậu ấy sẽ thu hút phụ nữ, kể cả dì Nga, mặc dù dì Nga là mẹ kế của cậu ấy, nhưng điều này không ngăn cản dì Nga thích Tuấn. Lời nói của Hồng Nga đang từng bước khai sáng cho Diễm Ngọc một số tự hào và tự hào về người chồng đẹp trai của mình. Dì Nga tiếp tục nói ngay cả những cô gái nhỏ trong cửa hàng của chúng ta cũng thích Tuấn nữa. Cái trò tán tỉnh này, chẳng lẽ anh Dương cũng thích Tuấn chồng con nữa sao? Diễm Ngọc nói xong thì cắn môi dưới bằng hàm răng đều tăm tắp, bà ấy mỉm cười nói vang vọng he he, anh Dương chỉ đơn giản là tôn thờ cậu ấy như một thần tượng, con gái đỡ đầu của dì đã nói riêng với dì rằng con bé sẽ tìm thấy người giống như cậu ấy trong tương lai làm chồng. Giọng điệu của Hồng Nga vô tình tiết lộ tình cảm của bà dành cho Hoàng Anh Tuấn chồng của Diễm Ngọc, bà ấy nói thêm Thực ra thì, Diễm Ngọc nè, dì nói ra thì con đừng giận, dì Nga dừng một chút rồi nói tiếp. Thực ra Tuấn cũng rất thích dì Nga vào thời điểm đó, cậu ấy luôn gọi dì là chị Nga khi ở riêng chỉ có hai người, Diễm Ngọc ngây người dựa vào dì Nga và lắng nghe câu chuyện của bà ấy kể. Không khí ngưng động lại, như thể thời gian đang quay ngược lại, và suy nghĩ của dì Nga quay trở lại đó Một ngày nọ khiến dì hạnh phúc. Một đêm 10 năm trước, lúc chồng Diễm Ngọc còn là sinh viên chưa cưới vợ và trời thì mưa to, tại trường Đại học Hồng Kông. Hoàng Anh Tuấn, người đã sống ở trường, đang chuẩn bị đi ngủ, thì nhận được cuộc gọi từ Hồng Nga ở nhà hả? Sốt cao được rồi, chị đợi đấy, tôi quay lại đưa chị đi bệnh viện ngay. Cha của Tuấn, ông Hoàng Anh Phú đi công tác Singapore. Ở nhà chỉ có em gái cùng cha khác mẹ 6 tuổi của anh là Hoàng Hương Hoa. Nhưng mà Hoàng Hương Hoa làm thế nào có thể chăm sóc mẹ cô được vì con bé còn nhỏ qua mới có 6 tuổi à? Hồng Nga thường rất thân với Tuấn, vì vậy ba ấy tự nhiên nghĩ về Tuấn nhiều hơn khi không có ông Phú ở nhà. Tuấn điên cuồng lao ra khỏi khuôn viên trường Đại học Hồng Kông đi đến bệnh viện. Bác sĩ nói với Tuấn tiếp tục theo dõi, cơn sốt vừa giảm một chút, bệnh nhân bây giờ rất yếu, tốt nhất nên tìm mọi người chăm sóc cô ấy. Vâng, ok, hiểu rồi, bác sĩ, cảm ơn. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Trên giường bệnh, Hồng Nga vẫn say ngủ, đôi mắt bà dưới hàng mi dài, nhắm nghiền và khuôn mặt tái nhợt. Nhẹ nhàng nắm tay Hồng Nga, một cảm giác khó hiểu lặng lẽ dâng lên trong lòng Tuấn, làm Tuấn rất thích. Dì và em gái của anh ấy, trong một ngăn kéo bị khóa của anh ấy, có chiếc váy cắt ao màu đen gợi cảm của Hồng Nga. Quần lót. Hơi thở cơ thể của Hồng Nga vẫn còn lưu lại trên quần. Chiếc quần lót này đã được thay sau khi Hồng Nga mới mua và mặc nó lần đầu tiên. Vì lý do này, Hồng Nga đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể tìm thấy. Bà ấy vẫn lẩm bẩm trong miệng, lạ thật, tối qua mình mới thay cái trong chậu này, nhưng sao sáng dậy nó biến mất rồi, nghĩ đến lúc này, Hoàng Anh Tuấn vẫn cười đắc thắng. Một tiếng ho nhẹ làm Tuấn tỉnh lại, ngực của Hồng Nga phập phồng vì ho. Và một chút ửng hồng xuất hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt của bà ấy. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Anh nghĩ thầm, bác sĩ chỉ cho mình biết, bệnh nhân sốt cao sẽ ra nhiều mồ hôi, để không bị cảm nhiều lần cần chú ý lau mồ hôi và mặc quần áo khô. Do dự hồi lâu, Hoàng Anh Tuấn vẫn là đưa tay đi tới ngực, cúp áo của Hồng Nga. Anh không biết là sợ hãi hay là chính đôi bàn tay của mình run lên vì phấn khích, cuối cùng anh ấy cũng lần lượt cởi từng chiếc cúp áo của Hồng Nga ra. làn da trắng như tuyết ngột ngạt, cái bụng phẳng lì khiến người ta thích thú, bộ ngực đầy đặn khiến người ta sôi máu tả dâm. Hoàng Anh Tuấn cố gắng hết sức để tâm trí của mình không nghĩ tới cái vú kia, nên anh đi nhặt một chiếc khăn tắm mềm mại và nhẹ nhàng lướt qua từng inch trên cơ thể Hồng Nga. Cuối cùng, chiếc khăn vẫn nằm trên bộ ngực kiêu hãnh, mồ hôi ở đây đã được lau sạch nhưng Tuấn vẫn để lau và đặt khăn xuống, Tuấn dường như nghĩ rằng tự mình lau bộ ngực sẽ tốt hơn. Thế là anh lau trên bộ ngực Hồng Nga một lần nữa, bàn tay của Tuấn đã được đổi từ lau nay trở thành nhào nặn bóp bóp. Bộ ngực Hồng Nga nó bị biến thành muôn hình vạn trạng dưới bàn tay bóp bóp nhào nặn của Tuấn. Tuy nhiên, núm vú của Hồng Nga đã bắt đầu cứng lên, và bà ấy mơ mà ngân nga, Hoàng Anh Tuấn nhanh chóng giúp Hồng Nga cài nút áo. Khi Hồng Nga tỉnh dậy, cơn sốt đã biến mất và trời đã rạng sáng. Khi Tuấn cầm bát cháo trên tay, anh dùng thìa, khi nó được đưa đến miệng của Hồng Nga, đôi mắt của Hồng Nga đã đỏ hoe vì xúc động. Tuấn nói, chỉ có thể xuất viện nhưng cần nghỉ ngơi nhiều hơn và uống nhiều nước hơn, nên tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ. Được về nhà cảm thấy tốt hơn ở đây. Ngay khi Hồng Nga bước vào nhà, bà hét lên rằng bà thực sự cần phải đi tắm, bởi vì làm sao một cô gái yêu cái đẹp và sự sạch sẽ như bà lại phải chịu đựng mùi mồ hôi. Ngồi trên ghế sofa, Tuấn mơ tưởng về cảnh Hồng Nga nằm trong bồn tắm bốc hơi, thân hình tuyệt đẹp của bà ấy ẩn trong bên dưới lớp bọt trắng phong phú, trong lúc bàng hoàng, Tuấn lại quay trở lại đêm đó. Nghĩ đến đêm đó, Tuấn có chút hối hận là tại sao lúc đó anh không hôn và cắn vào bộ ngực lớn đó của Hồng Nga. Nhìn vào trí tưởng tượng của Tuấn, Hồng Nga, người vừa mới tắm xong, đã vỗ vai Tuấn và nói em ơi, sao em nhắm mắt cười vậy? Đi tắm và nghỉ ngơi đi, chị tắm xong rồi. Ái chà, em muốn nằm trước mặt gì một lúc? He he, Tuấn đang làm nũng thì Hồng Nga mỉm cười nói hi hi, nè Tuấn, em có muốn gì Nga lau người cho không? Nói xong, mặt Hồng Nga đỏ bừng như lửa đốt, bởi cách xưng hô thay đổi liên tục, đột nhiên mở mắt ra, Tuấn đột nhiên tìm thấy một ốc đảo khi một lữ khách đi trên sa mạc. Anh ấy nhìn chằm chằm vào Hồng Nga. Bà ấy nói nè, em có bất tuân không? Nhưng bất tuân là cái gì? Hồng Nga không trả lời mà đi tới ngồi bên cạnh Tuấn, đưa tay ra như củ sen và vặn vành tai của anh ấy. Tuấn đau nên nói oái, đau quá. Tuy rằng đau lỗ tai, nhưng Tuấn lại hưởng lợi không hề nhỏ, bởi trước mặt anh có một cái phong cảnh tuyệt đẹp như vậy. Hồng Nga, người tỏa ra một mùi hương say đắm, đang mặc một bộ đồ ngủ treo bằng gạc màu be. Tóc ướt, nó trông rất quyến rũ. Bộ ngực nhô cao trong bộ đồ ngủ tạo thành một đường xẻ sâu gần như xuyên thủng lớp quần áo. Hầu hết bộ ngực của bà đều lộ ra nhưng khi bà cúi xuống để vặn tai của Tuấn thì toàn bộ ngực của bà đã lộ ra ngoài trước mắt Tuấn mất rồi. Anh ấy nói ôi, dì Nga không mặc áo ngực he he. Tên biến thái nhỏ này. Hồng Nga giơ nắm đấm định đánh anh một trận tơi bời. Trong lúc xô sát, Hồng Nga thân thể đứng không vững. Nên Tuấn vội vàng dùng hai tay đỡ lấy, nhưng còn Hồng Nga thì trượt xuống và thế là đụng tới một cái gì đó cứng rắn của Tuấn. Hồng Nga biết ngay rằng đó là cái gì, và bà ấy muốn thu tay lại, nhưng phản ứng của bà ấy chậm hơn nhiều so với Tuấn, bởi Tuấn hành động sớm hơn nên đã đi bước đầu tiên và nắm lấy cơ thể Hồng Nga người mẹ kế trẻ tuổi của mình. Hồng Nga muốn giãy giụa, nhưng tay còn lại cũng bị Tuấn nắm lấy, thế là cả người Hồng Nga bị treo ở giữa không trung. Cơ thể của Hồng Nga bị ném lên người Tuấn. Hai khối thịt đè lên ngực của cậu con trai riêng của chồng. Hoàng Anh Tuấn thấy vậy thì vòng tay qua cổ Hồng Nga, do Tuấn còn trẻ trong tuổi sinh viên ham muốn tìm hiểu dục vọng nên anh mới hôn lên đôi môi đỏ tươi của bà ấy. Hồng Nga sợ hãi nên đã phải vật lộn, miệng thì, không lên tiếng được do hiện tại đang bị Tuấn hôn môi. Hồng Nga chỉ giãy giụa mấy cái liền bị Hoàng Anh Tuấn hôn đến toàn thân mềm nhũn, trong lòng kích động, thân hình thì như kiểu xích đu. Mùi hương ngọt ngào của cơ thể Hồng Nga tỏ ra khiến Tuấn điên cuồng hôn đôi môi đỏ của Hồng Nga ngấu nghiến, cơ thể anh ấy cũng đung đưa trong hai chân như hai người đang nhảy múa khiêu vũ theo điệu nhạc sập sình. Hồng Nga gần như suy sụp trong bối cảnh này, bởi phụ nữ phận liễu đào tơ nên không chống chọi nổi sức trai trẻ như Tuấn. Ngoài khí chất nam tính của Tuấn, tức đàn ông đích thực, đẹp trai chứ không phải PD, điều quan trọng hơn chính là bản thân anh làm cho người mẹ kế xinh đẹp có cái nhìn khác. Bởi vì khi ốm đau, Hoàng Anh Tuấn luôn sát cánh bên Hồng Nga. Anh ấy còn quan tâm và ân cần gấp trăm lần cha mình là Hoàng Anh Phú thì làm sao Hồng Nga lại không biết tình cảm của chàng trai trẻ mới bắt đầu yêu này cơ chứ. Kể từ khi chiếc quần lót của bà ấy biến mất, Hồng Nga đã chú ý đến Tuấn đang lén lút nhìn bà ấy. không còn bị lạc trong quần lót của bà, nghĩ đến bản thân, bà thay chiếc quần lót chưa giặt vẫn còn bẩn thỉu. Khi người đàn ông đẹp trai này được đặt ở một nơi nhất định như một đứa trẻ, phần dưới cơ thể của Hồng Nga bắt đầu nóng lên và ngứa ngáy. Bà ấy nói thả tôi ra, tôi là mẹ kế của cậu mà. Hồng Nga ra lệnh bằng một giọng nhỏ đến mức chỉ mình cô ấy có thể nghe thấy. Nhưng mà, giọng nói của Hoàng Anh Tuấn thể hiện sự quyết tâm đầy nhiệt huyết dì đừng buông tay ra mà. Con to gan như vậy, không sợ mẹ giận nói với ba con sao? Sợ gì, ba con đi công tác rồi mà. Khi dì sướng rồi thì dì sẽ không dám nói cho ba con biết đâu. He he. Hồng Nga có chút cầu xin còn Hoàng Anh Tuấn thì cười cười, giọng cười có chút nham hiểm, kiểu con trai mới lớn thích đu đưa tìm gái. Anh tự giễu bản thân hơi ngu ngốc, nếu không phải Hồng Nga vừa rồi lỡ miệng nói thì anh vẫn sẽ im rồi cho qua. Anh không biết đêm nào Hồng Nga thức dậy khi anh giúp bà ấy lau người, Tuấn nghĩ rằng Hồng Nga thậm chí còn buồn cười hơn. Tuấn nghĩ thầm, tại sao lúc đó bà ấy tỉnh táo và giả vờ như không biết gì? Tại sao bà lại để cậu chạm vào nó lâu như vậy? Nếu bà ấy định tức giận thì đã tức giận rồi. Tuấn mỉm cười nhìn Hồng Nga tràn đầy xuân sắc. Hồng Nga bây giờ cũng hối hận vì đã lọt ra ngoài. Hiện tại bà ấy thực sự muốn tìm một vết nứt trên tường để chui vào. Đôi môi của Tuấn lại vướng vào khuôn miệng gợi cảm của Hồng Nga. Nhưng lần này, Hồng Nga rất nồng nhiệt đáp lại sự trêu chọc của Tuấn. Bàn tay bà ấy đang ấn vào vật cứng chuyển từ nắm bàn tay sang nhẹ nhàng di chuyển con cô qua lại. Hoàng Anh Tuấn rời khỏi miệng Hồng Nga và chạm vào ngực của bà ấy. Do hốt hoảng chưa chuẩn bị tinh thần nên Hồng Nga nói. Nè, con đang làm gì thế? Tiểu chủ của gia đình này, ngày hôm đó con còn chưa sờ đủ sao? Hồng Nga nhìn Tuấn một cách quyến rũ, để cho cái mông lớn của mình trên cô đứa con riêng của chồng. Tuấn thấy cử chỉ như vậy của người mẹ kế trẻ tuổi thì đưa tay thò vào từ cổ áo ngủ Hồng Nga mà nói không đủ được đâu, muốn sờ cả đời cơ. Ôi, chị Nga ơi, em đau quá, Tuấn vừa thở hổn hển vừa nhào nặn vào ngực của Hồng Nga. Lúc này Hồng Nga, người đã xúc động, quỳ xuống bên Hoàng Anh Tuấn, nhẹ nhàng cởi quần anh ra, dương vật sưng tấy của anh đã sẵn sàng nghênh chiến. Nó đã lộ ra một chất lỏng trong suốt cũng rỉ ra từ quy đầu màu hồng của Tuấn, nhìn con cô đáng yêu mà Hồng Nga không thể không cúi đầu đút cô vào miệng mình mà mút. Tuấn cố gắng để không hét lên. Hồng Nga, người đang cúi xuống. Mấp máy cái miệng nhỏ nhắn đang căng ra và mông của bà ấy đang đung đưa uốn lượn. Do đó, độ nghiêng cơ thể bà rất cao, nhưng chiếc quần lót ngắn cũng cỡn và gợi cảm của Hồng Nga không thể che đi hoàn toàn cặp mông căng tròn của bà. Từ góc độ này, Tuấn thực sự có thể nhìn thấy một số sợi lông mịn. Tuấn đưa tay chạm vào bờ mông mềm mại và gãi ngón tay, vài nhúm lông nghịch ngợm gần như ướt sũng ở đó. Tuấn nói ôi, chị Nga, sao chị không mặc quần lót? Cậu khéo nói nhỉ. Không phải tất cả đồ lót của tôi đều được chuyển đến chỗ của cậu sao? Hồng Nga nhả con cặc trong miệng ra và nhìn chằm chằm Tuấn, nhưng anh ta chối tội nên nói Ở đó, sai hoàn toàn, em chỉ lấy một chiếc quần lót màu đen của chị thôi mà, Hoàng Anh Tuấn vừa nói xong thì Hồng Nga rên rỉ. Chắc chắn rồi, cậu đã lấy quần lót của tôi lần trước, đồ biến thái nhỏ, không, cậu là thần rừng lớn, bởi cô cũng to quá. Hồng Nga nhảy dựng lên bằng cả cơ thể, Tuấn thì nắm lấy tay Hồng Nga và lăn qua đè Hồng Nga xuống dưới người anh. Bộ đồ ngủ của Hồng Nga bị tuột ra ngoài để lộ hai quả đào trắng nõn. Tuấn cúi đầu ôm lấy nụ hoa hấp dẫn ấy, tức cái núm vú. Hồng Nga đang thở hổn hển một cách tinh tế, phần thân dưới của cô cũng theo đó nảy tưng lên. Phần eo của bà vặn lên, như thể mong đợi điều gì đó, buông bỏ nỗi nhớ nhung về bộ ngực, Tuấn lại hướng về bộ ngực mỏng manh và quyến rũ. Hai bên môi phát ra tiếng rên rỉ, dương vật săn chắc của Tuấn đã đẩy tới mép lỗ MU rồi, nhưng không vào được. Hồng Nga vươn bàn tay nhỏ bé của mình để hướng con cặc nóng hổi đến chính xác mục tiêu. Hai tiếng hét, tràn ngập nước ép tình yêu, để cuối cùng lái xe thẳng đến bến đậu. Bản năng của một người đàn ông đã khiến Tuấn lao vào một cơn bão ngay từ đầu. Cái rãnh sâu, nơi ấm áp và chặt chẽ của Hồng Nga khiến Hoàng Anh Tuấn rơi vào tình huống bị chinh phục. Sau một vài vòng, Tuấn không còn khống chế được sự buông lỏng, tinh hoa tích tụ 18 năm như kẻ sông vỡ tung, tuôn trào. Anh nói thoải mái quá, sướng quá. Hồng Nga âu yếm nhìn người đàn ông đã chia sẻ mối tình đầu với bà, còn Tuấn thì nói nữa thoải mái, chị Nga ơi, mẹ kế trẻ tuổi ơi, em yêu chị. Tuấn nói xong thì nằm trên người Hồng Nga, thở hổn hển. Hồng Nga cũng đáp lời trà, tôi cũng yêu Tuấn, nhưng mà Tuấn phải hứa với chị là sẽ không quậy phá như thế này trong tương lai nghe. Hồng Nga có phần lo lắng về việc bị những người khác phát hiện ra, nên bà ấy nói câu như hàm ý răn đe. Tuấn thì nói chen vào liều lĩnh là gì, ngay cả liều lĩnh cũng là do chị Nga, ai bảo chị Nga xinh đẹp trẻ trung quyến rũ như vậy. Nói vừa dứt lời thì Tuấn lại leo lên đỉnh núi đôi của Hồng Nga bằng cả hai tay, bà ấy bất ngờ nên rên khẽ tại sao cậu lại bóp vú nữa rồi. Thứ đó lại sưng lên, tức con cu của Tuấn, nó lại lấp đầy phần dưới của Hồng Nga, tức cái lỗ bướm hồng hồng. Tuấn lúc này giống như một chiến binh, anh muốn chinh phục với người phụ nữ trước mặt, anh biết không nên liều lĩnh, động tác đều đều và mạnh mẽ. Tiếng răng rắc và tiếng rên rỉ vang vọng, Hồng Nga cũng bắt đầu cảm nhận niềm đam mê của Hoàng Anh Tuấn mang lại. Đối mặt với Tuấn liên tục ra đòn, bà ấy rõ ràng có chút bối rối, nhưng khi thấy Tuấn bị sốc với một nụ cười mãn nguyện, bà ấy không hài lòng, bà ấy muốn đập mạnh hông của mình để chống trả, vặn hông và siết chặt lỗ đít của bà ấy. Điều này cho phép phần thân dưới của bà ấy liên tục mút lấy phần trong cùng của quy đầu giống như một đứa trẻ đang bú sữa, mam. Mam, nhum, nhum, lúc này, Hồng Nga cảm thấy ngứa ngáy kỳ lạ bắt đầu từ trán và nhanh chóng lan ra toàn thân. Sau đó tập hợp trong âm vật nhỏ bé đó, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng mỗi khi tình cảm sâu sắc của Tuấn là không phù hợp đánh con bướm nhỏ này của bà, Hồng Nga nói trong sung sướng. Chị muốn, em trai, người con tốt của chồng chị, em vất vả rồi, mau lên, nhấp nhanh nữa đi. Bụng dưới của Hồng Nga không ngừng co giật, một dòng điện nóng hổi phun ra từ phần thân dưới của Hồng Nga. Đột nhiên Tuấn giống lên ôi, chị ơi, em muốn ra nữa, Sự đầu hàng của Tuấn cũng khiến Hồng Nga thả lỏng người, con cặc của Tuấn hiện cắm sâu trong hạ bộ của Hồng Nga bị mút mạnh lại. Tuấn không thể kìm nén được nữa, dòng nước tuôn trào, chút thẳng vào nơi sâu nhất của âm hộ Hồng Nga. Dòng nước dâm thủy mạnh mẽ bắn tung tóe và thậm chí đã ướt sũng cả tóc. Tuấn liếm mồ hôi trên núm vú của Hồng Nga, nuốt xuống nhìn Hồng Nga và cắn chặt răng. Trên bầu ngực trắng như tuyết có một dấu răng mờ nhạt. Hồng Nga, người không muốn nói bất cứ điều gì, bà nhìn Tuấn với đôi mắt to của mình. Sau khi chạm vào người Tuấn, bà nhắm mắt lại, khoái cảm mãnh liệt khiến Hồng Nga choáng váng. Tuấn lên tiếng, chị Nga, chị có khỏe không? Sao không nói lời nào mà nhắm mặt vậy? Bởi chị nhắm mắt là, nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay, tiếng lích chích ngân nga trong gió, chim chìa vôi vừa hót vừa bay, hi hi hi. Hả, sao chị lại, he. Hoàng Anh Tuấn, người trẻ tuổi từ từ phục hồi sức mạnh thể chất của mình. Hồng Nga thì nũng nịu đồ biến thái thối tha, cậu, định giết chị gái là người mẹ kế như tôi sao? Và cậu sẽ xem, tôi đối phó với cậu như thế nào? Hồng Nga nhìn Tuấn tự mãn và chửi rủa mắng yêu, nhưng trong lòng bà thì cảm thấy vô cùng đáng yêu. Bất ngờ thứ vẫn cắm vào trong lỗ thịt của Hồng Nga lại bắt đầu to ra, dày và dài thêm, Tuấn hối thúc nói hơ, chị, làm lại thêm lần nữa đi, được không? Em thấy nứng nữa rồi, hơ. Hả, cái gì, lần đầu tiên Tuấn làm tình với dì Nga lần liên tiếp rồi. Bộ muốn làm tình lần nữa hả? Thật là một tên biến thái mà. Khuôn mặt đáng yêu của Hồng Nga đầy giận dữ nhìn chằm chằm về Tuấn. Hồng Nga mỉm cười, hai tay mềm mại ôm lấy Diễm Ngọc, ghé sát cô bên tai cô ấy nói. Hi, được, thân hình con được đấy. Này, con gái tốt, con không tức giận gì sao? Chuyện mẹ kể về sự, éo le cuộc tình, giữa mẹ với Tuấn chồng con đó. Lần sau khi Tuấn quay lại, mẹ sẽ làm tình với cậu ta 3 lần liên tiếp. He, nói xong bà ta cười khúc khích. Còn Diễm Ngọc thì sắc mặt đỏ bừng, nhịn hồi lâu mới khịt mũi nói. Tên biến thái này, chờ hắn trở về, con muốn anh ta làm điều đó 5 lần liên tiếp luôn, và chỉ 6 lần con mới có thể giải tỏa được sự thù hận của mình, Nhưng mà Tuấn chồng con có thể làm điều đó nhiều lần liên tiếp không? Hồng Nga ngạc nhiên dừng lại khi đặt tay lên ngực Diễm Ngọc, nhưng cô bé Diễm Ngọc ấy vẫn còn tức giận nên nói Không làm được thì cố làm cho được. Ha, ghen rồi sao? Hồng Nga sừng sốt một hồi, sau đó đột nhiên phá lên cười. He, có lẽ mẹ cũng cảm thấy rằng những gì con đã nói 5-6 lần là không thể, bởi con dâu của mẹ không thể giúp được đâu. Dạ, có lẽ vậy quá, hi. Diễm Ngọc chỉ biết cười theo, chứ thật sự nếu làm tình 5-6 lần liên tiếp thì ai mà chịu cho nổi. Trong chốc lát, hai thân hình yêu kiều diễm lệ ôm nhau uốn éo trên sofa, cười không ngớt. Thật lâu sau, tiếng cười cuối cùng cũng chậm lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Diễm Ngọc đỏ bừng, cô ấy lấy mu bàn tay lau nước mắt vừa cười vừa nói ưng. Dì Nga, cái đó, cái kia, chuyện gì đã xảy ra với mẹ và Tuấn sau đó? Âu, chuyện này. Hồng Nga cũng từ từ ngừng cười, men theo đường cong duyên dáng, lại dùng một tay sờ làn da mịn màng của Diễm Ngọc trên từng thân thịt. Quay ngược thời gian một lần nữa. Vào thời điểm đó, hầu như ngày nào Hồng Nga với Tuấn cũng quan hệ tình dục, ở bất cứ đâu trong phòng. Mặt Hồng Nga lại đung đưa với một nụ cười ngọt ngào. Vào một buổi sáng, Hồng Nga vẫn đang nằm nghiêng ngủ và mơ hồ cảm thấy có một đôi tay đang bơi quanh người mình. Bà ấy cảm thấy tê dại và ngứa ngáy khắp người, điều bà ta ghét nhất là bàn tay này chỉ đặt trên bộ phận nhạy cảm nhất của bà thôi, lần đầu tiên tạo thành những vòng tròn trên bầu ngực của bà ấy, và từ từ trượt vào vùng cỏ hình tam giác ấm áp và ẩm ướt. Trong lúc còn mơ ngủ Hồng Nga nói ưng, chồng đừng động vào vợ, bởi vợ còn chưa tỉnh mà. Hồng Nga còn tưởng rằng đó là Hoàng Anh Phú chồng của mình, nhưng lạ thay không có tiếng trả lời. Đột nhiên sức mạnh của bàn tay đó rõ ràng tăng lên, hóa ra là ngón tay đang trêu chọc âm hộ của Hồng Nga. Số lượng tăng từ 1 lên 2, rồi cả hai ngón tay luồn vào nụ hoa vô cùng ẩm ướt của Hồng Nga, quấn lấy nụ hoa và nhào nặn xung quanh mu bướm. Hồng Nga không thể ngủ được nữa, và bà ấy cảm thấy có gì đó nóng bỏng sau lưng chống tới chĩa vào người của bà. Hồng Nga rên rỉ, đưa tay ra sau và dễ dàng chụp lấy thứ nóng hổi đó trên tay mình. Hồng Nga đột nhiên quay lại và kêu lên á, tại sao con? Từ chiều dài của dương vật, độ dày tròn nhìn vào sơ qua, Hồng Nga đã biết rằng người theo dõi bà không phải là chồng bà mà là Tuấn. Tuấn nói ơ, nhớ chị quá, chị Nga của em. He he he. Tuấn mỉm cười với Hồng Nga, nhưng mà chuyển động của bàn tay anh ấy không dừng lại. Hồng Nga lo lắng nói khẽ đừng như vậy, con đi ra ngoài nhanh lên, bố con sẽ thấy đó, ôi. Đừng chạm vào chân của Nga. Hồng Nga thì lo lắng nên nắm chặt bàn tay của Tuấn, còn anh ta thì nói âu. Bố đi tắm biển lâu lắm mới về, chị Nga, nhớ chị quá. Nói xong thì hai tay của Tuấn xuyên qua bộ đồ ngủ trong suốt của Hồng Nga và nắm lấy bộ ngực căng tròn của bà ấy. Khi đàn ông thức dậy vào buổi sáng, ham muốn tình dục của họ rất mạnh mẽ và phụ nữ chắc chắn cũng không ngoại lệ. Hồng Nga, người có ham muốn tình dục mạnh mẽ, có thể chịu được sự trêu chọc của Tuấn và dòng sông chảy róc rách trong một thời gian ngắn. Thở hổn hển, Hồng Nga ưỡn ngực kiêu hãnh, vòng cánh tay ngọc như rắn nước quanh cổ Tuấn và nắm lấy tay anh. Cơ lưng khỏe, toàn bộ khuôn mặt đã dán vào tai của Tuấn, và bà ta mở cái miệng đầy đặn và gợi cảm của mình, để lộ những chiếc răng bạc giống như con sò nhẹ nhàng cắn vào dái tai của Tuấn trong miệng và mật hoa tử đinh hương mềm mại trong miệng Hồng Nga giải vào vành tai anh ta, sau đó đi sâu vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng di chuyển vành tai chỗ sâu nhất, liếm láp một vòng. Cảm giác dị thường thoải mái. Tuấn lúc này dựng tóc gáy vì quần áo tê dại, và toàn thân anh thả lỏng, nhưng thứ dưới cơ thể anh đã cực kỳ cứng. Trong bộ đồ ngủ bằng vải tuyên và trong suốt của Hồng Nga, hai búp bê đứng kiêu hãnh, tức hai bầu ngực, Tuấn đã cúi đầu và ngậm nó, miệng chảy nước dãi. Đỉnh núm vú đầy đặn trong bộ đồ ngủ ẩm ướt đã thấp thoáng, Hồng Nga nói. Ôi, em trai thân yêu của tôi, chị sẽ đến phòng của em. Hồng Nga lặng lẽ buông đôi chân đang bị kẹp chặt của mình ra, thì thầm vào tai Tuấn. Bàn tay bị kẹp bởi hai chân của Tuấn được tự do, nhanh chóng leo lên vùng lông mu mềm mại và ẩm ướt. Những ngón tay vô tình luồn vào sâu trong hạ bộ đầy đặn của Hồng Nga, mân mê vách thịt xung quanh, cảm nhận nguồn chất lỏng ẩm ướt cứ tuôn ra. Tuấn không chịu về phòng mình nên nói không, em sẽ ở đây, em sẽ đụ chị trên giường này. Hoàng Anh Tuấn nói xong thì tay tăng thêm lực nhào nặn. Hồng Nga nói chen vào ô, con thật là một người con ngoan, quyến rũ vợ của cha mình. Vẫn muốn đụ vợ của cha trên giường của ông ấy. Cái âm hộ nhỏ của Hồng Nga đã nóng hết cả người rồi, đôi mắt như tơ. Sau đó Tuấn đưa ngón tay cắm vào, đó là những gì anh ấy làm, nhưng Tuấn lại dùng chiêu trò khác, nên đã mở lòng bàn tay của anh ấy và ấn nó bằng 5 ngón tay lên cái mu bướm của Hồng Nga. Sóng điện lan toàn bộ âm hộ của Hồng Nga. Nó mang theo hơi nóng và làm cho bờ mu bướm trắng nõn chuyển sang thành màu hồng. Tuấn chọc ghẹo vùng nhạy cảm của Hồng Nga theo nhiều hướng khác nhau. Hồng Nga đột nhiên phấn khích rên rỉ nói tục âu, á, không địch vợ cha thì vợ cha địch con. Phần thân dưới của Hồng Nga đã khiêu dâm. Hai ngón tay của Tuấn đã được đưa vào thật sâu, bà ấy mở rộng cặp đùi mạnh mẽ, ưỡn thẳng mông và phục vụ cho một nhóm ngón tay ấy của Tuấn. ngón tay ra vào trong âm đạo thì Hồng Nga khẽ rên rỉ, mẹ muốn. Nhìn Hồng Nga ngơ ngác vì cơn sướng, thì làm cho Tuấn tràn đầy khát khao chinh phục mẹ kế trẻ tuổi xinh đẹp của mình, anh bước qua cơ thể ngọc bích đang run rẩy của Hồng Nga và mở nó ra. Cặp đùi thon thả lộ ra, một chiếc quần lót ren trong suốt treo trên khúc quanh của đôi chân ngọc bích, vòng eo săn chắc nhô lên. Tuấn đưa con cô đã sưng tấy của anh lên cái miệng gợi cảm của Hồng Nga, nhưng anh ấy lại muốn đổi kiểu, 69, và cúi đầu xuống hôn âm hộ đang chảy nước của Hồng Nga. Một mùi hương thơm quyến rũ của phái nữ xông vào lỗ mũi của Tuấn, tuy nước dâm thủy hơi tanh tanh nhưng mùi vị này lại khiến Tuấn cảm thấy vô cùng kỳ diệu và quen thuộc trong bản thân anh. Trong ngăn kéo của Tuấn, chiếc quần lót trong suốt màu đen cũng có mùi điên cuồng này. Chất lỏng ngọc bích và mật hoa hào hạng, Tuấn nuốt chừng món ngon này, bởi đối với anh lúc này thì ngon nhất trên thế giới. Lông mờ u đen tuyền của Hồng Nga rơi vô miệng, nhưng nó không ảnh hưởng đến lưỡi của Tuấn vào sâu trong da thịt âm đạo của Hồng Nga. Bà ấy đột nhiên há hốc mồm rên to trời ơi, Vừa định ngoạm lấy con chim to lủng lẳng trước miệng thì Hồng Nga bất ngờ bị Tuấn tóm lấy con bướm xinh xinh của bà vào trong miệng, ngoạm, cảm giác hồi hộp ập đến khiến toàn thân bà run lên rồi co giật. Hồng Nga lấy tay sờ nắn hai hòn dái của Tuấn, cái miệng khiêu gợi của bà ấy đã căng đầy rồi. Nhưng mà con cặc dày đó vẫn đi sâu tiếp trong cổ họng của Hồng Nga, cuối cùng con cô to nó đã bị chết đuối trong miệng của Hồng Nga luôn. Tuấn không chú ý đến việc tại sao cái miệng nhỏ nhắn của Hồng Nga có thể chứa thứ dày và dài của anh ta, còn miệng của anh ấy thì vẫn cứ mút cái mép lồn của bà ấy. Hồng Nga luôn kêu mỗi khi Tuấn liếm vào âm vật. Hồng Nga rên rỉ nói trong cơn sương làm ơn, Tuấn, dừng lại đi, mau quay lại đút cô vào lồn chị nhanh đi, Cuối cùng thì Hồng Nga cũng nhả con cặc trong miệng ra van xin, Hoàng Anh Tuấn tạm thời rời đi cái lỗ thịt ẩm ướt. Anh ta nằm ngửa hướng đối diện với Hồng Nga và nói vừa rồi, chị không phải là kêu em dừng lại sao? Nói xem, vợ của bố tôi có định đụ tôi không? Lời còn chưa dứt, một cái chân thon dài đã đưa lên ngực, Tuấn cầm lấy con cặc săn chắc của mình, còn Hồng Nga thì nóng lòng muốn nuốt chừng nó trong hang ổ đầy bùn nhầy của bà, bởi vì cảm giác ấy thật thoải mái. Tuấn cảm nhận được Hồng Nga mở môi, khoái cảm không nói nên lời khiến anh lại nhíu mày. Tiếng hét, tục tĩu vang khắp phòng. Tuấn đỡ chiếc eo thon thả của Hồng Nga và di chuyển phần thân dưới của bà ấy lên trên. Hồng Nga nâng cặp mông tròn trịa của mình lên và từ từ ngồi xuống. Nhưng nhịp điệu chậm rãi này bị thay đổi bởi bộ ngực phập phồng của Hồng Nga, và hông của bà nâng lên hạ xuống. Càng về sau, tiếng, rung rinh, càng lúc càng lớn. Bị Tuấn bắt quả tang bà lắc ngực nên chịu không nổi. Hai điều này đã thể hiện một cách vô đạo đức ngay trước mắt họ. Bỗng có tiếng nói trẻ con ơi, mẹ đang làm gì vậy? Một giọng nói trẻ con làm mái tóc dài bồng bềnh của Hồng Nga dừng lại. Cánh cửa bị che khuất một nửa bị đẩy ra, một tiểu công chúa xinh đẹp nhìn Hồng Nga và Tuấn với đôi mắt ngái ngủ. Con bé nhìn Hồng Nga mẹ mình và Tuấn anh trai của nó trước mặt. Hoàng Hương Hoa nói với Tuấn anh ơi, anh cũng đang làm gì vậy? Sao anh với mẹ em lại ở chuồng và, này gọi là gì vậy? Tất nhiên cô bé 6 tuổi ấy là con gái yêu quý của Hồng Nga với ông Phú. Nhìn thấy Hương Hoa đi từng bước về phía họ, Hồng Nga cơ thể hiện đang trần truồng trở nên lo lắng, nhưng đôi chân thon thả và khỏe mạnh của Hồng Nga thì vẫn đang đè chặt trên người Tuấn. Đôi mắt quyến rũ của bà ấy vẫn đang nhìn và vòng eo thon thả của bà ấy vẫn đang uốn éo, và âm hộ trên thân dưới của bà ấy vẫn đang do dự có nên để cặc của Tuấn vào lồn mình hay không. Lúc này Hồng Nga đã bị dục vọng mãnh liệt cám dỗ. Dù có trả giá cao cỡ nào bà cũng dám đam mê thử, cho dù có con gái bé bỏng Hoàng Hương Hoa bên cạnh. Tất nhiên, sự táo bạo và gợi cảm của Hồng Nga cũng khuyến khích dục vọng Tuấn. Anh ôm eo Hồng Nga và ngồi dậy. Tuấn giơ chân Hồng Nga lên vai và anh thì quỳ hai bên, còn Hồng Nga thì nâng mông lắc lư như ngồi trên hoa sen để ngồi thiền. Hồng Nga nói với con gái 6 tuổi của mình Hương Hoa, con mau ra ngoài, anh con không được khỏe, mẹ giúp anh ấy xoa bóp, Hồng Nga vừa nói với con gái vừa thở hổn hển, trong khi ôm Tuấn, người Hồng Nga thì đang vùi trong vòng tay của anh ấy và cái núm vú của bà thì nằm trong miệng anh ta. Hương Hoa thấy lạ nên chưa chịu ra ngoài mà nói với mẹ mình rằng vậy tại sao mẹ không mặc quần áo? Xấu hổ làm sao, không biết mắc cỡ, Hương Hoa nói xong thì lè lưỡi với Hồng Nga, cô bé mỉm cười quyến rũ nhìn mẹ mình. Bà cũng không biết liệu nó có phấn khích vì có ai đó đang xem cảnh ân ái bên cạnh mình không. nhưng mà Hồng Nga cảm thấy thứ trong âm hộ của bà ấy thì đang nhói lên và có vẻ như càng lúc càng dày đặc hơn. Bà run rẩy nói với Hương Hoa, ôi, ôi, mẹ nghĩ, nóng, nóng quá, nên đó là lý do tại sao mẹ không mặc quần áo. Dục vọng vô biên thiêu đốt Hồng Nga và Tuấn cùng lúc, và anh không còn đắn đo gì về em gái Hương Hoa 6 tuổi của mình nữa. Từ bên cạnh quan sát, anh đặt Hồng Nga xuống giường, lật người bà lại, nâng cặp mông căng tròn gợi cảm của bà ấy lên, sau đó anh ta dựng thẳng con cô lên rồi đâm thẳng vào âm hộ Hồng Nga. Bà ấy hét lên a a a a, ôi, sao, đẩy, đẩy vào mạnh vậy. Mông của Hồng Nga cũng đã đổ mồ hôi rồi, Hương Hoa thấy trên người mẹ mình có một vài vết đỏ ở nơi màu trắng của làn da. Hương Hoa lại lắc đầu và bối rối hỏi Tuấn, anh ơi, mẹ có đau không? Sao anh lại đánh mẹ em, làm mẹ em hét lớn? Nghe lời nói của em gái 6 tuổi nói vậy thì Tuấn cười thầm, anh không những không dừng lại mà còn nằm đè trên người Hồng Nga và nắm lấy bộ ngực của Hồng Nga mà xoa mà bóp cật lực, phần thân dưới của anh ấy đẩy vào thật sâu và mạnh mẽ, anh ấy thở hổn hển. Nói đại khái với con bé hơ hơ, mẹ em ngứa chỗ nào, thì anh gãi chỗ đó cho mẹ em bớt ngứa. Đây, anh gãi mạnh, phạch phạch, nữa nè. À, sao nhấp mạnh khủng khiếp, vậy hả? Môi âm hộ của Hồng Nga đã thay đổi màu sắc dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Tuấn. Con cô đút vào âm đạo rất sâu, và tiếng thở hổn hển của Hồng Nga vẫn có thể nghe thấy rõ ràng dưới tiếng lách cách lớn, ôi, hơ hơ, thoải mái quá. Sướng quá. Chị Nga ơi, cô em có vừa với lỗ âm đạo của chị không? Động tác của Tuấn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, và lời nói tục cũng điên dại phát ra từ miệng. Hồng Nga cũng không phải dạng vừa, bà ấy đáp lời thật thoải mái, con cô nó đang đến tử cung rồi, nhanh lên, Hương Hoa, mau bảo anh trai của con làm mạnh đi, nhanh lên, Hồng Nga điên cuồng hét lên. Còn bé gái Hương Hoa 6 tuổi cũng chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì với mẹ mình và anh trai cùng cha khác mẹ với nó. Còn bé ngơ ngác hơn khi nghe Tuấn gọi Hồng Nga Âu, Nga đáng yêu của anh, em là của anh, Âu hơ hơ. Tuấn sau một cuộc tấn công điên cuồng, Hương Hoa với đầu óc non nớt nên nó tưởng anh trai nó đã xoa và đánh bóp xong, nên nó mới mở cửa sổ để cho thông khí trên cơ thể Hồng Nga. Trong phòng ngoài tiếng thở hổn hển còn có tiếng trẻ con non nớt, anh ơi, xong chưa? Sao anh không về phòng mình đi? Anh với mẹ em sao lạ vậy? Anh xoa bóp kiểu gì mà toàn xoa bóp con chim của mẹ em không vậy chứ? Ngày hôm sau, khi ông Phú ôm Hồng Nga một cách tình tứ, Hương Hoa, người đang nằm bên cạnh bà ấy đã bị đánh thức, con bé bĩu môi nói ù à. Hôm qua anh trai giúp mẹ gãi ngứa, hôm nay đến lượt bố giúp mẹ gãi ngứa hả? Ông Phú nghe con gái Hương Hoa mình nói vậy thì nghi ngờ nhìn Hồng Nga. Bà ấy thấy cái nhìn của chồng như vậy thì lớn tiếng trách mắng con gái Hương Hoa hừng. Con gái ngoan, đừng nói nhảm, mẹ đánh đòn đấy, biết chưa? Hương Hoa biết lỗi rồi, đừng đánh Hương Hoa nha. Diễm Ngọc thấy mẹ kế của mình kể vậy thì nói hả cái gì cơ? Bố phát hiện ra gì Nga và Tuấn chồng con sao? Khuôn mặt ngạc nhiên của Diễm Ngọc dường như có chút ngỡ ngàng kèm theo sự thảm họa. Hồng Nga trả lời mẹ cũng không biết nữa. Và mẹ không chắc là bố Phú của con có biết không. Nhưng một thời gian sau, Tuấn bất ngờ sang Mỹ du học. Nhiều năm, nhưng mỗi năm chỉ về một lần à. Hai, Hồng Nga vẻ mặt đau khổ, sau đó bất lực thở dài, thời gian du học kết thúc thì Tuấn trở lại. Sau khi từ Mỹ trở về, nhiều thứ ân ái trước kia giữa hai người cũng đã dần quên lãng, anh ấy làm việc rất chăm chỉ nên Hồng Nga và Tuấn không còn quan hệ gì nữa. Lúc này Diễm Ngọc nói vào dì Nga. Dì vẫn đang nghĩ về anh Tuấn chứ? Diễm Ngọc vốn tốt bụng nên không còn ghen tị nữa, cô ấy nghĩ Hồng Nga cũng vậy. Tội nghiệp, nhưng cô không biết làm thế nào để an ủi Hồng Nga, người mẹ chồng kế của mình. Hồng Nga ngây ngô cười hi hi hi, mấy năm nay dì Nga chuyên tâm lo việc làm ăn, có lẽ dì đã quên rất nhiều thứ, chỉ là sơ ý nên để con nhìn thấy dì thủ dâm với con cô giả này thôi. Hi hi hi, nghĩ đến đó mẹ không còn nhiều cảm xúc về tình dục nhiều nữa. Chỉ là bố con ốm không quan hệ được thôi, dì Nga thỉnh thoảng chỉ mơ về Tuấn khi thủ dâm, vì vậy con đừng ghen tị với mẹ nha. Không đâu, dì Nga. Diễm Ngọc nói xong quay lại và ôm Hồng Nga với rất nhiều cảm xúc, cô ấy cảm thấy nước mắt của Hồng Nga đang nhỏ xuống trên vai của mình. Nghĩ đến Hồng Nga bây giờ đau khổ, nghĩ đến nhu cầu sinh lý của dì Nga, cô chỉ có thể dựa vào chính mình để giải quyết chúng. Cô bí mật quyết định rằng ông Phú và dì Nga phải thắp lại tình yêu của họ và làm cho họ hạnh phúc trở lại. Nhưng Hồng Nga nói rằng bà ấy đã quên tình dục thì chắc chắn là nói dối, nếu bà ấy đã quên thì làm sao bà ấy có thể nhớ rõ như vậy. Có lẽ bà ấy không muốn phá hủy cuộc hôn nhân của Tuấn và Diễm Ngọc, có lẽ bất ngờ Diễm Ngọc đề nghị gì Nga còn biết có một cách để khôi phục khả năng tình dục của bố. Nói ra câu này thì khuôn mặt của Diễm Ngọc có chút ửng đỏ. Bởi vì khả năng tình dục của ông Phú bố chồng cô đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn làm tình với cô rất là sung mãn, khiến cô ấy phải lên bờ xuống ruộng luôn. Diễm Ngọc biết rất rõ điều này, nhưng cô ấy không thể nói với dì Nga rằng cô ấy đã biết khả năng tình dục ông Phú đã được phục hồi, và đã đụ cô hai lần, vì vậy Diễm Ngọc chỉ có thể nói vòng vo dạ. Thực tế, bất kỳ giải pháp nào à? Hồng Nga mở to đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn Diễm Ngọc. Bà tiếp tục nghe cô ấy nói giả. Con cũng đã nghe, một bác sĩ. Diễm Ngọc, nàng thơ không giỏi nói dối, hơi nói lắp. Dì Nga sốt ruột nên hỏi. Bác sĩ nói sao, có chữa bệnh cho ông ấy được không? Mau nói với dì Nga đi, bởi mẹ không muốn phụ tình với bố chồng con, tuy ông ấy lớn hơn dì mười mấy tuổi, nhưng, dù gì ông ấy cũng là mối tình đầu của mẹ. Hồng Nga đang rất lo lắng còn Diễm Ngọc thì đỏ mặt và dùng cái miệng nhỏ nhắn thì thầm vào tai dì Nga, cô ấy sẽ làm gì giúp dì Nga đây? Làm thế nào về một cách để làm cho dì Nga cảm thấy như một làn gió mùa xuân quay trở lại buổi ban đầu? Diễm Ngọc thì thầm vào tai Hồng Nga âu, con nghe bác sĩ nói rằng bố nên được kích thích tình dục mạnh mẽ. Nói xong những lời này, Diễm Ngọc cảm thấy toàn thân nóng bừng, mặt thì như lửa đốt, tim đập thình thịch như nai con sợ kẻ săn mồi. Hồng Nga với vẻ mặt xa lạ nhìn tiểu mỹ nhân ngây thơ đáng yêu trước mặt, thầm thắc mắc làm sao Diễm Ngọc lại biết đến được đó, hỏi về các phương pháp trị liệu tâm lý này để điều trị rối loạn chức năng tình dục nam. Chẳng lẽ, Diễm Ngọc còn có điều gì che giấu? Dù thấy lạ nhưng anh vẫn hỏi ủa, những loại pháp liệu tình dục mạnh mẽ này, sao con biết? Lúc này Diễm Ngọc rất khó chịu, nàng đỏ mặt nói. Dạ, theo bác sĩ nói, tốt nhất là tìm một số thứ gợi dục hoặc tìm một người phụ nữ gợi cảm để trêu chọc và kích thích bố à. Diễm Ngọc đã rất ngạc nhiên khi cô ấy có thể hoàn thành những gì cô ấy muốn nói một cách rõ ràng như vậy với Hồng Nga. Bà ấy nhìn khuôn mặt kiều diễm của Diễm Ngọc thở dài bất lực và nói mẹ cũng đã thử trước đây và tìm thấy rất nhiều phim khiêu dâm cho ông ấy. Nhìn này, phim khiêu dâm mẹ vừa xem đã được mua lại. Dì Nga nhìn thấy, dì rất phấn khích. Nhưng anh Phú bố chồng của con nhìn thấy thì không có cảm giác gì cả. Hồng Nga càng nói, bà ấy càng trở nên tức giận. Từ, anh Phú, vừa thốt ra khỏi miệng dì Nga thì khuôn mặt Diễm Ngọc liền đỏ bừng. May mà cô quay lưng về phía dì Nga, nên bà ấy không có để ý đến biểu hiện của cô. Diễm Ngọc, người nóng ran khắp người, lơ đãng nói giả. Các bác sĩ nói rằng đừng chỉ xem những bộ phim khiêu dâm này. Bàn tay của Hồng Nga làm toàn thân Diễm Ngọc nóng lên. Cô dừng lại và nói tiếp giả. Thay vào đó, một người phụ nữ khác ngoài dì Nga phải đến, để quyến rũ bố à? Hả, cái gì, vô ích thôi Diễm Ngọc, mẹ cũng đã sử dụng phương pháp mà con đã đề cập. Nói thật với con, mẹ với anh Phú đã đến Thái Lan và xem rất nhiều show sex ngoài đời thực ở đó, nhưng không có phản ứng gì từ anh ấy cả, hả? Vậy tại sao bố lại, Diễm Ngọc chút suýt nữa là lộ chuyện ái ân với ông Phú. Nhưng cũng may mắn là chưa phát âm chuẩn. Hồng Nga vẻ mặt đau khổ thở dài, dùng một đôi cánh tay ngọc từ phía sau ôm lấy eo thon của Diễm Ngọc, nâng thân thể đầy đặn của nàng lên. Hồng Nga áp sát ngực vào tấm lưng ngọc mịn màng của Diễm Ngọc, thì thầm trước đây, anh Phú chồng của mẹ rất có quyền lực, chỗ đó của anh ấy rất lớn, khiến mẹ rất thoải mái mỗi khi phải ấy ấy. Nhưng bây giờ anh ấy không có khả năng tình dục mạnh mẽ như trước, Diễm Ngọc, mẹ phải sống cuộc sống của mình như thế nào đây? Đôi mắt Hồng Nga đau khổ đỏ hoe, nước mắt như ngọc rơi xuống. Dì Nga nói về con cặc to và dài của ông Phú, và Diễm Ngọc nhớ lại ngày thú vị với ông Phú bố chồng mình trong bếp. Tình yêu tình dục, cảm giác thỏa mãn vẫn còn mới mẻ trong ký ức của cô ấy, và cơn cực khoái mạnh mẽ khiến cô ấy dư vị đến ngày nay. Diễm Ngọc cảm thấy phần thân dưới của mình ngày càng căng ra và ngứa. Cùng với hai bầu ngực của dì Nga đang bóp chặt lưng cô từ phía sau, Diễm Ngọc bối rối một lúc. Nhìn vào tay của dì Nga hiện đang sờ tới sờ lui bộ ngực ngọc bích của mình, cả người cô khẽ run lên, Hồng Nga cảm thấy cơ thể Diễm Ngọc run rẩy, bà ấy cười khúc khích và nói he, Diễm Ngọc, con thật nhạy cảm nhỉ. Ngay cả dì Nga cũng vậy, ngay cả phụ nữ như mẹ cũng cảm thấy con quyến rũ, may mắn thay, anh Phú không có khả năng tình dục, nếu không, mẹ thực sự không tin tưởng anh ấy như thế này đâu. Bởi trong nhà có nàng tiên nữ như con thì đàn ông có tốt tính tới đâu cũng trở thành lão biến thái. Cũng may anh Phú không có khả năng tình dục mạnh mẽ, he he he, úi, dì Nga, dì nói bậy bạ gì vậy. Diễm Ngọc mặt từ màu hồng chuyển thành màu xanh lè xanh lét, cô kêu lên một tiếng quyến rũ, úi. Hồng Nga nghiêm túc nói vì thấy sắc mặt của Diễm Ngọc không bình thường, vì giác quan phụ nữ rất nhạy bén hừng, nè. Đừng nói với mẹ, một khi mẹ nói chuyện này với bố chồng con và nói về con sự việc này, vị trí của bố con vẫn còn khó khăn. Nhưng khi thấy thân hình trần truồng quyến rũ của con thì anh ấy sẽ như thế nào nhỉ? Dì Nga, dì nói bậy bạ quá, thôi con phải đi vệ sinh đây à? Diễm Ngọc không thể chịu đựng được nữa, vì vậy cô ấy đã ngắt lời dì Nga và mượn cớ đi vệ sinh để tránh sự đón mò nhưng ngầm ý lại đón chúng của bà ấy. Hồng Nga thấy vậy thì buông tay, cười khúc khích và đưa ra một ân sủng mơ hồ. Diễm Ngọc nhặt chiếc áo ngực trong suốt màu trắng trên ghế sofa và đứng dậy, đỏ mặt và lấy một cánh tay che nó. Hai con thỏ trắng lớn trên ngực Diễm Ngọc đung đưa theo bước chân chậm rãi đi về phía phòng tắm. Nhìn vẻ ngoài như thiên thần, làn da trắng mịn, dáng người kiêu hãnh và đôi mắt to xinh đẹp của nàng tiên nữ như Diễm Ngọc, Hồng Nga bỗng có một nụ cười danh mãnh với nàng dâu. Hồng Nga nhấc điện thoại gọi cho ông Phú alo. Chồng à, Diễm Ngọc với Ánh Dương và vợ sẽ về nhà ăn tối nay, chồng nhờ dì Ly giúp việc nấu thêm món ăn nha. Anh đợi em với Diễm Ngọc và... Sau khi nhận được lời hồi âm của ông Phú chưa tròn câu thì Hồng Nga cúp điện thoại, bởi ông Phú mới nói tới ba từ, Diễm Ngọc và, thì bà lại tắt tín hiệu. Quay đầu lại, bà thấy Diễm Ngọc đã đi ra từ phòng tắm, Hồng Nga nắm lấy tay Diễm và thì thầm vào tai cô nè. Diễm Ngọc, hôm nay, he he he. Không, không đâu, con, dạ được ạ, hi hi hi. Diễm Ngọc đầu tiên lắc đầu dữ dội, sau đó lại gật đầu. Bữa tối rất phong phú. Người giúp việc dì Lý nấu ăn rất giỏi, lại còn xinh đẹp, tuy đã 36 tuổi, bằng tuổi với Hồng Nga mẹ chồng của Diễm Ngọc, nhưng đầy nữ tính, chồng dì Lý là công, cựu huấn luyện viên bơi lội của ông Phú. Ngoại hình dì Lý rất đẹp, và vì họ có thể nói chuyện ăn ý nên họ đã trở thành bạn tốt của nhau. Bà Lý không có việc gì làm nên ông Phú mời bà làm giúp việc trong gia đình, nhưng ông Phú đối xử tự nhiên và hào phóng, chứ không coi dì Lý là người làm thuê mà hiếp đáp. Bởi vậy dì Lý cũng rất ấn tượng với ông Phú, vì ông ấy đẹp trai dễ gần. Ngoài những món ăn ngon, tất nhiên còn có rượu vang đỏ tốt nhất. Ông Phú rất vui, ông ấy có rượu ngon và ba người đẹp đi cùng, ngoài Hồng Nga và Diễm Ngọc, còn có cô gái Ánh Dương trẻ tuổi đáng yêu đó. Ánh Dương, một người đẹp quê ở Tô Châu và Hàng Châu, bằng tuổi với em gái của Diễm Ngọc con dâu ông Phú. Hôm nay, cô bé ấy mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ cam và một chiếc áo trễ vai màu trắng. Vẻ đẹp tuyệt mỹ và thanh lịch không thua gì với Diễm Ngọc. Cô ấy không chỉ xinh đẹp như một bông hoa mà còn đúng như tên gọi của cô ấy, Ánh Dương, cô ấy tràn đầy thủy chung và tinh thần. Khi Hồng Nga nhìn thấy cô ấy đáng yêu ngoan ngoãn, ân cần, do yêu quý cô ấy như con gái hương hoa, và rất thích cháu nó nên Hồng Nga nhận cháu Ánh Dương như con đỡ đầu. Ông Phú đang thầm ngưỡng mộ ba người đẹp từ các góc độ khác nhau, ông ấy cho rằng Hồng Nga vợ ông cao quý và trưởng thành. Còn nàng dâu Diễm Ngọc thì gợi cảm quyến rũ, Ánh Dương thì trẻ trung. Trong lòng vừa vui, vừa thường xuyên nâng ly mời ông Phú uống. Uống với ba người đẹp trong một vài cốc lớn, ông Phú hăng say vui vẻ. Lúc này, khuôn mặt của Hồng Nga đột nhiên nổi đầy mây đỏ, và bà ấy đẹp đến mức không thể nói nên lời. Anh Phú, ông chồng đẹp trai của em, nào mình cùng uống nào. Hồng Nga đang cao hứng. Bà nâng ly rượu lên nói với chồng mình là ông Phú đầy tình tứ như kiểu buổi ban sơ chồng nè. Bây giờ là công việc kinh doanh của cửa hàng càng ngày càng tốt, vợ muốn Diễm Ngọc đến giúp, được chứ? Khuôn ngực của Hồng Nga trắng ngần, có thể thấy rõ khe ngực sâu dưới lớp áo cổ chữ V. Ông Phú đáp lời vợ chà, đó là một ý tưởng tuyệt vời, he he he. Ông Phú thấy rằng Hồng Nga vợ mình hôm nay đặc biệt hấp dẫn, ông ôm lấy bờ vai tròn của Hồng Nga và mỉm cười dịu dàng nói hi hi hi. Em là người phụ trách cửa hàng, em thích làm gì thì làm, hơn nữa Diễm Ngọc là con dâu của em có thể làm theo tâm trí của riêng em. Hi hi hi. Nói xong, ông Phú quay đầu lại nhìn nàng dâu Diễm Ngọc mặt đã lấm tấm nước. Diễm Ngọc rất vui, mặc dù cô ấy đã nghe tin này ở văn phòng của Hồng Nga vào buổi trưa, nhưng Hồng Nga vẫn để cô ấy hứng thú, được diện những bộ đồ thời trang cao cấp, đẹp đẽ mỗi ngày là điều vô cùng hấp dẫn đối với các cô gái trẻ. Hồng Nga nói tiếp ngoài ra, Ánh Dương có dáng người chuẩn và xinh đẹp. Trong tương lai, con bé sẽ chịu trách nhiệm thử quần áo mới và độc quyền cho cửa hàng của chúng ta. Người mẫu kiêm đạo diễn, lương tháng 100 triệu. Dạ, cảm ơn mẹ đỡ đầu nhiều ạ. Ánh Dương kích động rất ngoan, Hồng Nga rất tự hào về sự sắp xếp của mình, bà ấy mỉm cười hạnh phúc với Ánh Dương và nói. Nè, Ánh Dương, anh Phú và mẹ đang lên kế hoạch đầu tư và mở chi nhánh ở Trung Quốc đại lục, và mẹ sẽ hiếm khi ở Hồng Kông trong một thời gian để chăm sóc con. Ở đây con hãy lắng nghe những lời của Diễm Ngọc và giúp Diễm Ngọc nếu chị có việc gì phải làm. Dạ, vâng ạ. Ánh Dương, người hơi say, gật đầu mạnh mẽ, sau đó đứng dậy với một nụ cười và nói với Diễm Ngọc hi hi hi. Vậy, từ giờ trở đi, em sẽ mời chị Diễm Ngọc, ồ, quản lý. Em sẽ chăm sóc cho chị. Nói xong cô bé cúi đầu chào kiểu một cây cung thời phong kiến. Diễm Ngọc chưa từng thấy một kiểu chào hỏi điển hình như vậy. Lập tức tay chân cô luống cuống, vẻ mặt xấu hổ. Chợt thấy khóe miệng Ánh Dương, nên cô ngẩng đầu lên, Hồng Nga cũng lấy tay che miệng, lúc này Diễm Ngọc mới biết mình bị chọc ghẹo. Diễm Ngọc cảm thấy xấu hổ trong một lúc, cắn môi dưới và nói một cách nghiêm túc nè. Ánh Dương, từ giờ trở đi, chị sẽ là quản lý của em. Nếu em không nghe lời, chị sẽ chỉ, đánh vào mông em trong một khoảnh khắc thiếu kiên nhẫn. Diễm Ngọc bắt đầu nói những điều vô nghĩa. Không ngờ, Ánh Dương lắc đầu, giả vờ hoảng sợ và nói ui. Vậy thì em có thể giữ quần của chị để tránh đòn. He he he. Sau khi nói xong, Ánh Dương bắt đầu cười khúc khích he he. Mọi người cũng phá lên cười. Diễm Ngọc xấu hổ đã luồn tay vào nách Ánh Dương. Trong chiếc áo của Ánh Dương, một đường dây mỏng màu đen xuất hiện. Còn trong chiếc quần cạp trễ của Diễm Ngọc, một chiếc quần lọt khe nhỏ khiến cô ấy cuộn tròn lại và cặp mông thì lộ ra. Ông Phú cảm thấy cổ họng khô khốc nên nhấp một ngụm rượu, nhưng dục vọng trong ông lại bùng cháy. Đám đông kết thúc bữa tối trong tiếng cười sảng khoái và đến phòng khách rộng rãi, nơi ánh đèn sáng trắng như ban ngày. Ai cũng hơi say, Hồng Nga cầm trong tay một chiếc hộp tinh xảo, trên đó có một dòng chữ nửa tiếng Anh và nửa tiếng Việt được sắp xếp hợp lý. Khi Hồng Nga mở nó ra, Diễm Ngọc thấy trong hộp có vài bộ đồ lót và đồ lót tinh xảo. Hai cô gái trẻ reo lên. Wow, ồ, nó rất đẹp. Diễm Ngọc và Ánh Dương đồng thời đưa ra những lời khen ngợi, ngay cả trong mắt ông Phú, người đang ngồi trên ghế sofa cầm ly rượu cũng nhấp nháy men rượu. Hồng Nga lấy ra một bộ đồ lót màu xanh hồng, ngồi trên tay vịn của ghế sofa bên cạnh ông Phú chồng mình, nhẹ nhàng di chuyển cơ thể với cặp mông gợi cảm nói với ông Phú chồng ơi. Cửa hàng của chúng ta vừa nhận được một lô đồ lót mới nhất của năm nay từ Ý, và em sẽ dùng một cái để chồng ngắm nha. Để thực hiện một quảng cáo quy mô lớn cho cửa hàng đặc sản của chúng ta, chồng nghĩ cái nào là phù hợp. Một bộ đồ lót của phụ nữ đung đưa trước mắt ông Hoàng Anh Phú, ông Phú có chút mất tự nhiên, ho khan một tiếng nói. Khụ khụ, anh không biết. Nè, có thật là anh không biết hay giả đò vậy ta? Cái đồ lót của phụ nữ chỉ dành cho đàn ông các anh xem thôi. Chồng hãy quyết định để Ánh Dương mặc gì cho quảng cáo nhỉ. Một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên khóe miệng của Hồng Nga. Trên thực tế, những lời của Hồng Nga là dành cho Ánh Dương. Hy vọng con bé có thể lấy được lòng Diễm Ngọc, vị sếp hậu trường quyết định tương lai của chính mình này. Đột ngột ông Phú lên tiếng âu. Tất cả đều tốt, he he. Ông Phú ngước nhìn Hồng Nga đang ngồi trên tay vịn. Đặt tay lên cặp đùi mảnh khảnh và khỏe khoắn của vợ, bật thốt lên rồi thủ thỉ thực tế, phụ nữ không mặc quần áo thì càng đẹp hơn, he he. Rượu khiến lời nói của ông Phú bắt đầu trở nên phù phiếm. Mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng mà nàng dâu Diễm Ngọc của ông ngồi bên cạnh vẫn nghe được. Cô ấy trả lời ngắn gọn giả, vâng ạ, bố nói đúng lắm. Diễm Ngọc nói xong thì đỏ mặt một chút, Hồng Nga vô cùng ngạc nhiên khi thấy một cục u lớn ở đũng quần của ông Phú chồng mình. Âm thanh nổi trong phòng khách rất nhịp nhàng và chậm rãi, không khí đột nhiên tràn ngập rối loạn nội tâm. Bây giờ máu của ông Phú đã bắt đầu tăng lên, không phải vì rượu, mà vì Ánh Dương đã bị bắt khỏi phòng của Diễm Ngọc. Đi ra ngoài cuộn tròn, tất cả những gì cô ấy đang mặc là một chiếc áo ngực quê màu cam và một đôi vớ ren với chiếc quần lót không thể nhỏ hơn. Nàng thơ Ánh Dương có dáng người mảnh khảnh, cánh tay ngọc mềm mại như củ sen tuyết, đôi chân ngọc tròn trịa duyên dáng. Và đôi đỉnh ngọc bích đầy đặn và cao chót vót trẻ trung rất hấp dẫn, cùng với cơ bắp và xương băng thanh tú, mịn màng, mềm mại và giống như ngọc bích, hoàn hảo. Người đẹp tôn lên những đường cong mảnh mai uyển chuyển, làn da trắng như băng tuyết, mịn màng như sữa đông có sức quyến rũ mãnh liệt kèm theo sự cám dỗ. Theo điệu nhạc, Ánh Dương bắt đầu di chuyển, đi catwalk, uốn éo vòng eo thon thả, đôi mắt to long lanh. Có vô số lời trêu chọc giữa ông Phú và Hồng Nga. Wow, ôi đẹp quá, và lộng lẫy quá. Điều mà ông Phú ngưỡng mộ khi tự lẩm bẩm chắc chắn không phải là bộ đồ lót gợi cảm của Ánh Dương đang mặc. Ông cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt, đó là ham muốn của ngọn lửa tình dục dần cháy bỏng. Âm nhạc đột ngột dừng lại và Ánh Dương biến mất vào trong để thay bộ quần lót khác. Khi âm nhạc phát tiếp thì Ánh Dương lại xuất hiện. Wow, wow, đẹp không tì vết. Giữa sự ngưỡng mộ của mọi người trong nhà, Ánh Dương đã thay một bộ đồ lót màu hoa sen, sexy hơn và lộ liễu hơn. Chiếc áo lót hai dây khiến bộ ngực cao chót vót của Diễm Ngọc rung lên, rồi theo sự rung chuyển của cơ thể khiến mọi người nghi ngờ rằng liệu chiếc áo ngực nhỏ của Diễm Ngọc có ngăn được sự rung chuyển của bộ ngực căng đầy của cô. Khi Ánh Dương đang đung đưa cặp mông đầy đặn của mình, cô ấy đã nhìn thấy Âm Hộ ở một nơi bí mật giống như trên phim ảnh. Lúc này Ánh Dương bắt đầu thở hổn, nhưng không có vẻ mệt mỏi. Bây giờ cô ấy đã bắt đầu trêu chọc ánh của mọi người với một vũ điệu khiêu vũ gợi cảm. Lúc này Hồng Nga cảm thấy rằng mặc dù cô ấy đã dạy Ánh Dương con gái nuôi những bước đi và ngôn ngữ cơ thể này, nhưng Ánh Dương đã vượt qua hơn bà ấy kể từ hôm nay. Quay lại con dâu ông Phú, Diễm Ngọc cũng quằn quại khi ngồi trên ghế sofa, cô cảm thấy mình đang khiêu vũ cuồng nhiệt theo điệu nhạc mà Ánh Dương con gái nuôi của mẹ chồng của cô khơi dậy. Bây giờ Ánh Dương đặt tay lên vòng eo thon thả của mình và kiêu hãnh bước đến trước mặt Diễm Ngọc, cô bé đi đôi giày cao gót màu vàng, còn gót giày thì đập sàn nhịp nhàng. Trước ánh mắt và sự ngưỡng mộ của mọi người, cô bé cảm thấy rất hài lòng, thậm chí tự hào về chính bản thân đã mang lại niềm vui cho mọi người ở đây. Cô thậm chí còn cảm thấy mình nên có tư cách để có được một người đàn ông như ông Phú, bố chồng của Diễm Ngọc, hơn là người phụ nữ mềm yếu trước mặt và mẹ nuôi của cô, bởi vì Hồng Nga mẹ nuôi của cô với Diễm Ngọc là người phụ nữ yếu đuối. Giờ đây, sự ghen tị bắt đầu lấp đầy tâm hồn non trẻ của Ánh Dương, và hành động của cô bé ngày càng trở nên khiêu khích ánh mắt của ông Phú, bố chồng của Diễm Ngọc. Trực giác của phụ nữ rất nhạy cảm, mặc dù Diễm Ngọc không biết rằng Ánh Dương đang ghen tị với cô ấy, nhưng cô ấy cảm nhận được điều đó, bởi đàn bà mà, ai mà chẳng muốn đàn ông quay quanh mình. Sự khiêu khích của Ánh Dương, hành động của cô bé mới lớn rất manh động với các động tác khoe bướm khoe vú trước mặt ông Phú thì làm nàng dâu Diễm Ngọc bắt đầu ghen. Nàng có chút tức giận, sau đó tức giận dữ hơn, rồi Diễm Ngọc rất nhanh liền đứng lên, tưởng đánh nhau với Ánh Dương nhưng không phải, mà cô ấy nhảy hăng say với Ánh Dương xem ai khiêu vũ gợi cảm hơn trước mặt ông Phú. Nếu dục vọng của con người có thể trêu đùa thì rượu và âm nhạc chính là chất xúc tác để họ trỗi dậy. Âm nhạc bắt đầu nhỏ dần, giống như nhịp đập của con người. Đôi mắt hơi mờ của Ánh Dương đột nhiên sáng lên, giống như một thợ săn nhìn thấy con mồi đang tiến về phía mình. Cô bé Ánh Dương đi đến trước mặt bố chồng của Diễm Ngọc, mái tóc dài mượt mà như thác nước, và cô ấy mặc một chiếc quần đùi màu đen đến kinh ngạc. Đôi tất lửng màu đen, chiếc áo lót mỏng dính ôm lấy bầu ngực căng tròn và hai núm vú săn chắc của Ánh Dương nó lờ mờ trước ánh mắt trầm trồ của ông Phú. Một chiếc quần lót buộc quanh eo bằng một sợi dây mảnh, vừa đủ che cánh hoa và hậu môn bằng một sợi dây mảnh cỡ hai ngón tay, mềm mại. Lông mờ u mềm mại lộ ra bên ngoài, cùng chiếc quần lót rỗng trong mờ màu đen ôm lấy đôi chân dài trắng như tuyết và con bướm múp míp căng tròn của Ánh Dương làm ông bố chồng của Diễm Ngọc đứng mắt như điểm huyệt. Với cặp mông hếch lên của Ánh Dương, cô ấy toát ra một khí chất dâm dục không gì sánh được. Một tiếng gầm như dã thú phát ra từ cổ họng của ông Phú, bởi vì ông ấy bị con bé Ánh Dương nó kích thích gợi tình ông. Bây giờ, Hồng Nga thấy con gái nuôi Ánh Dương của mình nó bạo dạn với chồng bà thì cảm thấy nóng bừng và hơi ghen tị. Nhưng Ánh Dương trông vô cùng manh động trong đôi mắt ngạc nhiên của ông Phú, còn Diễm Ngọc thì khỏi phải nói luôn, bởi cô đã vô tình hiến dâng bố chồng mình cho con bé Ánh Dương này. Giờ đây, mọi người đều bất động, ngoại trừ cô bé Ánh Dương. Nhưng Ánh Dương không chịu dừng mà lại đang di chuyển, cô bước từng bước bằng đôi chân trần với đôi gót chạm khắc màu hồng và màu xanh ngọc bích. Đứng ở khoảng giữa Ánh Dương và ông Phú, đôi mắt đẹp của Diễm Ngọc cố ý hay vô ý liếc nhìn ông Phú bố chồng cô, và nở một nụ cười khiêu khích. Ánh Dương thấy Diễm Ngọc liếc mắt đưa tình với ông Phú thì cảm thấy khó hiểu, còn Hồng Nga, mẹ nuôi của cô chỉ yêu cầu cô cho Diễm Ngọc xem bộ đồ lót mới ở nhà, mà hiện tại bộ lót ấy là cô đang mặc, nhưng bây giờ hình như đã quá nhiều, Hồng Nga cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, cô cảm thấy Diễm Ngọc con dâu mình nhìn ông Phú chồng bà như thể cô ấy đang nhìn người yêu, mặc dù cả hai là bố chồng nàng dâu. Dù Hồng Nga biết rằng con dâu với bố chồng có tình ý hơi kỳ lạ nhưng bà ấy không thể nói hay trách móc Diễm Ngọc được. Bởi trong cảnh khiêu gợi hôm nay, bà ấy đã nhờ Diễm Ngọc con dâu bà làm việc này, nhưng điều mà ba ta lo lắng là, sao con dâu Diễm Ngọc của bà có vẻ như rất nhập tâm vào vai diễn này, mặc dù đó chỉ là kịch bản. Giờ đây Hồng Nga lo sợ, bà ta không thể nghĩ về điều ấy, bởi vì ma lực ở Diễm Ngọc lớn đến mức bà thậm chí còn cảm thấy rằng mình sắp phải lòng cô luôn chứ huống chi là ông Phú chồng bà, bởi con dâu bà đẹp và lộng lẫy quá. Có lẽ đây là sự duyên dáng, là sự gợi tình của Diễm Ngọc mà ra. Lúc này, rượu bắt đầu tràn ngập não của mọi người, ai cũng không nghĩ ra được vấn đề nhỏ đến kinh ngạc. Bây giờ Diễm Ngọc một chân dẫm lên bàn trà, dùng cánh tay ngọc như hoa sen tuyết ấn vào gốc đùi, cởi quần lót ra, rồi cô ấy từ từ cởi đôi tất đen. Đôi tất đi qua đâu, ở đó lộ ra đôi chân ngọc thon dài xinh đẹp. Khi Diễm Ngọc cúi xuống, y như rằng đôi bầu ngực đầy đặn của cô chuẩn bị lộ diện. Với động tác đó của Diễm Ngọc thì ba người trong phòng lúc này đang tuyệt vọng suy nghĩ về một câu hỏi, Diễm Ngọc đang quyến rũ ông Phú sao? Nhạc rô chồng vẫn còn vang vọng trong phòng, ông Phú không thể chịu đựng được nữa, nhưng sự cám dỗ của Diễm Ngọc con dâu xinh đẹp của ông, cũng là người tình bí mật của ông vẫn tiếp tục khiêu gợi ông chưa có dấu hiệu dừng. Cô ấy cứ đung đưa người theo điệu nhạc trước mặt bố chồng cô, rồi cô khép hờ đôi mắt xinh đẹp, thè chiếc lưỡi nhỏ liếm láp vành môi nhìn mà thèm nhỏ dãi luôn chứ không phải chuyện đùa. Đôi môi Diễm Ngọc, đôi môi lấp lánh dưới hơi ẩm của hương trầm, nàng dùng tay trái ấn vào ngực phải, và từ từ kéo chiếc dây áo ngực bên phải xuống. Sau đó Diễm Ngọc ấn tiếp vào ngực trái bằng tay phải và từ từ hạ dây đeo bên trái xuống, thế là toàn bộ bờ vai mịn màng của cô ấy lộ ra. Khi cô ấy lắc lư, hai chiếc dây treo mỏng manh treo trên cánh tay ở hai bên, nhưng bộ ngực đầy đặn vẫn bị hai chiếc áo che đi, chỉ có một bàn tay nhỏ chặn nó lại mà thôi. Lần này là ông Phú tức giận, ông ta thật muốn xông lên kéo tay của Diễm Ngọc con dâu ông ra để nhìn hai núm vú. Hành động thiếu kiềm chế của ông giống như chính mình ra tay tàn sát nàng dâu. Hồng Nga vợ ông thấy vậy thì bật cười, bởi vì bà ấy nhìn thấy đũng quần của ông Phú đã dựng lên một chiếc lều nhỏ, và con cu của ông Phú thực sự đang độn u lên một cục to tướng ở trước mặt Diễm Ngọc và Ánh Dương. Khi thấy con cu của ông Phú độn u lên trong đũng quần áo thì khuôn mặt của Ánh Dương đỏ bừng, còn ông Phú thì đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lều nhỏ trong đũng quần của ông. Bây giờ ông Phú, bố chồng của Diễm Ngọc sắp phát điên rồi. Cả căn phòng bao trùm trong bầu không khí tục tĩu, mọi người đều cảm thấy kích thích giác quan mạnh mẽ, và dường như cảm thấy và cảm nhận được nguy cơ đạo đức sắp xảy ra, nhưng không ai muốn phá vỡ bầu không khí này, có vẻ như họ đang mong chờ loại khủng hoảng này. Sự xuất hiện của nguy hiểm, Hồng Nga đẩy nhanh nguy cơ ập đến, kìm nén tình dục mấy năm như nước sông trong nháy mắt vỡ tung. Hồng Nga không ngần ngại rút dương vật của ông Phú chồng mình ra trước mặt con gái nuôi Ánh Dương và con dâu Diễm Ngọc, con cu to khủng của ông Phú khiến Diễm Ngọc và Ánh Dương dừng lại động tác khiêu vũ để nhìn và chiêm ngưỡng. Tất cả các hành động của Diễm Ngọc đã trải qua lễ rửa ánh mắt của ông bố chồng, bởi vũ điệu của cô khiến bố chồng cô nứng như muốn phát điên. Nhưng Hồng Nga vợ ông Phú thì lấy tay che mắt, hừ, một tiếng, rồi bà ấy lập tức mở kẽ hở giữa các ngón tay của bà ra để nhìn động thái của ông Phú chồng bà. Bây giờ trên người Hồng Nga chỉ có một chiếc quần lót trong suốt, chiếc quần lót chỉ vừa đủ che đi phần mông, còn chiếc quần dài vẫn nằm dưới đất từ lúc nãy, còn lông mờ u của bà ấy dày sáng và xoăn. Không cần màn dạo đầu, Hồng Nga đã ngồi ở trên người ông Phú, bà quay lưng về phía ông, trong tay cầm một con cu to dài chĩa vào chính giữa lỗ âm đạo của mình. Lỗ âm đạo của bà ấy như cánh hoa múp míp ngâm con cu của ông Phú một lúc rồi từ từ ngồi xuống. Dù rất ướt nhưng vì cô ông Phú to và dài quá nên bà cho nó vào sâu âm đạo chậm lại cho an toàn với bớt đau chim. Hồng Nga cưỡi ngựa với tốc độ rất chậm và ngấu nghiến, sau khi bà nhẹ nhàng kéo mông mình lên một chút thì bà ấy lại ngồi xuống, lần này là âm hộ đầy đặn của Hồng Nga nuốt chửng con cu to dài của ông Phú mất tiêu luôn. Đôi mắt của Diễm Ngọc và Ánh Dương mở to và họ nín thở nhìn về phía ông Phú với Hồng Nga đang làm tình. Bất ngờ ông Phú ôm eo Hồng Nga và nói lên lời mật ngọt làm cho hai người phụ nữ trẻ đang nhìn muốn té ngửa. Ôi, cục cưng của anh, âm đạo em vẫn chặt như vậy, tại vì là con cu của anh nó to dài và thô bạo trong bướm của em. Cảm giác thỏa mãn đã mất từ lâu khiến Hồng Nga trở nên quen thuộc trở lại, bởi bà không ngờ chồng bà lại trở nên mạnh khỏe như xưa. Hồng Nga nắm lấy bàn tay to lớn của ông Phú đặt lên ngực mình, còn hai tay của bà thì đè lên đùi ông Phú. Rồi bà cứ vậy mà lắc đầu với cưỡi ngựa. Hoàn cảnh này, cái mông to của bà nhanh chóng nuốt lấy cái dương vật dày cộp đó của ông Phú, rồi tiếng nhạc mạnh không thể che lấp hay át được tiếng rên rỉ tiếng phập phồng mạnh mẽ, âm thanh phập phồng, rồi phành phạch. Bao nhiêu năm làm tình để mọi người biết cách thỏa mãn lẫn nhau, ông Phú giờ đây cũng không ngoại lệ. Sau khi thọc cô vào âm đạo, Ông Phú đẩy con cu to dài của ông vào sâu nhất rồi ôm lấy chiếc eo thon thả của Hồng Nga, vừa xoay người vừa nghiền nát bướm Hồng Nga không thương tiếc. Còn Hồng Nga thì rất hợp tác, bà cũng nhúng nhảy để bướm của bà được nuốt chửng con cu ta dài của chồng chứ không cho con cu to dài ấy trượt ra ngoài. Trong một khoảnh khắc, tiếng rên rỉ, a hát, a hát, của Hồng Nga vang lên khắp nơi. Nghe âm thanh gợi dục như vậy thì Diễm Ngọc và Ánh Dương đỏ mặt, còn riêng về cô bé Ánh Dương thì bướm của cô ấy đã bị ướt và Diễm Ngọc thì vô tình gặp tai họa nghiêm trọng hơn, bởi Ánh Dương giờ đây là người chiếm hữu hay tranh giành người đàn ông của cô, tức là ông Phú bố chồng của cô lúc này. Rồi hai người phụ nữ trẻ đẹp, Diễm Ngọc Ánh Dương không thể ngừng chạm vào ngực của mình để mà bóp bóp cho bớt hưng phấn. Còn tiếp.